cạnh tranh trong tay đoạt đồ vật, hắn nhưng không có gì ngượng ngùng. Hơn nữa ở hắn xem ra, Lâm Lạc bề ngoài thoạt nhìn liền không có gì công kích tính, tính tình thực hảo thực mềm bộ dáng, đánh giá nếu là cái không yêu nháo sự người, nơi này đổ thạch nhiều như vậy, Lâm Lạc không đạo lý một hai phải cùng hắn đoạt này một khối, phòng trừng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Ai biết Lâm Lạc căn bản không giống hắn bề ngoài thoạt nhìn như vậy dễ nói chuyện, thế nhưng trực tiếp cùng bọn họ giằng co, lại còn có cường ngạnh yêu cầu cùng bọn họ tiến hành đổ thạch chiến. Lư Xuân nơi nào có cái này lá gan cùng Lâm Lạc tiến hành đổ thạch chiến A. Tự nhiên là lập tức cự tuyệt. Nhưng là ở hắn nghĩ biện pháp thoát thân thời điểm, thị trường giám sát nhân viên liền tới rồi. Vóc dáng cao cùng tổng bộ câu thông qua đi, làm ra cuối cùng phán định, chuyện này là quán chủ cùng vị này Lư Tiên Sinh vi phạm quy định tiến hành giao dịch, tổn hại Lâm Tiên Sinh quyền lợi. Quán chủ hủy bỏ tham gia tập hội tư cách, lập tức thu thập quầy hàng rời đi bộ lì tinh. Đến nỗi vị này Lư Tiên Sinh, ngươi cùng quán chủ chi gian vi phạm quy định giao dịch là không có hiệu quả, thì ngươi đem từ Lâm Tiên Sinh nơi đó vi phạm quy định được đến đổ thạch còn cấp đối phương, quán chủ sẽ đem này khối đổ thạch tiền trở về cho ngươi. Nếu lúc sau tái phạm đồng dạng sai lầm, chúng ta đem trực tiếp hủy bỏ ngài tham gia đổ thạch tập hội tư cách. Như vậy phán định kết quả không thể nói không nghiêm khắc, quan chủ quả thực nước mắt đều phải xuống dưới, Lư Xuân sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm, lại không thể không dựa theo ban tổ chức yêu cầu đi làm. Rốt cuộc ban tổ chức kỳ thật chính là bộ lỷ tinh chính phủ bộ môn, nếu bọn họ không phục tổng hai vị thị trường giám sát nhân viên phán định, quá một hồi tới chỉ sợ cũng là bộ lỷ tinh đóng quân. Các ngươi cho ta chờ. Lư Xuân cắn răng đem kia khối lôi đánh thạch trả lại cho Lâm Lạc. Lâm Lạc cũng không tưởng phản ứng loại người này, dựa theo phía trước quán chủ báo giá, trực tiếp chuyển khoản 60 vạn cấp đối phương, liền cùng hình mặc mang theo đổ thạch rời đi. Chương 111 trạm tờ 111. Chương 111 đi giải thạch lạc, tu. Xử lý xong chuyện này lúc sau, cũng không sai biệt lắm muốn tới cùng Hà Khôn bọn họ ước hảo thời gian, cho nên Lâm Lạc cùng hình mặc trực tiếp mang theo kia khối được đến không dễ đổ thạch, hướng tới giải thạch khu phương hướng đi. Tiểu Lạc, chúng ta ở chỗ này. Hà Khôn đã sớm ở giải thạch khu chờ, nhìn đến Lâm Lạc cùng hình mặc xuất hiện ở lối vào sau, lập tức phất tay tiếp đón bọn họ. Hắn cùng Từ Kiếm từng người nhìn chúng một khối mười mấy vạn mao liêu, mua tới thử xem vận may, Triệu Hiểu Lỗi càng bảo thủ một ít, ở không có vô cùng xác thực nắm chắc phía trước cũng không có xuống tay. Lúc này đang ở giải thạch cơ trước giải thạch người là Từ Kiếm, đến nỗi Hàn gia huynh đệ hai cái, hiện tại còn không có lại đây. Có người giải thạch, tự nhiên liền có người vây xem, bất quá bởi vì Từ Kiếm vận khí không tốt lắm, vẫn luôn không có xuất lục, cho nên lúc này, bọn họ này đài giải thạch cơ chung quanh cũng không có bao nhiêu người. Chờ Lâm Lạc cùng hình mặc đem kia khối nửa người cao lôi đánh thạch đặt ở trên mặt đất lúc sau, chính nhàn rỗi Hà Khôn cùng Triệu Hiểu Lỗi lập tức liền thấu qua đi, trên dưới đánh giá lên, hoa, Tiểu Lạc ngươi mua một khối lôi đánh thạch ra. Lôi đánh thạch nhưng không thích đánh bạc. Lời tuy như thế, nhưng trên thực tế Hà Khôn cùng Triệu Hiểu Lỗi hoàn toàn không có hoài nghi Lâm Lạc ý tứ. Bọn họ chính là đặc biệt muốn nhìn một chút này khối có thể bị Lâm Lạc nhìn chúng lôi đánh thạch đến tuột cùng là bộ dáng gì. Ân, lôi đánh thạch tuy rằng có rất nhiều tệ đoan, nhưng chỗ tốt là rúm nứt sẽ không ăn sắc, cho nên ta muốn thử xem vận may. Lâm Lạc mỉm cười trả lời. Hắn là dùng đặc thù năng lực xem xét quá này khối mao liêu bên trong, biết này khối mao liêu nhất định có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Ai lúc này, đang ở giải thạch Từ Kiếm phát ra một tiếng thở dài, hắn kia khối đổ thạch bị cắt thành vài khối. Nhưng là mặt cắt thượng đừng nói tái rồi, liền xương mù tầng đều không có, làm cho hắn thập phần đủ rũ, Tiểu Khôn, ngươi đến đây đi. Từ Kiếm nói liền đem giải thạch cơ thượng cắt ra mao liêu cấp cầm xuống dưới, tùy ý ném ở trên mặt đất. Hà Khôn cùng Triệu Hiểu Lỗi chuyển biến tốt huynh đệ đánh cuộc suy sụp, vội vàng đi lên khuyên hắn hai câu. Lâm Lạc xuất phát từ tò mò, đi qua đi nhìn nhìn bị Từ Kiếm ném đến trên mặt đất mao liêu. Đó là một khối hoàng sa vỏ ngoài nguyên liệu, hoàng sa gia phỏng chừng là sở hữu mao liêu chung nhất thường thấy một loại. Trên cơ bản sở hữu khu vực khai thác mỏ đều có sản xuất, chỉ cần phiên sa đều, liền tính là không tồi hảo hóa. Từ này khối nguyên liệu mặt ngoài tới xem, phiên sa là tương đối đều, hơn nữa mặt ngoài còn có không quá rõ ràng màu trắng mang mang, giống nhau loại tình huống này đều đại biểu cho bên trong chịu có thể có sắc, giống như vậy lại là sát lại là thiết, thiết phân thành tam khối lúc sau, vẫn cứ thiết không ra một chút đồ vật tình huống, thật sự không thế nào thường thấy. Lâm Lạc liền sử dụng đặc thù năng lực, ở nhìn đến cuối cùng kia khối mao liêu thời điểm, không khỏi lắc lắc đầu. Từ Kiếm vận khí sắc thật không tốt lắm, hắn ngay từ đầu khẳng định là đầu tiên là dọc theo mãng mang sát thạch, nhưng không có thể sát ra đồ vật tới, lúc sau thiết thạch cũng một lần lại một lần thất bại, cuối cùng một đao không có kiên nhẫn, phỏng chừng chính là tùy tiện thiết, đao chật điểm, chính là xoa bên trong lục ý đi qua. Chờ một chút, liền ở Hà Khôn chuẩn bị đem chính mình mao liêu phong thượng giải thạch cơ thời điểm, Lâm Lạc mở miệng gọi lại hắn. Như thế nào lạc? Hà Khôn ngoan ngoãn dừng động tác. Ta xem này khối mao liêu, còn có thể tiếp tục giải. Lâm Lạc chỉ vào bị từ kiếm vứt trên mặt đất nguyên liệu nói. Dư lại cuối cùng một khối nguyên liệu, hẳn là còn có thể đủ giải ra cái 1-2 cân phỉ thúy, ít nhất có thể làm từ kiếm vứt hồi một chút tiền vốn. Nguyên bản thần thái đã có chút hể vải từ kiếm nghe vậy, tức khắc tinh thần tỉnh táo, một cái bước xa nhảy tiến lên, nhặt lên bị Lâm Lạc chỉ vào kia tiểu khối mao liêu, bay nhanh một lần nữa giá tới rồi giải thạch cơ thượng. Từ kiếm nguyên bản muốn trực tiếp lại thiết một đao, nhưng là xem này dư lại non nửa khối mao liêu thật sự không lớn, vạn nhất thiết hỏng rồi đã có thể phiền toái. Vì thế hắn vẫn là nhẫn mại tính tình, giá nổi lên ma đá mài, bắt đầu từng điểm sát nổi lên thạch. Hắn phía trước kia đao nếu không thiết thiên nói, kỳ thật là có thể cắt ra lục tới. Cho nên lúc này đây hắn lau không bao lâu, liền dần dần lộ ra lục ý tới. Xuất lục. Thật sự xuất lục. Từ kiếm cao hứng kêu lên. Nguyên bản cho rằng nhất định đánh cuộc suy sụp nguyên liệu, còn có thể lại lần nữa đổ trướng, quả thực là liêu ánh hoa tươi lại một thôn A. Hà Khôn cũng cởi qua đi hỗ trợ cho hắn sát ra trên mặt tới nước, phát hiện là màu lục đậm du thanh trùng, liền này khối mao liêu biểu hiện tới xem như không tồi. Cuối cùng, bọn họ từ này khối mao liêu lấy ra trọng ước 2 cân không đến một chút du thanh chủng màu lục đậm phỉ thúy, thị trường giới hẳn là ở 7 vạn tà hữu. Lập tức liền có người đi lên dò hỏi từ kiếm hay không nguyện ý bán ra, từ kiếm do dự một chút, huyển chuyển từ chối đối phương, sau đó phủng này khối phỉ thúy tới tìm Lâm Lạc, hỏi công ty có phải hay không nguyện ý thu mua hắn này khối phỉ thúy, nếu công ty có hứng thú nói, hắn có thể bán tiện nghi một ít. Ở từ kiếm xem ra, nếu không phải Lâm Lạc vừa rồi chỉ điểm hắn một câu. Này khối phỉ thúy chỉ sợ cũng bị hắn trở thành rác rưởi vứt bỏ, cái gọi là có qua có lại, liền tính mệt một ít, hắn cũng muốn đem này khối phỉ thúy bán cho Lâm Lạc. Này khối phỉ thúy tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng loại thủy cùng nhan sắc đều còn có thể, là phù hợp công ty sở cần, cho nên Lâm Lạc đồng ý lấy 7 vạn nhị giá cả, tiến hành thu mua. Không không không, ngại như thế nào còn tăng giá A? Thật sự không cần nhiều như vậy. Từ kiếm liên tục xua tay. Hoặc là ngươi liền nhận lấy, hoặc là ngươi liền bán cho người khác đi. Lâm Lạc cũng không nguyện ý chiếm chính mình bằng hữu tiện nghi. Từ kiếm không có cách nào, chỉ phải thu tiền, trong lòng đối với Lâm Lạc lại là càng thêm tin cậy cùng tôn kính. Ha ha, kế tiếp nên đến phiên ta. Tiểu Lạc mau giúp ta nhìn xem ta này khối thế nào. Hà Khôn đắc ý rảo rạt đem chính mình mao liêu phong tới trên máy giải thạch. Lâm Lạc ở nhìn đến hắn này khối mao liêu thời điểm, ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc chi sắc. Giống bổ lì tinh như vậy cắt vàng đầy trời sa mạc địa hình. Loại này thịt khô ra thủy thạch mao liêu là không nên xuất hiện ở chỗ này. Tuy rằng cũng có khả năng là mao liêu thương từ mặt khác tinh cầu mang đến, nhưng không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy có điểm không khỏe cảm. Liên ở Lâm Lạc muốn tiến thêm một bước quan sát thời điểm, Hàn Tâm Viễn cùng Hàn Tâm Vũ hai huynh đệ cũng rốt cuộc đi tới giải thạch khu. Bọn họ trải qua phía trước kia sự kiện lúc sau, ở lựa chọn mao liêu thượng, liền trở nên cẩn thận rất nhiều, cho nên đi dạo nửa ngày, cũng liền lại mua 2 khối mao liêu. Gì? Này khối thủy vật liệu đá Hàn Tâm Viễn ở nhìn đến bị đặt tại giải thạch cơ thượng mao liêu khi, cũng lộ ra kinh dị thần sắc tới, muốn nói lại thôi nhìn về phía Hà Khôn. Làm sao vậy? Có phải hay không? Này khối mao liêu có cái gì vấn đề? Hà Khôn liền tính lại trì độn, cũng ý thức được có cái gì không thích hợp. Hiện tại còn nói không chuẩn, làm chúng ta trước nhìn một cái. Lâm Lạc nói, liền để sát vào mao liêu, cẩn thận mà quan sát lên. Nhưng là càng xem, hắn sắc mặt càng là ngưng trọng. Hàn tiên sinh, ngài cũng nhìn một cái. Lâm Lạc đối Hàn Tâm Viễn nói. Hàn Tâm Viễn cũng vẫn chưa chối từ, tiến lên cũng xem xét lên, sau đó lộ ra cùng Lâm Lạc đồng dạng ngưng trọng thần sắc. Đến tột cùng làm sao vậy? Này khối mao liêu có cái gì vấn đề? Chẳng lẽ là khối giả mao liêu? Hà Khôn nhịn không được mở miệng hỏi. Giả nhưng thật giả không giả. Nhưng cũng không thật. Lâm Lạc hơi hơi lắc lắc đầu. Lâm Tổng, ngài đây là có ý tứ gì nha? Triệu Hiểu Lỗi cùng Từ Kiếm cũng là không hiểu ra sao, liền ở trong công ty dùng xưng hô đều kêu lên. Ý tứ là, này khối mao liêu liêu là thật sự, nhưng ra là giả. A, phỉ thúy nguyên thạch làm bộ ngọn nguồn đã lâu, thủ pháp nhiều mặt, theo kỹ thuật trình độ đề cao, rất nhiều đều có thể lấy giả đánh cháo. Nhưng giả đồ vật chính là giả, chỉ cần nhãn lực cũng đủ hảo, liền vẫn là có thể phát hiện một ít manh mối. Liên tỷ như này khối thịt khô ra thủy thạch mao liêu, thủy vật liệu đa giống nhau đều thuộc về sa hoa liêu. Bởi vì biển to đái cắt tác dụng, hàng năm chịu đựng dòng nước cọ rửa, sẽ đem nguyên bản mềm suốt, có tì vết cắt sỏi ma đi, chỉ giữ lại tính chất tương đối cứng rắn bộ phận, hình thành bóng loáng thủy nhuận thủy thạch. Thông thường thủy thạch mao liêu ra mỏng thả thông thấu, độ trướng suất đều tương đối cao. Hà Khôn này khối nguyên liệu tuy rằng mặt ngoài có một ít vết rạn, nhưng ảnh hưởng cũng không tính quá lớn, còn có thể mơ hồ nhìn đến trong đó một chút lục ý, này liền đủ để cho này khối mao liêu giá trị đại đại tăng lên, lấy 10 vạn giá cả mua được, thật sự có chút thiên thấp. Thứ 5 tinh vực đổ thạch tập hội, vì chính là đẩy mạnh tiêu thụ bọn họ thứ 5 tinh vực sản xuất mao liêu, xa xôi vạn dặm từ mặt khác tinh vực vận chuyển thủy thạch mao liêu tới giá quy định tiêu thụ, thật sự quá không thể tưởng tượng. Này hai cái điểm đáng ngờ đồng thời xuất hiện, khiến cho Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Viễn trước tiên sinh ra hoài nghi. Sau đó ở bọn họ hai người tiến thêm một bước tiến hành quan sát sau, xác nhận này khối mao liêu là làm bộ sự thật. Vỏ ngoài là quan sát phỉ thúy mao liêu bên trong ngọc chất tốt xấu quan trọng tiêu chí, này nhìn như bóng loáng thịt khô vỏ ngoài, trên thực tế là trải qua nhân công mài giũa mà thành, liền tính tận lực che lấp, cũng cùng tự nhiên hình thành vỏ ngoài bất đồng. Từ thật nhỏ lỗ thủng, khe hở, đối lập nhan sắc cùng với cắt sỏi biến hóa, đều có thể đủ nhìn ra manh mối. Đối với giống nhau đổ thạch người chơi tới nói, có lẽ sẽ bị lừa bịp, nhưng giống Lâm Lạc như vậy nhãn lực hơn người cùng với Hàn Tâm Viễn như vậy có thể dùng tinh thần lực phụ trợ quan sát đổ thạch cao thủ tới nói, liền rất khó lừa gạt đi qua. Bọn họ có thể xác định, Hà Khôn này khối mao liêu là bị động tay chân. Núi đá liêu ra đồng dạng cũng rất mỏng, cho nên tạo giả giả sẽ cố ý lựa chọn sử dụng một ít mặt ngoài có tì vết cùng vết dạng nguyên liệu, lộ ra mặt ngoài một ít màu xanh lục tới, sau đó tiến hành mài giũa, ngụy trang thành thủy vật liệu đá giá cao bán ra. Thời bỏ lúc sau, thông thường chỉ có thể giải ra một ít vụn vặt phỉ thúy, cũng hoặc là thế nước phi thường kém làm thanh hoặc là càn bạch trùng, căn bản không đáng giá cái gì tiền. Tiểu Khôn, ngươi này khối mao liêu là ở đâu cái quầy hàng thượng mua? Lâm Lạc trầm giọng hỏi. Ta Hà Khôn lúc này đầu trống rỗng, hắn nguyên bản cho rằng chính mình 10 vạn tín dụng điểm mua được một khối biểu hiện còn tính không tồi thủy thạch mao liêu là kiếm quá độ, lại không nghĩ rằng trên thực tế lại là bị người cấp hố. Chương 112 chạm tờ 112. Chương 112 ngóc đầu trở lại. Bị Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Viễn chỉ ra điểm đáng ngờ sau, Hà Khôn lại cẩn thận xem xét kia khối mao liêu khi, liền cũng phát hiện manh mối, cả người là lại tức lại hối. Cái kia quầy hàng thượng mao liêu đều là không sai biệt lắm thủy thạch mao liêu, quán chủ nói hắn là từ quảng trực tiếp thu tán liêu, đều là có tí vết, cho nên bán tiện nghi, hắn lại nhìn ra vết dạn đối nội phỉ thúy cũng không quá lớn ảnh hưởng, nhất thời lòng tham đổ tiện nghi, liền chưa lại cẩn thận xem xét, liền trực tiếp mua. Cử báo. Chuyện này cần thiết cử báo. Hà Khôn khí mặt đều đỏ lên, 10 vạn tín dụng điểm tuy rằng đối với hiện tại hắn tới nói chỉ là một tháng cơ bản tiền lương, nhưng cũng không phải một bút có thể tùy ý tiêu xài số nhỏ tự, lập tức liền mở ra quang não, liên hệ ban tổ chức cử báo cái kia lòng dạ hiểm độc quán chủ. Ban tổ chức đối với tập hội thượng xuất hiện giờ cho bị bậm loại chuyện này phi thường coi trọng, lập tức phái nhân viên công tác tiến đến xử lý. Sao chính là, lần này tiến đến xử lý lần này sự kiện, lại là kia một cao một thấp hai gã thị trường giám sát viên. Hai người căn cứ Hà Khôn gửi đi định vị chạy tới giải thạch khu, ở nhìn đến Lâm Lạc sau, đều là sửng sốt, không thể tưởng được mới tách ra không vài phút, liền lại gặp mặt. Lâm Lạc ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, hắn cũng thật không phải cố ý tìm tra, thật sự là trùng hợp. Nghĩ đến cũng là vì bọn họ hai cái không có đi xa, cho nên lại phái bọn họ lại đây xử lý chuyện này. Bất quá hai người cũng chỉ là thoáng trinh lăng một chút, thực mau liền phục hồi tinh thần lại, bắt đầu tiến vào công tác trạng thái. Xin hỏi vị nào là cử báo người? Chúng ta là thị trường giám sát viên. Vóc dáng cao mở miệng nói. Là ta. Hà Khôn vội không ngừng đứng dậy. Ngài cử báo phát hiện làm bộ mao liêu, có thể làm chúng ta xem một chút sao? Chính là này một khối. Hà Khôn dẫn hai người đến giải thạch cơ trước, cho bọn hắn xem kia khối đã đặt tại giải thạch cơ thượng nguyên liệu, đồng thời đem Lâm Lạc cùng Hàn Tâm Viễn phía trước sở chỉ ra điểm đáng ngờ tất cả đều thuật lại một lần. Này một cao một thấp hai người nếu có thể làm đổ thạch tập hội thị trường giám sát viên, tự nhiên cũng là giỏi về đổ thạch người, lúc này dựa theo Hà Khôn theo như lời lại đi xem này khối mao liêu, quả nhiên cũng nhìn ra vấn đề. Xin hỏi này khối mao liêu ngài là ở nơi nào đặt mua? Có không mang ta hai người tiến đến? Đương nhiên có thể. Xin theo ta tới. Hà Khôn bế lên kia khối làm bộ mao liêu, liền xoay người dẫn hai người hướng ra ngoài đi đến, đồng thời không quên cùng Lâm Lạc bọn họ đánh một tiếng tiếp đón. Chuyện này giao cho ta tới là được, Tiểu Lạc các ngươi tiếp tục giải thạch đi. Lâm Lạc mang theo như vậy một khối to lôi đánh thạch, cũng không phương tiện hành tẩu, còn có Hàn gia hai huynh đệ cùng hắn cũng hoàn toàn không quen thuộc, hắn nơi nào không biết xấu hổ làm cho bọn họ cũng bồi cùng đi, liền làm cho bọn họ lưu lại tiếp tục giải thạch. Hành, có việc liền liên hệ ta. Lâm Lạc dặn dò nói. Hảo. Tiểu Khôn, chúng ta bồi ngươi đi. Triệu Hiểu Lỗi cùng Từ Kiếm dù sao không có việc gì, liền đi theo Hà Khôn cùng đi tìm lòng dạ hiểm độc quán chủ. Chờ Hà Khôn bọn họ rời đi, Lâm Lạc bọn họ liền tính toán tiếp tục giải thạch. Ngươi chuẩn bị trước giải nào một khối? Hàn Tâm Viễn tò mò hỏi. Hắn cùng đệ đệ vừa rồi lại đây thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền thấy được trên mặt đất kia khối cái đầu rất lớn lôi đánh thạch. Lôi đánh thạch vốn là không dễ dàng đổ trướng, hơn nữa này khối mao liêu phẩm tướng cũng không thế nào, nếu này không phải Lâm Lạc lựa chọn, như vậy hắn hẳn là sẽ không đối này tảng đá có hứng thú. Nhưng này khối lôi đánh thạch là Lâm Lạc tuyển, Hàn Tâm Viễn liền đặc biệt muốn biết này khối mao liêu bên trong đến tột cùng là bộ dáng gì. Ta thói quen dựa theo từ nhỏ đến lớn trình tự giải thạch. Lâm Lạc ngượng ngùng cười cười, từ nút không gian đem kia khối rỉ sắt ra nửa đánh cuộc mao liêu cấp đem ra. Hàn gia huynh đệ vừa thấy đến là này khối mao liêu, trên mặt biểu tình hơi hơi có trong nháy mắt mất tự nhiên, nhưng thực mau lại trở nên hứng thú giạt rào lên. Phía trước Lâm Lạc đã chỉ ra này khối mao liêu thượng khô, suy đoán sẽ có sắc, cho nên bọn họ rất tưởng nhìn một cái, này khối mao liêu sẽ cho bọn họ mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Lâm Lạc đem này khối rỉ sắt ra nửa đánh cuộc mao liêu phóng tới trên máy giải thạch, dùng ma đá mài nhắm ngay xương đen tầng bắt đầu lao lên. Ma đá mài phát ra tạp âm khiến cho không ít người chú ý, dần dần có người bắt đầu vây quanh lại đây. Xương đen tầng thực mau bị sắc hai, lộ ra cửa sổ lộ ra doanh doanh màu vàng tới. Là hoàng phỉ. Lập tức có mắt sắc người kêu lên. Tiểu tử, nay khối đổ thạch ngươi bán hay không? Ta nguyện ý ra 20 vạn tín dụng điểm. Lập tức có người mở miệng do hỏi. Liên như vậy ngắn ngủn vài phút thời gian, nay khối 8 vạn mua tới nguyên liệu, cũng đã phiên gấp đôi không ngừng. Lâm Lạc lắc lắc đầu, đang chuẩn bị cự tuyệt, liền nghe người nọ còn nói thêm. Tiểu tử, mọi người đều biết xương đen dễ dàng chạy ra. Ngươi đừng nhìn hiện tại sát ra hoàng phỉ, ai biết có thể hay không là dựa vào gia lục, cái này nguy hiểm không bằng để cho ta tới thế ngươi gánh vác đi. Ta nguyện ý lại thêm mấy vạn, bảo đảm không cho ngươi có hại. Ngượng ngùng, ta muốn chính mình phải bỏ. Nói giỡn, này có phải hay không dựa gia lục, Lâm Lạc còn có thể không rõ ràng làm sao. Ở cái này mấu chốt thượng hắn khẳng định sẽ không đồng ý đem này khối mao liêu qua tay. Ngươi nọ thấy khuyên bảo không có hiệu quả, chỉ có thể tiếc nuối nhắm lại miệng. Lâm Lạc liền lại tiếp tục bắt đầu giải thạch, đem có thể sát địa phương đều sát hai, chờ đại khái xác định phỉ thúy xu thế cùng hình dáng sau, liền ở mao liêu thượng hoa hảo tuyến, thay các đao tiến hành thiết thạch. Giải thạch cơ phát ra chói hai tư tư thành, nhưng chung quanh không có người rời đi, ngược lại càng tụ càng nhiều. Không đến 10 phút, đệ nhất đao liền thiết xong rồi, lộ ra mặt cắt thượng là thế nước 10 phần màu vàng, thuyết minh này một đao là thiết trướng. Hàn Tâm Viễn cùng Hàn Tâm Vũ ở nhìn đến xương đen bị sát khai thời điểm, liền biết Lâm Lạc đã đánh cuộc thắng, quả nhiên có khô liền có sắc, hơn nữa vẫn là không tồi màu vàng. Hai người không khỏi tiếc nuối, nếu phía trước không phải bọn họ vào trước là chủ đối này khối mao liêu nổi lên coi khinh chi tâm, chỉ sợ này khối thế nước không tồi hoàng phỉ chính là bọn họ. Bất quá này cũng chỉ là ngẫm lại thôi, rốt cuộc một khối hoàng phỉ, đối với Hàn gia tới nói cũng không tính là cái gì. Cuối cùng, Lâm Lạc từ này khối rỉ sắt ra nửa đánh cuộc mao liêu, móc ra một khối tam cân tả hữu phụ dung trùng tranh hoàng phỉ thúy. Cũng coi như là tương đối khó được có sắc phỉ thúy. Tiểu tử, này khối hoàng phỉ bán hay không a? Không ít người nghe nói nơi này giải ra tranh hoàng phỉ thúy, đều sôi nổi dũng lại đây, mồm năm miệng mười dò hỏi Lâm Lạc. Ngượng ngùng, này khối phỉ thúy ta muốn chính mình lưu trữ. Lâm Lạc tươi cười đầy mặt đem chi thu vào chính mình nút không gian, sau đó liền chuẩn bị tiếp tục giải đệ nhị khối mao liêu. Kế tiếp muốn giải, đương nhiên chính là kia khối đưa tới không ít chú ý lôi đánh thạch mao liêu. Lôi đánh thạch mao liêu thực sự là rất ít gặp người giải thạch, những cái đó lại đây vây xem hoàng phỉ người đều tới hứng thú, liền đứng không đi rồi, Hàn gia huynh đệ cũng là đối này khối lôi đánh thạch cực kỳ cảm thấy hứng thú. Liền ở Lâm Lạc ở hình mặc dưới sự trợ giúp, chuẩn bị đem mao liêu phóng tới giải thạch cơ thượng thời điểm, đột nhiên nghe thấy có người cao giọng hô một câu, Lâm Lạc. Không đầu không đuôi một tiếng kêu, đem Lâm Lạc hoảng sợ, quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Lư Xuân cùng Thôi Tuyết Lị vênh váo tự đắc đã đi tới. Bọn họ phía sau đi theo mấy cái phủng đổ thạch bảo tiêu. Như thế nào là các ngươi lại muốn làm gì? Lâm Lạc hơi hơi nhăn lại mi. Ừ, Lâm Lạc, ngươi phía trước không phải muốn cùng ta tiến hành đổ thạch chiến sao? Ngươi hiện tại còn dám không dám so? Lư Xuân đẩy ra đám người, hùng hổ dọa người hỏi. Ha ha, ngươi cùng ta so. Thật đúng là không phải Lâm Lạc khinh thường hắn, cái này Lư Xuân nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như cái đổ thạch người yêu thích, cùng hắn tiến hành đổ thạch chiến. Căn bản liền một chút phần thắng đều không có. Lư Xuân sắc mặt cứng đờ, theo sau chỉ vào hắn phía sau một phương hướng cả giận nói, ta làm chúng ta nguồn năng lượng công ty thủ tịch đổ thạch chuyên gia Lư Văn Sơn thay ta cùng người so. Người dám không dám. Theo hắn ngón tay phương hướng, mọi người mới chú ý tới ở đám người bên ngoài đứng một cái tuổi tác ước ở 50 tuổi trên dưới trung niên nam nhân. Lư Văn Sơn dáng người lại cao lại gầy, như là một cây gậy trúc, nhưng hai mắt có thần, thoạt nhìn rất là tinh thần. Chỉ là bị Lư Xuân điểm đến danh lúc sau, trên mặt lại hiện ra xấu hổ chi sắc, hiển nhiên tới nơi này cùng một cái tiểu bối tiến hành đổ thạch chiến đều không phải là hắn chủ quan ý nguyện. Hắn vừa rồi cố ý lạc hậu ở Lư Xuân cùng Thôi Tuyết Lệ phía sau, hiển nhiên là muốn cùng bọn họ bảo trì khoảng cách. Có cái gì không dám? Ngươi muốn như thế nào so? Lâm Lạc nhưng thật ra không sợ chút nào. Chúng ta hai bên cắt ra tam khối đổ thạch, dựa theo đổ thạch tổng giá trị tới phân thắng bại, thua một phương giải ra phỉ thúy tất cả đều về thắng người sở hữu. Nói hắn vô tay, hắn kia mấy cái bảo tiêu liền đem trên tay phủng tam khối đổ thạch phóng tới trên mặt đất. Thế nào? Ngươi dám không dám tiếp? Ta đương nhiên dám, bất quá ta muốn trước nhìn một cái ngươi này tam khối mau liêu. Lâm Lạc lại không nốc, này tam khối đổ thạch nhưng đều là lao hố loại, phẩm tướng thật tốt, trong đó còn có một khối là khó gặp voi vỏ ngoài mau liêu. Có thể thấy được cái này Lư Xuân là có bị mà đến, muốn báo vừa rồi một mũi tên chi thủ. Hắn còn cố ý mang theo bọn họ công ty thủ tịch đổ thạch chuyên gia, này đó mau liêu hẳn là đối phương tỉ mỉ chọn lựa ra tới, hắn nếu tùy tiện liền ứng thừa xuống dưới nói, kia cũng thật chính là cái ngốc tử. Cho nên hắn yêu cầu trước xem một cái bọn họ mau liêu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng sao. Lư Xuân kỳ thật cũng không tưởng cho hắn xem, nhưng lại sợ hắn không đồng ý ứng chiến, liền uổng phí hắn như vậy nhiều tâm tư. Vì thế không tình nguyện nói, hử, chỉ cho ngươi 10 phút. 10 phút cũng quá ngắn đi. Hàn Tâm Vũ nghe vậy không cấm nhíu mày, 10 phút sao có thể xem xong tam khối mau liêu. Hành. Không nghĩ tới Lâm Lạc miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, trên mặt mang cười đi qua đi xem xét kia tam khối mau liêu. Chờ Hàn Tâm Vũ đang muốn mở miệng ngăn cản, lại bị Hình Mặc cấp ngăn cản xuống dưới. Không có việc gì, 10 phút, vậy là đủ rồi. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng Hình Mặc biết, Lâm Lạc hắn có đặc thù năng lực. Đừng nói 10 phút xem tam khối mau liêu, liền tính là chỉ có 3 phút, cũng đủ hắn xem xong này mấy khối mau liêu. 10 phút thực mau liền đi qua, Lâm Lạc cấp ra hắn đáp án. Ta đồng ý cùng ngươi đánh cuộc, bất quá ta hiện tại chỉ còn một khối mau liêu. Lâm Lạc chỉ kia khối lôi đánh thạch mau liêu nói, không bằng ngươi từ này tam khối mau liêu tuyển một khối ra tới cùng ta đánh cuộc đi. Lư Xuân nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, đi nhanh hướng tới Lư Văn Sơn phương hướng đi qua. Hiển nhiên là muốn cùng đối phương thảo luận hẳn là tuyển trong đó nào một khối ra tới cùng Lâm Lạc tiến hành đối đánh cuộc. Chương 113 chạm tờ 113. Chương 113 đối chiến bắt đầu. Cuối cùng, ở Lư Văn Sơn dưới sự trợ giúp, Lư Xuân lựa chọn kia khối cực kỳ khó được voi vỏ ngoài mau liêu làm đối chiến thời sở sử dụng mau liêu. Lâm Lạc một chút cũng không ngoài ý muốn bọn họ sẽ lựa chọn này khối mau liêu, rốt cuộc nhìn từ ngoài, này khối mau liêu biểu hiện là tốt nhất. Nhưng là Lâm Lạc biết, mặc kệ bọn họ lựa chọn chính là nào một khối mau liêu, cuối cùng thắng lợi người, đều sẽ là hắn. Hai bên nói thỏa lúc sau, liền từ Lư Văn Sơn liên hệ đổ thạch hiệp hội người, xin tiến hành đổ thạch chiến. Đổ thạch hiệp hội chú Tổ Lì Tinh người ở thu được tin tức sau, lập tức phái người chạy đến hiện trường. 20 phút sau, liền có hai gã ăn mặc đổ thạch hiệp hội màu đen chế phục nhân viên công tác đã đến, cùng bọn họ cùng tiến đến, còn có ban tổ chức nhân viên công tác. Bởi vì nơi này đang ở tổ chức đổ thạch tập hội. Cho nên đổ thạch hiệp hội người sớm liền làm tốt tương quan chuẩn bị, bảo đảm ở có tình huống xuất hiện thời điểm, có thể bằng mau tốc độ đuổi tới hiện trường. Hơn nữa bởi vì lúc này đây đổ thạch chiến bị khiêu chiến đối tượng là gần nhất ở trên tinh vong chạm tay là bỏng Lâm Lạc, vì phòng ngừa đưa tới quá nhiều đám người vây xem, đổ thạch hiệp hội người cố ý liên hệ ban tổ chức người lại đây duy trì trật tự. Người khiêu chiến, Lư Văn Sơn. Là ta Lư Văn Sơn báo ra bản thân ID hào khi, trên mặt biểu tình như cũ mang theo xấu hổ chi sắc. Lấy thân phận của hắn cùng tư lịch, tới cùng một tân nhân đổ thạch chuyên gia tiến hành đổ thạch chiến, thật sự là có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi, chẳng qua ngại với hắn cùng Lư Xuân là cùng tộc nhân, trước mắt lại làm thuê với Lư Xuân công ty, ra tới cùng Lâm Lạc khiêu chiến thật sự là thuộc về bất đắc dĩ cử chỉ, cuối cùng mặc kệ là thua vẫn là thắng, đối với hắn tới nói, đều là trên mặt. Không ánh sáng. Bị người khiêu chiến, Lâm Lạc. Là ta. Lâm Lạc trên mặt mang theo thanh thiện tươi cười. Tiến lên đem chính mình ID hào báo cho đổ thạch hiệp hội nhân viên công tác. Hai bên đối chiến mau liêu hay không đã tuyển hảo? Đúng vậy, chúng ta tuyển hảo. Thỉnh lấy ra tới cho chúng ta xem một chút. Lâm Lạc chỉ chính mình kia khối nửa người cao lôi đánh thạch mau liêu, mà Lư Văn Sơn tắc chỉ kia khối voi vỏ ngoài mau liêu. Nhìn đến Lâm Lạc kia khối lôi đánh thạch mau liêu sau, đổ thạch hiệp hội nhân viên công tác hơi nhíu nhíu mày, rốt cuộc mọi người đều biết lôi đánh thạch mau liêu rất khó ra hảo phỉ thúy. Mà Lư Văn Sơn voi vỏ ngoài mau liêu lại là phẩm tướng phi thường tốt lao hố liêu, thắng bại tựa hồ còn không có bắt đầu hắn tựa hồ cũng đã có thể nhìn đến kết quả. Bởi vì Lư Văn Sơn là mặt sau lại đây, tạm thời không có chống không giải thạch cơ, cho nên yêu cầu ban tổ chức đi phối hợp nơi sân, làm cho hai người có thể đồng thời tiến hành giải thạch. Lâm Tiên Sinh, ngài không cần đổi mới một khối mau liêu sao? thừa dịp đang chờ đợi thời điểm, xuất phát từ hảo tâm, trong đó một người nhân viên công tác mở miệng nhắc nhở Lâm Lạc một câu. Lâm Lạc hướng tới tên này hảo tâm nhân viên công tác hơi hơi mỉm cười nói, không cần, cảm ơn ngài. Tên này nhân viên công tác thấy hắn kiên trì, cũng chỉ đến từ bỏ, mà một khác danh nhân viên công tác có chút nhìn không được nhẹ nhàng xả hắn một phen, thấp giọng nói, ngươi ngốc không ngốc, đây chính là tiếng tăm lừng lấy Lâm Lạc, hắn nhất am hiểu dĩ hạ khắc thượng, lấy yếu thắng mạnh, hắn từ dưới chân liêu đánh cuộc ra tới cao thúy nhiều đi, ngươi đừng dư thừa lo lắng nhân ra. Cái này mặt sau nói chuyện nhân viên công tác, nói chuyện thời điểm, trong giọng nói còn có một tia kích động chi ý, kỳ thật hắn là Lâm Lạc fans, ở nhìn đến bị phân phối nhiệm vụ thượng Lâm Lạc tên khi, liền lập tức kích động kéo chính mình cộng sự lại đây. Hắn cộng sự lại cũng để thấp thanh âm nói, không phải ta xem nhẹ hắn, mà là đối thủ của hắn quá lợi hại, đây chính là Lư gia thế hệ trước đổ thạch chuyên gia, hắn đã từng đạt được quá đổ thạch đại tái chuyên nghiệp cấp đẳng cấp trước năm. Nghe vậy, tên kia nhân viên công tác không khỏi líu lưỡi, không thể tưởng được cái kia thoạt nhìn có điểm tuổi trung niên nam nhân, lại là như vậy có địa vị, lúc này hắn tâm cũng có chút treo lên tới. Lúc này, ban tổ chức bên kia người lại đây tỏ vẻ, bọn họ đã phối hợp ra hai đài liền nhau giải thạch cơ, hơn nữa vòng ra một khối địa phương làm đối chiến nơi sân. Đoàn người thực mau tới rồi giải thạch khu bên cạnh nơi sân, nơi này đã kín người hết chỗ, ở biết nơi này lập tức liền phải cử hành đổ thạch chiến hậu, thích xem náo nhiệt đế quốc dân chúng liền sôi nổi tới rồi lại đây. Bất quá có ban tổ chức nhân viên công tác phụ trách dẫn đường cùng ngăn trở, những người này đều cùng giải thạch khu vực bảo trì một đoạn an toàn khoảng cách. Bởi vì Lâm Lạc mau liêu khá lớn, cho nên Hàn gia huynh đệ chủ động giúp bọn hắn nâng qua đi, Lư Xuân những cái đó đổ thạch tắc từ hắn bọn bảo tiêu ôm. Hôm nay, ta đại biểu đổ thạch hiệp hội chứng kiến Lư Văn Sơn cùng Lâm Lạc hai vị đổ thạch chuyên gia đổ thạch chiến, thắng lợi giả đem có được thua giả sở giải ra mau liêu. Đổ thạch hiệp hội nhân viên công tác mở ra quang nào thực tế ảo nhiếp lục hình thức, hơn nữa lớn tiếng nói, ta hiện tại lại dò hỏi các ngươi một lần, các ngươi có đồng ý hay không trở lên điều kiện? Ta đồng ý. Còn không đợi Lâm Lạc cùng Lư Văn Sơn mở miệng, cái kia Lư Xuân đã dành trước trả lời nói. Vị tiên sinh này, ngươi đều không phải là người dự thi, thỉnh ngươi bảo trì an tĩnh. Đổ thạch hiệp hội nhân viên công tác sắc mặt nghiêm túc đối Lư Xuân nói. Bởi vì hai bên muốn giải cục đá đều khá lớn, cho nên Lư Văn Sơn cùng Lâm Lạc đều có thể chỉ định một người giúp bọn hắn trợ thủ. Lâm Lạc tự nhiên là lựa chọn Hình Mặc, mà Lư Văn Sơn tắc lựa chọn Lư Xuân. Nếu Lư Văn Sơn thật sự có thể làm lựa chọn nói, hắn khẳng định là không nghĩ muốn Lư Xuân cái này giúp đỡ, bởi vì hắn chỉ biết Nguyệt Bảng càng nội. Nhưng là lần này đổ thạch chiến chính là Lư Xuân chủ ý, hắn như thế nào sẽ nguyện ý chỉ ngốc tại một bên quan khán mà thôi đâu. Bị đổ thạch hiệp hội nhân viên công tác quát lớn, Lư Xuân lúc này mới ngậm miệng lại. Ta đồng ý Lâm Lạc cùng Lư Văn Sơn đồng thời mở miệng trả lời. Hảo, hiện tại ta tuyên bố, đổ thạch chiến chính thức bắt đầu. Phía trước nói qua, vì bảo đảm đổ thạch chiến công bằng cùng công chính, mỗi một hồi đổ thạch chiến đều sẽ ở đổ thạch hiệp hội trên official website tiến hành thực tế ảo hình thức hạ phát sóng trực tiếp. Lúc này đây cũng là giống nhau, ở đổ thạch hiệp hội trên official website lưu luyến đổ thạch người yêu thích nhóm, ở nhìn đến Lâm Lạc tên sau khi xuất hiện, lập tức liền điểm đi vào, trận này đổ thạch chiến phát sóng trực tiếp kênh số người online bắt đầu mãnh liệt tiêu thăng. Hoa, xem ta phát hiện cái gì? Là Tiểu Lạc Lạc đổ thạch chiến. Tiểu Lạc Lạc cư nhiên là bị khiêu chiến một phương. Là ai như vậy luẩn quẩn trong lòng khiêu chiến hắn a? Lư Văn Sơn tên này giống như có điểm quen thai a. Hình như là chuyên nghiệp cấp đẳng cấp đại lao a. Ngoa tào. Chuyên nghiệp cấp? Như vậy lợi hại sao? Chúng ta đây Tiểu Lạc Lạc thắng chẳng phải là vô cùng có tên. Ha ha ha ha, trên lầu tưởng cũng thật mỹ. Ở phát sóng trực tiếp kênh làn đạn bay đầy trời thời điểm, Lâm Lạc cùng Lư Văn Sơn đều bắt đầu giải thạch. Bởi vì Lâm Lạc kia khối lôi đánh thạch thật sự quá lớn, cho nên chỉ có thể trước đêm này thiết tách ra tới. Vừa lúc này khối lôi đánh thạch thượng cái kia rõ ràng lôi đánh rúm đêm này tảng đá cơ hồ cấp chém thành hai nửa, cho nên Lâm Lạc trực tiếp liền hướng về phía này rúm nước hạ đao. Hình Mặc ở một bên ấn mau liêu, cũng phối hợp Lâm Lạc hạ đao vị trí hơi hơi chuyển động mau liêu, phương tiện hắn cắt. Mà Lư Văn Sơn bên kia, hắn kia khối voi vỏ ngoài mau liêu, tuy rằng không bằng Lâm Lạc lôi đánh thạch như vậy đại, nhưng cũng có cái mấy chục kg trọng. Chẳng qua hắn mau liêu vỏ ngoài biểu hiện tương đối hảo, có trứng muối cùng mãng mang, thoạt nhìn liền thập phần khả quan. Như vậy mau liêu khẳng định không thể trực tiếp thiết, đến trước xác nhận phỉ thúy vị trí cùng đi hướng mới được, cho nên Lư Văn Sơn quyết định trước dùng ma đá mài đối với trứng muối vị trí chậm rãi sát, xem có thể hay không sát xuất lục tới. Ma đá mài mới vừa xoay lên, Lư Xuân cũng đã gấp không chờ nổi mà tiến đến bên cạnh, một bộ hận không thể đem Lư Văn Sơn cấp tệ đến một bên từ chính hắn tới bộ dáng. Lư Văn Sơn chỉ phải bất đắc dĩ mở miệng làm Lư Xuân tránh ra một ít, mới cuối cùng là có thể tự nhiên thao tác giải thạch cơ. Lấy vướng chân vướng tay Lư Xuân Phúc, Lâm Lạc bên kia thiết thạch tốc độ muốn càng mau một ít, đại khái 10 phút tả hữu thời gian, liền đem này khối lôi đánh thạch cấp thiết phân thành hai nửa. Hai nửa mao liêu mặt cắt thượng đều có loáng thoáng một ít màu vàng, chợt vừa thấy hình như là màu vàng xương mù tầng, nhưng bởi vì hoàng xương mù thích chạy ra, đối phỉ thúy gian dữ sắc ảnh hưởng, người bình thường đều cũng không xem trọng loại này xương mù tầng. Bất quá Lâm Lạc biết, kia kỳ thật là mật ong xương mù, tại đây mật ong xương mù phía dưới chính là hắn sở chờ đợi kinh hỉ. Bất quá liền tính này khối lôi đánh thạch bị cắt thành hai nửa, cái đầu vẫn là có điểm đại, không quá phương tiện ra đến giải thạch cơ thượng, cho nên Lâm Lạc đem ma đá mài cũng từ giải thạch cơ thượng hủy đi xuống dưới, cầm ở trong tay, nhắm ngay kia nửa bên tương đối tiểu nhân mao liêu, bắt đầu rồi sát thạch. Theo xương mù tầng chậm rãi bị lao đi, sát ra cửa sổ thượng dần dần lộ ra một chút lục ý, chẳng qua cái này lục trung mang theo một chút màu vàng, thoạt nhìn hẳn là hoàng dương lục. Lâm Lạc bên kia sát trướng, là hoàng dương lục a. Còn tính không tồi lạc. Đúng vậy đúng vậy. Nghe chung quanh mọi người thảo luận thanh, Lư Xuân tức khắc sốt ruột lên, vội không ngừng thúc giục Lư Văn Sơn, thúc. Hắn bên kia đều xuất lục. Ngươi như thế nào sát lâu như vậy còn không có động tĩnh a? Lư Văn Sơn miễn cưỡng nhìn xuống muốn trợn trắng mắt xúc động, thấp giọng nói, lập tức thì tốt rồi. Voi vỏ ngoài mao liêu vỏ tương đối hậu, cho nên sát thời gian tương đối lâu, hắn lo lắng thương đến bên trong ngọc thịt, không dám sát quá nhanh, nhưng là ở Lư Xuân thúc giục hạ, chỉ có thể hơi chút nhanh hơn một ít tốc độ. Thức mau, sát ra cửa sổ trên mặt, liền lộ ra màu trắng xương mù tầng tới. Ha ha ha, da xương trắng. Da xương trắng. Thúc ngươi đừng đình a. Mau tiếp tục sát. Lư Xuân kêu thanh âm đặc biệt đại, thật giống như là sợ người khác nghe không được dường như. Lư Văn Sơn thật sâu thở ra một hơi, đẩy ma đá mài, tiếp tục đối với mao liêu lộ ra màu trắng xương mù tầng lao lên. Chương 114 chạm tờ 114. Chương 114 pha lê chủng. Theo màu trắng xương mù tầng từng điểm bị sắc hai, phía dưới che giấu xanh tươi màu xanh lục cũng chậm rãi hiển lộ ra tới. Xuất lục. Xuất lục. Lư Xuân kích động lại lần nữa cao giọng hô lên. Lư Văn Sơn lại là dừng động tác, dùng súng bắn nước xúc rửa cửa sổ, tinh tế mà quan sát đến bên trong phỉ thúy tình huống. Này khối voi vỏ ngoài mao liêu biểu hiện sắc thật thực hảo, hắn là từ trứng muối xuống tay, có thể sát xuất lục tới là nhất định, chỉ là như vậy một khối to mao liêu, không có khả năng tất cả đều là phỉ thúy, hắn yêu cầu phán đoán một chút phỉ thúy hướng đi, còn có ăn lục sâu cạn, tài năng tiếp tục đi xuống giải, nếu không một hồi hạ đao thời điểm, liền dễ dàng ra bại lộ. Chính là Lư Xuân căn bản không hiểu đến này đó đạo lý, hắn chỉ là xem Lư Văn Sơn dừng động tác, tức khắc nóng nảy lên, không ngừng một cái kính thúc giục nói, thúc, ngươi như thế nào dừng lại lạc, tiếp tục giải a, nhất định phải đoạt ở kia tiểu tử phía trước đem phỉ thúy cấp giải ra tới. Nghe vậy, Lư Văn Sơn trên mặt biểu tình thật sự là một lời khó nói hết, cũng lời đến cùng hắn giải thích, chỉ cau mày trầm giọng nói, trước chờ một chút. Lư Xuân rốt cuộc là không dám cùng hắn cái này thúc thúc ngạnh đỉnh, chỉ có thể tạm thời câm miệng. Hắc, Lư lão sư bên cạnh cái này trợ thủ là ai a? Cảm giác căn bản giúp không được gì, còn vướng chân vướng tay. Lư Văn Sơn là chuyên nghiệp cấp đẳng cấp đổ thạch cao thủ, bị tôn xưng một tiếng Lư lão sư cũng là hẳn là. Ha ha ha, nói không sai, không hiểu đừng nói lời nói. Dịu dít có phiền hay không a? Ảnh hưởng nhân gia Lư lão sư tâm tình. Ha ha ha, cùng Lư lão sư bên này so sánh với, chúng ta tiểu lạc lạc bên kia liền phải hài hòa nhiều, phu phu phối hợp làm việc không mệt. Trên lầu nói được quá đúng. Đang ở quan khán khán giả rõ ràng nhìn đến cùng nghe được bọn họ chi gian đối thoại, nhịn không được phun tảo khởi Lư Xuân tới. May mắn Lư Xuân lúc này nhìn không tới phát sóng trực tiếp làn đạn, bằng không chỉ sợ có thể cho khí đến hộp máu. Lâm Lạc bên kia còn ở chậm rãi sát thạch. Tất cả mọi người ở chờ mong hắn có thể tiếp tục giải trướng thời điểm, bị sát ra cửa sổ đột nhiên xuất hiện kết thúc tầng. Xuất hiện kết thúc tầng đã nói lên phỉ thúy hướng đi bị ngăn cách, là một loại thật không tốt xu thế, có thể nói đã xuất hiện nửa vượn, trừ phi Lâm Lạc vừa rồi sát ra tới kia một mảnh nhỏ hoàng dương lộ có thể ăn rất sâu, bằng không này non nửa khối mao liêu liền phải phế đi. A, như thế nào biến thạch tầng? Xong rồi, vừa rồi hoàng dương lục lộ ra bộ phận liền như vậy một chút, xem ra bên trong phỉ thúy có điểm huyền a. Bất quá không quan hệ, bên cạnh không phải còn có nửa khối mao liêu sao. Nói không chừng bên kia có thể đổ trứng đâu. Tương so với đang ở hiện trường vây xem nhân viên, ở trên tinh vong quan khán phát sóng trực tiếp người xem có thể càng thêm trực quan nhìn đến cửa sổ tình huống, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện phay đứt gãy, đều lập tức thảo luận lên. Bất quá Lâm Lạc nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, hắn đem ma đá mài đổi thành các đao, trực tiếp nhắm ngay phay đứt gãy vị trí, chậm rãi cắt đi xuống. Từ từ cắt thanh không dứt bên hai. Chờ đến Lâm Lạc này áp đặt xong, Hình Mặc lập tức hướng mặt cắt thượng bắt thượng thủy. Nhìn bị xúc rửa sau mặt cắt thượng vẫn như cũ chỉ có thạch tầng, tất cả mọi người lộ ra thất vọng thần sắc. Tương so với Lâm Lạc bên này thất lợi, Lư Văn Sơn bên kia lại là càng lao càng trướng, hắn ma đá mài chỉ cần đẩy đến nơi nào là có thể sát xuất lục sắc tới, hiện giờ đã sát ra hai cái bàn tay đại cửa sổ mặt tới, xem thế nước tựa hồ thực không tồi bộ dáng, hẳn là băng chủng cập trở lên, cụ thể còn phải chờ đem nó toàn bộ giải ra tới mới biết được, nếu không có vỏ ngoài bao vây, phỉ thúy trong suốt độ tương đối khó có thể phán đoán. Bất quá lấy này khối lao hố voi vỏ ngoài mao liêu biểu hiện tới xem, này khối mao liêu có thể đổ trướng căn bản không có chút nào ngoài ý muốn. Lư Xuân bên kia nghe thấy được động tĩnh, trên mặt lập tức lộ ra trào phúng tươi cười. Thúc, kia tiểu tử bên kia có phải hay không suy sụp? Hắn nhịn không được mở miệng thấp giọng hỏi nói. Lư Văn Sơn nghe vậy cả kinh, theo bản năng triều đổ thạch hiệp hội nhân viên công tác phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đối phương trên quang nao mini camera trang bị chính chặt chẽ nhắm ngay bọn họ phương hướng. Hắn quả thực phải bị hắn cái này đại cháu trai lệnh người hít thở không thông thao tác cấp làm ra cơ tim tắc nghẽn tới, hắn chẳng lẽ quên mất đổ thạch hiệp hội người đang ở tiến hành thực tế ảo hình thức toàn vong phát sóng trực tiếp sao? Thực tế ảo hình thức dưới, những cái đó người xem tương đương liền ở bọn họ bên người quan khán bọn họ nhất cử nhất động, đừng nói là hạ giọng nói chuyện, liền tính là trên mặt lại rất nhỏ biểu tình, cũng tất cả đều bị bọn họ xem ở trong mắt, Lư Xuân này cử quả thực là tìm đường chết. Thật là ta còn tưởng rằng là cái gì hảo nguyên liệu đâu. Lãng phí cảm tình của ta, sớm biết rằng bất hòa hắn đánh cuộc, thật không kính. Người câm miệng cho ta. Lư Văn Sơn trên trán gân xanh thằng nhảy, quả thực là dùng tới quát lớn miệng lưỡi. Ngoa tào. Cái này Lư Xuân có phải hay không đầu óc có bệnh? Vui sướng khi người gặp họa cũng không cần biểu hiện như vậy rõ ràng đi. Ta biết. Ta biết. Ta liền ở hiện trường. Nghe nói chính là người này ngạnh muốn khiêu chiến Lâm Lạc. Liền muốn chờ hắn thua hảo nuốt Lâm Lạc kia khối đổ thạch. Tuy rằng Lâm Lạc đổ thạch giống như suy sụp, nhưng bại bởi người này vẫn là cảm thấy hảo không cam lòng a. Hừ, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Lâm Lạc bên kia còn có nửa khối mao liêu. Lâm Lạc tiếp tục cắt thành ma đá mài, đối với mặt cắt bắt đầu chậm rãi lao lên, dần dần lại có màu xanh lục xông ra. Mặt cắt xuất lục. Xem ra lục là ăn vào đi. Thật tốt quá. Trên tinh võng người xem đã nhịn không được bắt đầu hét lên. Lâm Lạc này một đao là dưỡng thiết, sát ra lục chẳng khác nào bên trong phỉ thúy là có nhất định thọc sâu, tuy rằng phía trước sát ra lục diện tích không lớn, nhưng chỉ cần ăn đủ thâm, vẫn là có hy vọng có thể đổ trướng. Lâm Lạc từng điểm chậm rãi đi xuống sát, sát ra cửa sổ ước chừng có 50cm tả hữu, chỉ cần lại thiết một đao, xác định này khối phỉ thúy độ rộng, liền có thể tính ra ra bên trong này khối phỉ thúy đại khái thể tích tới. Lâm Lạc lập tức lại thay các đao, nhắm ngay cửa sổ ven cắt đi xuống. Này một đao Lâm Lạc thiết tương đối chuẩn, cho nên không cần chờ hắn dùng ma đá mài tới sát, cũng đã có thể xuyên thấu qua hơi mỏng thạch tầng, nhìn đến một ít màu xanh lục. Bởi vì này một đao mặt cắt là có chút hơi hơi nghiêng, cho nên này khối phỉ thúy hẳn là bất quy tắc hình thang, thể tích sẽ so mọi người trong dự đoán lớn hơn nữa một ít. Bất quá liền tính lớn hơn một chút, cũng chỉ có 50cm trường, 20cm cao, 27-28 đến hơn 40cm độ rộng thôi. Trước mắt Lâm Lạc bên này tạm thời chỉ yêu cầu đem này tiểu khối phỉ thúy cấp hoàn chỉnh giải ra tới là được, nhan sắc có thể xác định là hoàng dương lục, thế nước hẳn là xen vào băng chủng cùng phụ dung chủng chi gian, định giá nhiều nhất ở mấy chục vạn trên dưới, cho nên đại gia trước mắt vẫn là càng xem trọng Lư Văn Sơn bên kia. Lư Văn Sơn kia khối voi vỏ ngoài mao liêu cũng đã sát không sai biệt lắm, sát ra cửa sổ mặt đại khái trình hình chứng, đường kính ở 4-50cm tả hữu, nhan sắc là phi thường tươi đẹp màu xanh táo. Xem thế nước ít nhất hẳn là băng trùng trở lên. Đổ thạch giới có một câu tục ngữ, gọi là sắc sai nhất đẳng, giới kém gấp 10 lần, liền lấy xa hoa phỉ thúy tới nói, hai khối đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng loại thủy phỉ thúy, giữa hai bên giá cả sai biệt mấu chốt liền ở chỗ phỉ thúy nhan sắc càng là nồng đậm, liền đại biểu trong đó ẩn chứa nguyên tố năng lượng càng là dư thừa, như vậy có thể lấy ra ra tới nguyên tố dịch cũng liền càng nhiều, thiết loại thủy càng tốt, hai khối phỉ thúy chi gian chênh lệch lại càng lớn. Tỷ như đồng dạng là pha lê chủng, nhàn nhạt cỏ xanh lục cùng nồng đậm đế vương lục, chi gian giá cả trên cơ bản liền phải kém gấp 10 lần. Liền trước mắt tình huống tới xem, Lư Văn Sơn bên này màu xanh táo, là thắng tuyệt đối Lâm Lạc hoàng dương lục. Hắn rốt cuộc đem ma đá mài đổi thành các đao, chuẩn bị bắt đầu thiết thạch. Thúc! Bằng không ta tới giúp ngươi thiết đi. Lư Xuân nóng lòng muốn thử nói, hắn cảm thấy đây là một cái có thể nổi bật cực kỳ cơ hội, từ hắn thiết hạ này mấu chốt một đao, tài năng đủ hoàn toàn chèn ép Lâm Lạc nổi bật. Lư Văn Sơn nào dám làm hắn hỗ trợ? Hắn cái này cháu trai trình độ hắn rất rõ ràng, Lư Xuân mỗi lần mua đồ thạch, đều là trực tiếp tìm giải thạch sư phó tới hỗ trợ giải, chính mình chân chính động thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn thật sợ Lư Xuân sờ không chuẩn Phỉ Thúy xu thế, một đao đem Hảo Hảo Phỉ Thúy cấp cắt thành hai đoạn, kia hắn thật là muốn khóc đều không có địa phương có thể khóc đi. Không cần, ta chính mình tới. Lư Văn Sơn đem Mao Liêu cố định một cái phương vị, mới nắm chặt các đao bắt đầu dọc theo ven chậm rãi hạ đao. Từ đang ở bị cắt ra mặt cắt thượng mơ hồ có thể nhìn đến cùng ngay từ đầu tương đồng màu trắng xương mù tầng, thuyết minh ngọc sắc thật ăn vào đi, kế tiếp liền phải xem này lục đến tuột cùng có thể ăn vào nhiều ít. Lư Văn Sơn các đao di động thập phần thong thả, liền vừa rồi sát ra cửa sổ tới xem, bên trong Phỉ Thúy rất có thể là hình chứng, hắn nếu trực tiếp thẳng thiết, rất có khả năng sẽ cắt bỏ một bộ phận nhỏ Phỉ Thúy. Hắn có một loại cảm giác, này khối Mao Liêu bên trong Phỉ Thúy phẩm chất tuyệt đối sẽ không kém, cho nên liền tính là chạm vào rất một chút, hắn cũng sẽ cảm thấy đau lòng, cho nên thiết thạch thời điểm động tác liền càng thêm chậm. Lư Xuân ở một bên cấp cùng kiến bò trên chảo nóng dường như, hắn cảm thấy Lư Văn Sơn có thể là tuổi lớn, động tác thông thả muốn mệnh, nếu không phải ngại với Lư Văn Sơn là hắn thúc thúc, ở đổ thạch giới địa vị không thấp, hắn đã sớm đi lên chính mình tới cát. Nhưng mặc kệ Lư Văn Sơn động tác lại như thế nào chậm, bên trong Phỉ Thúy diện mạo vẫn là từng điểm triển lộ ở mọi người trước mặt. Thiếu hơn phân nửa vỏ ngoài che đậy, Phỉ Thúy ở ánh sáng chiếu dọi xuống, lộ ra một ít thanh triệt oánh nhuận thủy quang. Ngoa tào, ta không phải hoa mắt đi. Này chẳng lẽ là pha lê chủng. Giống như thật là pha lê chủng A. Pha lê chủng. Là pha lê chủng A. Trời cũng giúp ta. Lư Xuân điểm này thường thức vẫn phải có, ở nhận ra Phỉ Thúy có thể là pha lê chủng lúc sau. Lập tức kích động lớn tiếng hô lên. Bị ban tổ chức nhân viên công tác ngăn ở bên ngoài Thôi Tuyết Lệ nghe vậy, cũng mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc, không thể tưởng được Lư Xuân cái này thúc thúc thật đúng là có bản lĩnh, tuyển ra đổ thạch cư nhiên có thể giải ra pha lê trùng Phỉ Thúy tới. Xem ra Lâm Lạc cái kia tiểu tử cũng không có gì ghê gớm sao. Thượng một lần có thể đánh cuộc ra pha lê trùng tử kim song màu Phỉ Thúy khẳng định là hắn đi rồi cất chó vận. Mệt nàng phía trước còn tưởng rằng Lâm Lạc kia khối lôi đánh thạch có thể đánh cuộc ra cái gì hảo Phỉ Thúy tới đâu. Sớm biết rằng bọn họ căn bản là sẽ không đi cùng hắn đoạt. Bạch bạch ăn một đốn phạt. Thật là làm cho bọn họ mất hết thể diện. Chương 115 chạm tờ 115. Chương 115 song màu Phỉ Thúy. Lúc này, Lâm Lạc kia non nửa khối Mao Liêu Phỉ Thúy đã bị giải ra tới, là băng nhu chủng hoàng dương lục, ước chừng ở 5 cân tả hữu, dựa theo thị trường giới tính ra. Này định giá vì 62 vạn tín dụng điểm. Nếu không có Lư Văn Sơn bên kia pha lê chủng màu xanh táo châu ngọc ở đằng trước nói, Lâm Lạc giải ra này khối Phỉ Thúy còn xem như man không tồi. Chỉ tiếc, pha lê chủng màu xanh táo vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều cầm lòng không đậu bị này hấp dẫn ở pha lê chủng là tốt nhất Phỉ Thúy chủng loại, kết cấu tinh tế, hoàn toàn trong suốt, ánh sáng thật tốt, không chứa tạp chất, từ như vậy Phỉ Thúy lấy ra tới nguyên tố dịch, độ dày so với giống nhau chủng loại Phỉ Thúy muốn cao hơn rất nhiều lần. Tuy rằng màu xanh táo tính thượng không thượng lục phỉ trung đỉnh cấp nhan sắc, nhưng cũng còn xem như thực không tồi. Lư Xuân hưng phấn hai mắt sáng lên, hắn nguồn năng lượng công ty có này khối pha lê chủng màu xanh táo Phỉ Thúy làm manh lưới, nhất định có thể hấp dẫn tới rất nhiều cao cấp khách hàng tranh mua từ này khối đỉnh cấp Phỉ Thúy trung lấy ra tới nguyên tố dịch, nói không chừng còn có thể thỉnh đến cao cấp năng nguyên sư tự mình ra tay. Rốt cuộc như vậy một khối đỉnh cấp Phỉ Thúy, liền tính là cao cấp năng nguyên sư, chỉ sợ cũng nhìn không tới vài lần. Khẳng định vô pháp cự tuyệt hắn mời. Hơn nữa lúc này đây hắn còn nương Lư thúc tay, nhất cử đánh bại Lâm Lạc gần nhất cái này ở trên tinh vong thanh danh hiển hách đổ thạch cao thủ, không chỉ có báo phía trước một mũi tên chi thủ, còn thuận tiện khai hỏa hắn công ty mức độ nổi tiếng, càng thêm có thể miễn phí đạt được Lâm Lạc bên kia đánh cuộc ra tới Phỉ Thúy. Có thể nói là một cục đá hạ ba con chim. Ha ha ha ha. Thật là quá thông khoái. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng mỹ, đã khống chế không được trên mặt biểu tình. Ngoa tào, cái này Lư Xuân thật là càng xem càng ghê tởm. Ngươi xem trên mặt hắn cái kia đáng khinh tươi cười a. Bại bởi hắn thật là không cam lòng. Chính là a. Nói không chừng hắn suy nghĩ thắng lúc sau muốn như thế nào nhục nhã chúng ta Lạc Lạc đâu. Ha ha, ta nhìn đến Lư lão sư ở bên cạnh trộm mắt trợn trắng, hắn quán thượng như vậy cái lao bản thật là sầu người a. Quá đáng tiếc, Lâm Lạc bất bại thần thoại cư nhiên muốn chung kết tại như vậy một cái đáng khinh nam trong tay. Liên ở trên tinh võng mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, Lâm Lạc bắt đầu chuẩn bị giải mặt khác nửa khối Mao Liêu. Mặt khác nửa khối Mao Liêu cái đầu so vừa rồi kia nửa khối muốn lớn hơn nữa, cũng không có phương tiện ra đến giải thạch cơ thượng, biện pháp tốt nhất vẫn là ngay tại chỗ cởi bỏ. Nhưng mà, Lâm Lạc ngồi xổm này khối Mao Liêu trước quan sát một hồi, cũng không có lấy các đao, mà là lại lần nữa lựa chọn dùng ma đá mài sát thạch. Lâm Lạc như thế nào sát khởi thạch tới? Lớn như vậy một khối Mao Liêu, muốn sát tới khi nào đi a? ta xem này nửa khối mao liêu hẳn là cùng vừa rồi kia khối không sai biệt lắm, liền tính bên trong tất cả đều là phỉ thúy, cũng so bất quá Lư lão sư kia khối pha lê chủng. Dứt khoát trực tiếp thiết đi, tỉnh điểm thời gian. Cố ý kéo thời gian đi. Cái gì tuổi trẻ nhất thiên tài đổ thạch chuyên gia, ta xem là lãng đến hư danh, không được liền trực tiếp nhận thua. Ngươi hành ngươi thượng A. Hạt bức bức cái gì? Chúng ta lạc lạc liền vui sát thạch. Ai cần ngươi lo? Chính là, nói cái gì nói mát. Lạc lạc lần này chỉ là vận khí không hảo thôi. Băng nhu trùng hoàng dương lục đặt ở địa phương khác chính là đại trướng, ngươi trướng mắt cũng đừng xem. Theo thời gian trôi qua, trên tinh vong phát sóng trực tiếp kênh làn đạn trung xuất hiện một ít không lắm hài hòa thanh âm, chọc mao lâm là fans, tức khác hai bên liền xảo lên. Lúc này lâm lạc chính trong lòng không có vật ngoài nhắm ngay xương mù tầng tiến hành sát thạch, hắn đối đãi này khối mao liêu thái độ cực kỳ cẩn thận, bởi vì hắn biết, này khối mao liêu sẽ cho bọn họ một cái cực đại kinh hỉ. Hình mặc ở một bên, cẩn thận mà phối hợp lâm lạc động tác cố định mao liêu góc độ, làm cho lâm lạc sát thạch thời điểm có thể càng nhẹ nhàng một ít. Lúc này đây xương mù tầng tương đối hậu, lâm lạc sát thời gian hơi chút có một chút trường, đương lâm lạc rốt cuộc dừng lại ma đá mài thời điểm, sát ra cửa sổ trên mặt có rất nhiều bùn sa cùng hòn đá, hoàn toàn nhìn không thấy tình huống bên trong. Hình mặc đi mang tới súng bắn nước, cọ rửa nổi lên cửa sổ trên mặt các đá, đương bùn lầy cùng đá vụn bị xúc rửa sạch sẽ lúc sau, cửa sổ thượng dần dần lộ ra một chút màu đỏ sẫm. Gì? Ta có phải hay không thấy được màu đỏ? Tuy rằng nhìn có điểm ám, nhưng thật là màu đỏ a. Hoa, nếu không phải cái kia lôi đánh rúm, nói không chừng đây là một khối song sắc phỉ thúy. Ai, đáng tiếc a. Trung quanh vây xem người, tuy rằng phản ứng tốc độ không kịp đang ở quan khán phát sóng trực tiếp người xem, nhưng bọn hắn thực mau cũng biết lâm lạc sát ra màu đỏ tin tức, lập tức hưng phấn thảo luận lên. Ở Lư Văn Sơn cắt ra pha lê chủng màu xanh táo lúc sau, mọi người vốn dĩ cảm thấy lâm lạc đã thua định rồi, cho nên biểu hiện hứng thú thiếu thiếu lên, nhưng hiện tại bọn họ tinh thần vẫn là tập trung rất nhiều, nửa bên giải ra hoàng dương lục lúc sau, mặt khác nửa bên lại sát ra màu đỏ, loại tình huống này thật sự rất ít thấy. Bọn họ đối với này khối lôi đánh thạch chung đến tột cùng có thể giải ra cái dạng gì phỉ thúy cảm thấy vô cùng tò mò. Hừ, bất quá là sát ra điểm màu đỏ tới, có gì đặc biệt hơn người. Có thể cùng chúng ta pha lê trùng so sao. Nghe thấy được lâm lạc bên kia truyền đến động tĩnh, Lư Xuân nhịn không được nói thầm nói. Ngươi mau nhắm lại miệng đi. Đang ở phát sóng trực tiếp ngươi không biết sao. Lư Văn Sơn thật là phục hắn cái này cháu trai, thật sự là quá sẽ kéo thù hận. Lư Văn Sơn kỳ thật đối lâm lạc đứa nhỏ này ấn tượng vẫn là thực không tồi, tính cách trầm ổn, giỏi về phân tích, ở hiện tại loại này đối hắn phi thường bất lợi cục diện hạ, như cũ bảo trì chấn định, có thể thấy được tâm tính chi cường, giả lấy thời gian, nhất định có thể có một phen không tồi thành tựu. Lúc này đây thất bại, đối với hắn tới nói, có lẽ cũng là một chuyện tốt, rốt cuộc thất bại là mẹ thành công, chỉ có trải qua quá suy sụp, tài năng có càng tốt tiến bộ. Lâm lạc phía trước đường đi quá mức xuôi gió xuôi nước, nghe nói hắn đã tiến vào tới rồi cao cấp đẳng cấp, này đối với một cái vừa mới nhập hành không lâu tân nhân tới nói, đã là thực không tồi, nhưng cùng bọn họ chuyên nghiệp cấp đẳng cấp lao ra hòa so, chung quy vẫn là kém một ít. Lúc này Lư Văn Sơn hoàn toàn chưa từng nghĩ tới, ở đã giải ra pha lê chủng màu xanh táo dưới tình huống, hắn còn sẽ có thua khả năng. Sát ra màu đỏ chỉ có một chút điểm, cần thiết đem cửa sổ lại mở rộng một ít, tài năng đủ thấy rõ ràng bên trong đến tột cùng là bộ dáng gì. Cho nên Lâm Lạc hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền lại lần nữa cầm lấy ma đá mài, tiếp tục tiến hành sát thạch. Lúc này đây đương ma đá mài lại lần nữa dừng lại, từ hình mặc xúc rửa sạch sẽ cửa sổ mặt sau, chạm ly lâm lạc bọn họ gần nhất Hàn Tâm Vũ đã đột nhiên hút một ngụm khí lạnh. Cái này màu đỏ thoạt nhìn thực chính A. Hơn nữa thế nước cũng rất không tồi bộ dáng. Cảm giác hẳn là băng trùng hoặc trở lên. Chờ một chút, cái kia bên cạnh địa phương, giống như có điểm hoàng. Người xem hoa mắt đi. Hoàng cái gì A hoàng? Hẳn là sương mù tầng không lau khô đi. Phía trước hoàng xương mù tầng rất dày. Bởi vì kia một chút màu vàng thật sự quá ít, cũng vô pháp phán đoán đến tột cùng là xương mù tầng không lau khô, vẫn là thật sự lậu ra bên trong màu vàng, xem ra còn phải tiếp tục đi xuống sát. Lâm lạc ma đá mài lại lần nữa bắt đầu chuyển động, mọi người đôi mắt đều không chớp mắt nhìn chằm chằm lâm lạc động tác. Đương sát ra cửa sổ lại lần nữa bị xúc rửa sạch sẽ lúc sau, mọi người đều lộ ra hoảng sợ chi sắc, bọn họ phía trước thật sự không có nhìn lầm, là màu vàng không có sai. Hơn nữa là phi thường nồng đậm kim cúc hoàng. Song màu. Là song màu phỉ thúy. Thiên A. Xuân đái thải. Xuân đái thải. Liền trước mắt sát ra cửa sổ mặt tới xem, chỉ cần phỉ thúy ăn vào đi, nói không chừng lâm lạc còn có chuyển bại thành thắng hy vọng. Ai, tuy rằng ta thực không nghĩ bắt các ngươi nước lạnh, chính là bên kia là pha lê chủng A. Trừ phi lâm lạc cũng là pha lê chủng, bằng không rất khó thắng. Vậy tiếp tục đi xuống xem. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết đến tột cùng sẽ thế nào. Đồ thạch loại này không xác định tính, mới là nó mị lực nơi. Lâm Lạc liên tiếp lau 5-6 lần, mới rốt cuộc đem phỉ thúy cửa sổ mặt hoàn toàn sắc hai, sắt ra tới bộ phận chừng một cái chậu rửa mặt như vậy đại, màu đỏ thâm cùng kim cúc hoàng hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Này hai loại hiếm thấy sắc kết hợp hiệu quả, cũng không phải là 1+1=2, mà là phiên vài lần, chỉ cần nó cái đầu cũng đủ đại, loại thủy cũng không phải quá kém nói không chừng thật đúng là chính là có chuyển bại thành thắng khả năng tính. Lâm Lạc hít sâu một hơi, đem ma đá mài đổi thành các đao, dán cửa sổ ven, bắt đầu chậm rãi hạ đao. Từ từ từ. Theo Lâm Lạc trong tay các đao từng điểm thiết hạ, mọi người tâm cũng phảng phất theo hắn động tác bị lôi kéo, đến tột cùng có hay không chuyển bại thành thắng hy vọng, liền xem Lâm Lạc này một đao. Thôi Tuyết Lệ nguyên bản cũng cùng Lư Xuân giống nhau hưng phấn, nhưng ở nhìn đến Lâm Lạc sát ra song sắc phỉ thúy lúc sau, nàng trong lòng không lý do cảm giác được một trận tim đập nhanh. Nàng tức khắc không có tâm tư lại xem Lư Xuân bên kia phỉ thúy, nàng tầm mắt gắt gao chừng mắt Lâm Lạc phương hướng, miệng cùng niệm chú dường như, lẩm nhẩm không biết đang nói chút cái gì. Bất quá mặc kệ ở nơi nào, đều không thiếu nhảm chán nhân sĩ cùng có tài chi sĩ, thực tế ảo nhiếp ảnh phạm vi đường kính là 5m, cho nên đứng ở hàng phía trước Thôi Tuyết Lệ cũng ở phát sóng trực tiếp trong phạm vi, nàng như vậy xinh đẹp cô nương, đương nhiên cũng hấp dẫn không ít người trong mắt, nhìn đến nàng biểu hiện, liền bắt đầu thảo luận nàng rốt cuộc ở nói thầm cái gì. Sau đó liền có am hiểu môi ngữ người bắt đầu cho bọn hắn làm phiên dịch. Nếu ta không nhìn lầm nói, miệng nàng nói chính là suy sụp, nhất định chỉ là dựa ra lục. Chương 116 lại thấy pha lê chủng. Đổ thạch người thông thường đều tương đối mê tín, nếu ở người khác đổ thạch thời điểm, nói một ít ủ rũ lời nói, là kiêng kỵ nhất sự tình, càng không cần phải nói giống Thôi Tuyết Lệ như vậy một cái kính nguyền rủa Lâm Lạc đánh cuộc suy sụp. Những cái đó duy trì Lâm Lạc fans tức khắc giận dữ, ở trên tinh vong hung hăng mắng nàng một đốn. Cái này nữ có bệnh A. Ta biết là vì cái gì, ta cũng ở thứ 5 tinh vực tham gia đổ thạch tập hội, nàng cùng Lư Xuân hẳn là một đôi, ta hôm nay buổi sáng có nhìn đến quá bọn họ hai người cử chỉ thân mật ở đi dạo phố. Ngoa tào, thật là nồi nào út vung đấy, hai người kia, thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đều không thể gặp người khác hảo. Hắc, các ngươi chú ý tới không có. Vừa rồi ta ở thứ 5 tinh vực đổ thạch tập hội trên ọc phỉ COF sẽ có một lần xử phạt ký lục, các ngươi đoán xem là ai bị phạt. Thứ 5 tinh vực vì nhanh chóng phát triển cùng khai hỏa tên tuổi, cố ý vì đổ thạch tập hội thành lập một cái ọc phỉ COF site, trên ọc phỉ COF site sẽ thả xuống một ít bản địa tin tức cùng đổ thạch tập hội thượng phát sinh một chút sự tình. Giống Lâm Lạc cùng Lư Văn Sơn chi gian đổ thạch chiến, cũng đồng thời ở đổ thạch tập hội trên ọc phỉ COF sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp. Nhưng tại tuyến người quan sát số không có ở đổ thạch hiệp hội họp phỉ CEO website người quan sát nhiều, rốt cuộc đổ thạch hiệp hội quản lý nhân viên chiêm cứ tốt nhất quay chụp vị trí, từ bọn họ góc độ, có thể càng tốt quan khán lúc này đây đổ thạch đối chiến. Cho nên ở đổ thạch tập hội thượng phát sinh cử báo cùng xử phạt sự kiện, cũng sẽ nhất nhất bị ký lục xuống dưới. Là ai a? Chính là, đừng út út mở mở, nhanh lên nói đi. Ở mọi người thúc giục hạ, phía trước phát hiện họp phỉ CEO website xử phạt ký lục người. Liền đem sự tình tự thuật một lần. Lư Xuân liên hợp Mao Liêu quán chủ, phá hư thị trường quy củ, muốn mạnh mẽ mua sắm Lâm Lạc trước nhìn chúng lôi đánh thạch, trải qua xử lý lúc sau, Mao Liêu quán chủ bị đuổi đi ra thứ 5 tinh vực, không cho phép lại tham gia bộ lì tinh đổ thạch tập hội, mà Lư Xuân cùng Thôi Tuyết Lệ hai người, đều chịu đựng một lần cảnh cáo xử phạt, nếu tái xuất hiện vi phạm quy định hành động, đồng dạng cũng sẽ bị đuổi đi. Hơn nữa vì nhất quán công bằng cùng công khai nguyên tắc, xử phạt ký lục chung còn mang thêm video ký lục. Đúng là cái kia quán chủ cá nhân máy quay sở quay chụp hạ hình ảnh, trong đó bao gồm Lư Xuân cùng quán chủ chi gian lén giao dịch. Dựa, Lư Xuân người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ a? Lư lão sư sẽ đột nhiên hướng Lâm Lạc khởi xướng đổ thạch chiến, khẳng định đều là bởi vì hắn duyên cớ. Chính là, không biết xấu hổ. Hắn khẳng định vẫn là muốn đoạt Lâm Lạc lôi đánh thạch. Thật là tà tâm bất tử. A. Nếu Lâm Lạc phỉ thúy, cuối cùng bại bởi loại này đê tiện vô sỉ tiểu nhân, kia thật là muốn tức chết ta. Ban tổ chức cho Lư Xuân xử phạt cũng quá nhẹ đi. Nếu là đem hắn cùng cái kia lòng dạ hiểm độc quán chủ cùng nhau đuổi đi đi ra ngoài nói, cũng liền sẽ không có trận này đổ thạch chiến. Ban tổ chức bên này cũng đều đang xem phát sóng trực tiếp, này làn đạn làm cho bọn họ khổ mà không nói nên lời. Nếu không phải Lư Xuân nguồn năng lượng công ty vừa mới ở bọn họ nơi này tốn số tiền lớn mua sắm một đám mao liêu, lại nguyện ý giao nộp kết xù phạt tiền, bọn họ khẳng định sẽ không chỉ là cho một lần cảnh cáo xử phạt mà thôi. Tiểu Lạc Lạc nhất định phải thắng a a a a. không thể làm loại này tiểu nhân đắc chí. Tiểu Lạc Lạc trước kia có cái danh hiệu kêu kỳ tích chi tử, hắn nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Lúc này trên tinh vong đối Thôi Tuyết Lệ cùng Lư Xuân hai người kia tiếng mắng một mảnh, tất cả đều ở cầu nguyện kỳ tích có thể xuất hiện, làm Lâm Lạc chuyển bại thành thắng. Lâm Lạc này một đao rốt cuộc thiết xong rồi, nhưng mà mặt cắt ở súng bắn nước cọ rửa hạ, lại lộ ra loại thứ ba nhan sắc. Lục. Xuất lục. Hơn nữa nhan sắc thực chính, hẳn là Ngọc Lục Bảo. Tà Thiên A. Là Tam Sắc Phỉ Thúy. Tam Sắc Phỉ Thúy A. Kỳ tích thật sự xuất hiện. Cư nhiên là Phúc Lộc Thọ Tam Màu Phỉ Thúy A. Không chỉ có trên tinh vong quần chúng tình cảm kích động, hiện trường vây xem quần chúng nhóm, cũng là một mảnh ồ lên. Ai cũng không thể tưởng được, này khối dung mạo bình thường lôi đánh thạch, thế nhưng có thể giải ra khó gặp Phúc Lộc Thọ Tam Màu Phỉ Thúy. Hơn nữa thế nước thoạt nhìn cũng thực không tồi, chỉ cần này khối phỉ thúy cũng đủ đại, có lẽ cũng không phải không có chuyển bại thành thắng hy vọng. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Lư Xuân phát hiện Lâm Lạc giải ra Phúc Lộc Thọ lúc sau, tức khắc trở nên nôn nóng không thôi, hắn nhịn không được dò hỏi Lư Văn Sơn, thúc, ngươi nói chúng ta có thể thắng sao? Lư Văn Sơn đang ở sát thạch tay tạm dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chính vùi đầu giải thạch người trẻ tuổi, hơi hơi lắc lắc đầu, nói không tốt. Lư Văn Sơn nói chính là lời nói thật, hắn là thật sự không chắc. Bọn họ này khối pha lê chủng màu xanh táo hình dáng đã không sai biệt lắm ra tới, kế tiếp chính là đem mặt trên bao trùm thạch tầng lau khô, đem nó hoàn chỉnh móc ra tới là được. Hắn phỏng chừng bọn họ này khối hẳn là có 6 cân trọng, định giá đại khái ở 6.000 vạn trở lên. Theo đạo lý tới nói, Lâm Lạc là không có khả năng thắng hắn. Bởi vì lôi đánh thạch chất lượng luôn luôn không thế nào hảo, vết dạn thực dễ dàng đối nội bộ phỉ thúy tạo thành phá hư. Hơn nữa Lâm Lạc phía trước từ kia non nửa khối mao liêu giải ra lại chỉ là nhan sắc không thế nào chính hoàng dương lục, có thể nói hắn nguyên bản hẳn là nắm chắc thắng lợi. Nhưng mà, Lâm Lạc mặt khác nửa khối đổ thạch, lại cố tình xuất hiện biến đến dị, chẳng những trước xuất hiện màu đỏ thẫm, lúc sau lại xuất hiện kim cúc hoàng, hiện tại càng là lại thêm ngọc lục bảo, ba loại nhan sắc đều cực kỳ nồng đậm, thuyết minh sở hàm tự nhiên nguyên tố năng lượng rất là dư thừa, như vậy phỉ thúy càng thêm đăng giá. Hơn nữa liền phía trước kia khối băng nhu chủng hoàng dương lục tới xem, bên này biến dị phỉ thúy thủy chủng chỉ biết càng cao. Lâm Lạc trong tay phỉ thúy, liền mặt cắt cùng sát ra cửa sổ tới xem, này khối phỉ thúy khẳng định tiểu không được. Nhan sắc chính, thủy trùng hảo, cái đầu đại. Lư Văn Sơn không thể không thừa nhận, Lâm Lạc hắn thật là có thắng hy vọng. Bộ lì tinh khí hậu phi thường nóng bức, tuy rằng nói có phòng hộ cháo đem gió cắt ngăn cách, lại không thể liền ánh mặt trời hòa khí ôn đều ngăn cách rớt. Cứ việc giải thạch khu có chuyên môn che nắng lều, Lâm Lạc cũng không có trực tiếp đứng ở dưới ánh mặt trời. Nhưng ở cực nóng chung thời gian dài liên tục giải thạch, vẫn là làm hắn cảm thấy mệt mỏi, hắn phía sau lưng đã hoàn toàn ướt, cái chán cùng chóp mũi đều kết ra mồ hôi như hạt đậu. Tiểu Lạc, uống nước, hơi chút nghỉ ngơi một chút đi. Hàn Tâm Viễn đột nhiên mở miệng đối Lâm Lạc nói. Hắn vị trí khoảng cách Lâm Lạc gần nhất, rồi dài tay đưa qua một lọ ướp lạnh quá đồ uống, sau đó lại chỉ đám người phía sau vị trí, đây là ngươi bằng hữu cố ý cho ngươi mua. Lâm Lạc rồi tay tiếp nhận trong tay hắn đồ uống. Quay đầu hướng tới Hàn Tâm Viễn ngón tay phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến Hà Khôn bọn họ vài người bị đám người tê ở bên ngoài, cấp mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Hà Khôn chú ý tới Lâm Lạc tầm mắt, chạy nhanh cho hắn làm một cái uống nước thủ thế. Lâm Lạc trong lòng hơi ấm, chiều bọn họ lộ ra một cái mỉm cười. Hình Mặc thấy Lâm Lạc dừng giải thạch động tác, liền lập tức từ nút không gian lấy ra sạch sẽ khăn lông, dùng dị năng ở khăn lông thượng ngưng ra một ít nước đá, cấp Lâm Lạc lau một phen mặt. Cảm ơn Lâm Lạc có chút ngượng ngùng thấp giọng nói. Dùng nước đá tẩm quá khăn lông lau mặt, thật là phi thường thoải mái, lại uống thượng một ngụm Hà Khôn cố ý cho hắn mua băng uống, cảm giác mới vừa rồi khô nóng cùng mệt mỏi đều đảo qua mà hết. Hoa! Các ngươi thấy không có. Hình Mặc dùng băng hệ dị năng. Dị năng cư nhiên như vậy dùng, thật đúng là xa xỉ a. Tiểu Lạc Lạc mặt đỏ mặt đỏ. Hơi chút nghỉ ngơi vài phút, Lâm Lạc liền lại lần nữa cầm lấy các đao, lại lần nữa thiết hạ đệ nhị đao. Này một đao! Là có thể đủ làm người thấy rõ phỉ thúy đại khái hình dáng, này khối phỉ thúy phỏng trừng so Lư Văn Sơn kia khối pha lê chủng màu xanh táo muốn lớn hơn hai vòng. Theo phỉ thúy thượng bao trùm thạch tầng càng ngày càng ít, này khối phỉ thúy loại thủy cũng rốt cuộc có thể thấy rõ ràng. Pha lê chủng. Sẽ không lại là pha lê chủng đi. Loại này tuyệt hảo tinh tế độ, ánh sáng độ còn có trong suốt độ, đều là pha lê chủng phỉ thúy sở độc hưu đặc thù. A a a a a a a a a. Ta mụ mụ hỏi ta vì cái gì đột nhiên quỳ xuống. Lâm Lạc quá lợi hại. Ta ma ơi. Ta trên người nổi da gà đều đi lên. Cấp Tiểu Lạc Lạc dâng lên ta đầu gối. Pha lê chủng Phúc Lộc Thọ Tam Màu Phỉ Thúy a a a a a a. Sinh thời ta thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy đến như vậy cực phẩm phỉ thúy ra đời quá trình. ta nhất định phải đem này đoạn ghi hình phát đến ta cá nhân mạng xã hội đi lên. Ha ha ha ha, các ngươi mau xem Lư Xuân biểu tình nha. Hắn trong mắt đều sắp trừng ra tới. Lại một khối pha lê chủng phỉ thúy ra đời, không chỉ có làm trên tinh vong khán giả lâm vào cuồng hoan, ngay cả hiện trường cũng sôi trào lên. Xem ra là ta thua Lư Văn Sơn trên mặt lộ ra một mạt cười khổ. Không có khả năng. Không có khả năng. Sao có thể đâu. Lư Xuân lại là đại chịu đả kích. Rõ ràng bọn họ đều đã giải ra pha lê chủng màu xanh táo, lâm lạc bên kia chỉ là băng nhu chủng hoàng dương lục, hai bên căn bản không có có thể so tính. Rõ ràng là cùng khối lôi đánh thạch, như thế nào mặt khác nửa khối sẽ giải ra pha lê chủng phúc lộc thọ tới a? Hắn gian lận. Hắn khẳng định là gian lận. Chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng a. Lư Xuân tưởng tượng đến chính mình kia khối pha lê chủng muốn về rừng lạc sở hữu thời điểm, thật là đau lòng sắp hộp máu. Này tam khối mao liêu đều là bọn họ công ty đổ thạch cố vấn hôm nay hoa cả ngày công phu, từ một cái đại mao liêu thương nhân bên kia thu mua lại đây, phẩm tướng đều là tốt nhất, đặc biệt là này khối voi vỏ ngoài mao liêu, phí tổn giới liền phải 2.000 vạn. Mắt thấy này 2.000 vạn thế nhưng liền phải ném đá trên sông, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu. Lư Xuân tiên sinh, thỉnh ngươi nói cẩn thận, toàn bộ giải thạch quá trình đều ở chúng ta giám sát dưới tiến hành, tuyệt đối không có dở cho bị bợm tình huống phát sinh. Đổ thạch hiệp hội hai gã nhân viên công tác thấp giọng cảnh cáo nói. Lư Xuân rốt cuộc là không dám đắc tội đổ thạch hiệp hội người, chỉ có thể không tình nguyện ngậm miệng lại. Thức mau, lâm lạc bên kia phỉ thúy rốt cuộc hoàn toàn giải ra tới. Ta đại biểu đổ thạch hiệp hội tuyên bố, bổn trang đổ thạch chiến người thắng là lâm lạc. Đổ thạch hiệp hội người cao giọng tuyên bố. Hiện trường buộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng vỗ tay thành, trận này cực kỳ ngoạn mục đối chiến làm bọn hắn mở rộng ra một lần tầm mắt. Mặt khác, làm bổn trang đổ thạch chiến tiền đặt cược. Lư Văn Sơn tiên sinh vừa rồi giải ra pha lê chủng màu xanh táo phỉ thúy, quyền sở hữu đem chuyển giao cấp Lâm Lạc tiên sinh. Lư Xuân nghe xong đổ thạch hiệp hội nhân viên công tác tuyên bố sau, sắc mặt lập tức trở nên hôi bại. Chương 117 trạm tờ 117. Chương 117 sống quảng cáo. Dù cho Lư Xuân trong lòng lại như thế nào tất cả không tình nguyện, cuối cùng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn Lư Văn Sơn đem kia khối pha lê chủng màu xanh táo phỉ thúy giao cho Lâm Lạc trên tay. Câu cửa miệng nói: Sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân, Lâm tiên sinh, có thể cùng ngươi giao thủ, là vinh hạnh của ta. Lư Văn Sơn ở đem phỉ thúy giao cho Lâm Lạc thời điểm, tự đáy lòng nói. Lâm Lạc lộ ra một cái khiêm tốn tươi cười, nơi nào, ta chỉ là vận khí so ngài càng tốt thượng một ít thôi, có thể đánh cuộc ra pha lê chủng, liền đủ để chứng minh Lư lão sư ngài trình độ. Lần này ngài tùy bại hay còn vinh. Lâm Lạc lời này, thật là nói đến Lư Văn Sơn tâm cảm thượng, liền tính hắn biết Lâm Lạc nói khách khí thành phần càng nhiều một ít. Lại cũng vừa lúc làm hắn đáy lòng cuối cùng một tia tiếc nuối cùng ủ rột đều tiêu tán mà đi. Thúc! Đi rồi! Lư Xuân đột nhiên cao giọng đối Lư Văn Sơn hô, hắn khí liền kém tại chỗ nổ mạnh, nơi nào có thể chịu đựng Lư Văn Sơn cùng đối phương vừa nói vừa cười. Nếu không phải bên cạnh có đổ thạch hiệp hội cùng ban tổ chức người, còn có đông đảo người đứng xem, hắn thật là hận không thể xông lên đi đem Lâm Lạc trong tay phỉ thúy cấp về. Bất quá hắn rốt cuộc là không dám làm như vậy, nhưng lại không thể đem hỏa khí rơi tại Lư Văn Sơn trên người. Nếu là đem vị này tộc thúc cấp đắc tội, hắn trở về lúc sau, khẳng định sẽ bị hắn ba tấu bán thân bất thoại, cho nên chỉ có thể như vậy kêu một giọng nói coi như phát tiết. Lư Văn Sơn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cùng Lâm Lạc cáo từ sau, lại đi theo Lư Xuân bọn họ rời đi. Lâm Lạc đem hai khối giá trị liên thành phỉ thúy cất vào nút không gian, ở ban tổ chức nhân viên công tác hộ tống hạ, rời đi giải thạch khu. Ban tổ chức bên kia thật là vô cùng cảm tạ Lư Xuân lòng dạ hẹp hòi, nếu không phải hắn tìm tới Lư Văn Sơn khiêu chiến Lâm Lạc. Chỉ sợ như vậy một hồi xuất sắc thi đấu căn bản là sẽ không xuất hiện. Bọn họ làm cho cái kia đổ thạch tập hội phía chính phủ trang web, gần mấy năm tối cao số người online cũng không vượt qua 2.000 vạn, nhưng hôm nay lại trực tiếp đột phá 100 triệu, mà ở Lâm Lạc khai ra pha lê chủng phúc lộc thọ lúc sau, càng là đạt tới đỉnh núi, thiếu chút nữa không đem bọn họ cái kia tiểu trang web cấp tế tê liệt. Liên này còn chỉ là đổ thạch tập hội ngày đầu tiên, tin tưởng tin tức này truyền ra đi lúc sau. Về sau sẽ có càng ngày càng nhiều người nguyện ý tới tham gia thứ 5 tinh vực đổ thạch tập hội. Lâm Lạc đối với bọn họ tới nói quả thực chính là cái hoạt bảo bối A. Tổng bộ lập tức quyết định, đem Lâm Lạc thiết vì cao cấp VIP khách hàng, có được tham quan thứ 5 tinh vực các đại mao liều thương nhân kho hàng quyền lợi, cũng cho tối ưu hậu giá cả. Mặt khác, ban tổ chức còn phái người cùng Lâm Lạc đàm phán, hy vọng ở hắn tham gia đổ thạch tập hội trong lúc, có thể làm cho bọn họ người quay chụp một ít video, tốt hơn chuyển tới bọn họ trên official website. Hấp dẫn dân chúng chú ý. Đương nhiên, sở hữu quay chụp nội dung đều là yêu cầu được đến Lâm Lạc bản nhân cho phép. Nếu Lâm Lạc đồng ý nói, bọn họ nguyện ý chi trả Lâm Lạc một bút khả quan phí dụng, hơn nữa phái nhân viên công tác ở hắn nơi đi đến tiến hành trọng điểm tuần tra, bảo hộ sự an toàn của hắn cùng với giao dịch thuận lợi. Lâm Lạc cùng Hình Mặc hơi chút thương lượng một chút, liền đồng ý ban tổ chức khai ra điều kiện thực hậu đãi, có thể nói là thành tâm thành ý, cho hắn rất lớn quyền tự chủ, đồng thời lại chi trả hắn sử dụng video phí dụng. Tuy rằng nói chợt vừa thấy là ban tổ chức ở mượn Lâm Lạc nhân khí cho bọn hắn chính mình làm quảng cáo, nhưng trên thực tế lại là cùng có lợi sự tình. Ban tổ chức nguyện ý mở ra các đại mao liêu thương nhân kho hàng tồn kho làm cho bọn họ tiến hành chọn lựa, tương đương là cho bọn họ cung cấp chất lượng tốt nguồn cung cấp, đối với bọn họ nguồn năng lượng công ty tương lai phát triển, là có trăm lợi mà không một hại, hơn nữa liền trước mắt tình huống tới xem, thứ năm tinh vực đổ thạch chất lượng vẫn là rất cao. Trở lại lữ quán lúc sau, Lâm Lạc cùng Hình Mặc mới vừa đi vào phòng, Hà Khôn cùng Từ Kiếm bọn họ ba người liền cùng nhau tế tiến vào. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Lạc vô ngữ nhìn bọn họ mấy cái, xem bọn họ vừa rồi chen vào môn kia hung ác tư thế, không biết còn tưởng rằng bọn họ muốn cướp bóc đâu. Hắc hắc hắc, Tiểu Lạc, có thể hay không đem kia hai khối phỉ thúy cho chúng ta xem một cái? Hà Khôn rồi bỏ thức xoa tay. Ta đoán các ngươi cũng là vì cái này tới, lại đây đi. Lâm Lạc buồn cười tiếp đón bọn họ đến gần một ít, sau đó đem kia hai khối đỉnh cấp phỉ thúy từ nút không gian lấy ra tới, đặt ở trên giường. Mấy người tức khắc hưng phấn nhào tới, ngồi xổm mép giường giống như chết đói nhìn chằm chằm này hai khối phỉ thúy, phải biết rằng này vẫn là bọn họ mấy cái lần đầu tiên như vậy gần gũi xem xét pha lê trùng phỉ thúy đâu. Thượng một lần Lâm Lạc ở vợ Mỹ Tinh đổ thạch công bàn thượng đánh cuộc ra pha lê trùng tử kim song màu phỉ thúy thời điểm, bọn họ nghĩ chờ trở về lúc sau khẳng định có cơ hội xem, liền không có lập tức đi tìm Lâm Lạc. Kết quả Lâm Lạc bọn họ nửa đường gặp tinh tặc tập kích, thiếu chút nữa liền mệnh đều đưa rớt. Tuy rằng cuối cùng Lâm Lạc bình an đã trở lại, nhưng là chờ bọn họ lại đi tìm Lâm Lạc xem kia khối pha lê chủng tử kim song màu phỉ thúy thời điểm, phỉ thúy nguyên tố năng lượng đã bị Lâm Lạc lấy ra thành nguyên tố dịch, cho nên bọn họ chỉ có thấy một khối trong suốt giống như pha lê giống nhau trong suốt phỉ thúy. Bởi vậy lúc này đây cơ hội, nói cái gì cũng không thể buông tha. Lúc này, Hình Mặc quang não vang lên, trên màn hình biểu hiện tên là Ân Diệp. Hình Mặc biết ra hỏa này khẳng định cũng được đến tin tức, vì thế liền chiều Lâm Lạc so cái thủ thế, liền đi vào phòng ngủ phụ đi chuyển được tin. Hình Mặc cùng Lâm Lạc trụ chính là phòng xếp, vào cửa là một cái tiểu phòng khách, quải quá bình phong chính là phòng ngủ chính giường lớn, ở phòng ngủ chính bên cạnh là rộng mở phòng tắm cùng một gian thiên tiểu một ít phòng ngủ phụ, bên trong có một ít làm công dùng bài trí, trừ bỏ cư trú ở ngoài, cũng có thể dùng làm thư phòng. Như vậy phòng xếp, không chỉ có thích hợp tình lữ, cũng thích hợp thương vụ lữ hành cùng một nhà ba người. Hình Mặc sắp sửa nằm môn đóng lại sau, chuyển được video thông tin, Ân Diệp mặt liền ngay sau đó xuất hiện ở quang bình phía trên. Bội phục bội phục, không thể tưởng được lúc này mới đổ thạch tập hội ngày đầu tiên, các ngươi liền làm ra lớn như vậy động tĩnh. Hình Mặc trên mặt lộ ra tươi cười, đó là đương nhiên, cũng không xem hắn là ai. Là, nhà ngươi Lâm Lạc lợi hại nhất. Ân Diệp không hề hình tượng phiên cái đại bạch mắt, sau đó tiếp tục nói, ngươi đoán ta hôm nay nhận được nhiều ít cái thông tin thỉnh cầu. Ân. Hình Mặc có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời còn không có minh bạch bọn họ bên này đánh cuộc ra pha lê trùng phỉ thúy cùng Ân Diệp bên kia đột nhiên nhận được rất nhiều thông tin thỉnh cầu có cái gì trực tiếp quan hệ, chẳng lẽ là muốn làm ngươi chuyển nhượng phỉ thúy? Không, đều là các đại thế gia phát tới thông tin, muốn mua sắm chúng ta công ty nguyên tố dịch, bởi vì bọn họ biết chúng ta không có khả năng sẽ chuyển nhượng này đó đỉnh cấp phỉ thúy, cho nên lui mà cầu tiếp theo. Muốn làm chúng ta từ khe hở ngón tay lưu một ít thứ tốt cho bọn hắn. Ân Diệp mỉm cười nói, bọn họ thậm chí còn đưa ra có thể cho gia tộc bọn họ chung ưu tú nhất năng nguyên sư tới hỗ trợ lấy ra nguyên tố dịch, hơn nữa không lấy một xu, trong đó thậm chí còn có hai cái cao cấp năng nguyên sư. Nga. Hình Mặc hơi hơi nhướng mày. Đương nhiên, chúng ta là dùng không đến. Rốt cuộc có Lâm Lạc cái này có thể so với gian lận khí giống nhau năng nguyên sư ở. Bọn họ căn bản không có tất yếu đi tiếp thu này đó thế gia cấp ra chỗ tốt, bất quá ta cảm thấy, An Giờ Dê bên kia kỳ thật không thế nào yêu cầu cao cấp nguyên tố dịch, rốt cuộc bọn họ cũng không thể hấp thu nguyên tố năng lượng, mà chỉ là đem này tạm thời chứa đựng ở trong cơ thể lấy cung tiêu hao thôi, cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể ở đế quốc cảnh nội, bán ra một ít cũng đủ cao cấp nguyên tố dịch, đã có thể trợ giúp đế quốc nhân tài trưởng thành, cũng có thể làm những cái đó thế gia đại tộc, biết như thế nào là tôn trọng. Ân gia tuy rằng trước mắt là đế quốc đệ nhất gia tộc, trên thực tế căn cơ còn thấp, nếu không phải nhà bọn họ ra một vị vương hậu, cái này đệ nhất chỉ sợ còn không tới phiên bọn họ, chân chính quyền quý căn bản sẽ không đưa bọn họ để vào mắt, cho rằng Ân gia như cũ chỉ là nguyên bản thương nhân nhà, làm chỉ là một ít mặt ngoài công phu. Quốc vương lúc trước lựa chọn nên thú vương hậu, trừ bỏ bọn họ bản thân có cảm tình ở ngoài, cũng là có muốn nâng đỡ Ân gia ý tứ. Quốc vương kế vị thời gian ngắn ngủi, chính quyền khó tránh khỏi sẽ có một ít không xong, vẫn luôn có tin tức sưng, có chút nhãn hiệu lâu đời thế gia cũng không đứng ở quốc vương bên này. Cho nên liền tính tất cả mọi người biết Ân gia sau lưng đứng, kỳ thật chính là quốc vương, thật sự có chuyện gì phát sinh thời điểm, bọn họ cũng không nhất định sẽ cho Ân gia cái gì mặt mũi. Hình Mặc cùng Lâm Lạc Sở gặp phải vấn đề cũng là như thế này, bọn họ thế đơn lực mỏng, dù cho tư chất xuất chúng, cũng không có khả năng lấy bọn họ cá nhân năng lực đối kháng thế gia đại tộc liên hợp chấn áp. Bọn họ chỉ có chứng minh chính mình giá trị cùng năng lực, mới làm này đó thế gia đại tộc không dám cũng không thể dễ dàng đối bọn họ xuống tay. Mà từ cao cấp năng nguyên dịch xuống tay, là một cái phi thường không tồi thiết nhập điểm. Lâm Lạc đã ở đổ thạch phương diện chứng minh rồi thực lực của chính mình, nếu hắn có thể ở nguyên tố lấy ra phương diện, cũng đồng dạng chứng minh thực lực của chính mình, những người đó nhất định sẽ thay đổi thái độ, trăm phương nghìn kế muốn mượn sức cùng giao hảo bọn họ. Mà ngày càng cường thịnh Ân gia cùng thực lực xuất chúng Hình Mặc, chính là Lâm Lạc kiên cường nhất hậu thuẫn. Ân gia thông qua vì quân bộ cung cấp nguồn năng lượng thay đổi khí, rất lớn trình độ thượng giảm bất quân bộ khuyết thiếu nguồn năng lượng vấn đề, cũng biến tướng làm quốc vương ở quân bộ uy tín được đến tăng cường. Lúc sau bọn họ thông qua cao cấp nguyên tố dịch cung cấp, mượn sức một ít thế gia, là có thể xử quốc vương địa vị càng thêm củng cố. Mà quốc vương địa vị củng cố, cũng liền càng thêm có thể bảo đảm Lâm Lạc cùng Hình Mặc an toàn. Ta đồng ý. Hình Mặc trầm ngâm sau một lúc lâu trả lời. Nếu nói Hình Mặc lo lắng nhất sự tình gì, đó chính là Lâm Lạc quá mức xuất sắc, sợ hắn cây to đón gió, nhưng chỉ cần Lâm Lạc phía sau người cũng đủ cường đại, liền sẽ làm những cái đó có tiểu tâm tư người ném chuột sợ vỡ đồ. Chờ hắn dị năng cấp bậc lại tiếp tục thăng cấp, bất luận kẻ nào muốn động Lâm Lạc phía trước, đều trước hết cần nếu muốn tưởng tượng bọn họ mạng nhỏ. Chờ Hà Khôn cùng Từ Kiếm bọn họ rời khỏi sau, Hình Mặc đem hắn cùng Ân Diệp Chi gian đối thoại nói cho Lâm Lạc, Lâm Lạc tự nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến, vì thế chuyện này cứ như vậy định rồi xuống dưới. Chương 118 chạm tờ 118. Chương 118 lười đến đặt tên. Nhưng là này rốt cuộc không phải một chuyện nhỏ, ba người lại chịu thời gian tiến hành rồi một lần tập trung thảo luận. Bằng chính nguồn năng lượng công ty cùng An Giờ Dê Chi gian lần đầu tiên giao dịch thập phần thuận lợi, An Giờ Dê đối bọn họ phương tiện sử dụng nguyên tố dịch thập phần vừa lòng, đồng thời lại vì bọn họ cung cấp một đám nguồn năng lượng thay đổi khí, chờ vận trở về lúc sau, thực mau là có thể đủ đầu nhập đến bằng trình nguồn năng lượng công ty sử dụng chung. Ân Diệp đem còn thừa tiền khoản toàn bộ đánh cho Lâm Lạc, hy vọng hắn có thể ở đổ thạch tập hội thượng, nhiều đánh cuộc ra một ít cao chất lượng phỉ thúy. Mặt khác, trải qua tính toán, Lâm Lạc hẳn là có thể từ pha lê chủng màu xanh táo cùng pha lê chủng phúc lộc thọ lấy ra ít nhất 9 chi cao cấp một nguyên tố dịch cùng 4 chi cao cấp thổ nguyên tố dịch, tuy rằng hỏa nguyên tố dịch cũng có thể lấy ra tam chi, nhưng bởi vì Hình Mặc có thể sử dụng, cho nên cũng không sẽ đối ngoại bán ra. Cứ việc chỉ có hai loại nguyên tố dịch, nhưng cũng đã đủ hấp dẫn những cái đó thế gia chú ý. Lâm Lạc năng lực vốn là cực kỳ xuất chúng. Hơn nữa này đó nguyên tố dịch nguyên là từ nguyên tố năng lượng độ tinh khiết cực cao pha lê chủng phỉ thúy chung lấy ra, nhất định sẽ làm bị lấy ra nguyên tố dịch đạt tới một cái càng cao độ tinh khiết. Liên tỷ như Lâm Lạc thượng một lần từ pha lê chủng tử kim song màu phỉ thúy chung lấy ra lôi nguyên tố dịch cùng kim nguyên tố dịch, tuy rằng vẫn chưa tiến hành thí nghiệm, nhưng gần hai chi, liền trợ giúp Hình Mặc đạt tới dị năng tăng cấp. Phải biết rằng, dị năng thăng cấp yêu cầu khá nhiều nguyên tố năng lượng, từ nhị cấp lên tới tam cấp sở yêu cầu năng lượng. Là từ một bậc lên tới nhị cấp sở yêu cầu năng lượng vài lần, đủ có thể thấy Lâm Lạc xuất phẩm nguyên tố dịch chất lượng có bao nhiêu xuất chúng. Lâm Lạc còn có một cái ưu thế, đó chính là hắn lấy ra nguyên tố dịch sở hoa thời gian phi thường đoạn, lấy ra một chi chỉ cần hơn một giờ thời gian, một ngày nhiều nhất có thể lấy ra hai chi, sở tiêu hao tinh thần lực khôi phục cũng chỉ yêu cầu một buổi tối. Nhưng những cái đó cái gọi là đại sư, thường thường lấy ra một chi nguyên tố dịch yêu cầu hao phí 3-4 thiên thời gian. Bởi vì bọn họ tinh thần lực không giống Lâm Lạc như vậy đặc thù, có thể chủ động hấp dẫn nguyên tố năng lượng, bởi vậy bọn họ ở lấy ra nguyên tố dịch thời điểm, sở tiêu hao tinh thần lực cùng tâm lực cũng càng nhiều. Ân Diệp tính toán mượn Lâm Lạc trên tay này hai khối bị chịu chú mục pha lê chủng, thả ra tiếng gió, nói Ân thị nhà đấu giá sắp đẩy ra một đám độ tinh khiết cực cao nguyên tố dịch tiến hành bán đấu giá. Chờ Lâm Lạc trở về lúc sau, liền có thể đi tham gia cao cấp năng nguyên sư chứng thực khảo hạch, đến lúc đó ở đấu giá hội thượng tuyên bố Lâm Lạc chính là Ân thị nhà đấu giá sau lưng vị kia thần bí nguồn năng lượng đại sư. Làm như vậy, một phương diện là đem Lâm Lạc cực kỳ năng lực cường hãn đặt tới bên ngoài thượng, về phương diện khác cũng là muốn làm những cái đó thế gia biết, Lâm Lạc cùng Ân gia từ đầu đến cuối đều là cột vào cùng nhau, làm cho bọn họ không cần vọng động tiểu tâm tư. Tin tưởng đến lúc đó, này đó thế gia đại tộc, đều sẽ một lần nữa cân nhắc đối đãi Lâm Lạc cùng Ân gia thái độ. Đến nỗi Hình Mặc, Ân Diệp cũng có mặt khác ý tưởng, hắn cảm thấy lấy Hình Mặc năng lực kỳ thật tiến vào quân bộ phát triển càng vì thích hợp. Nay đã là Ân Diệp cái nhìn, cũng là quốc vương ý tứ. Một cái tam hệ dị năng giả, sức chiến đấu là bình thường dị năng giả gấp 3, chỉ là một cái thương nhân thật sự quá lãng phí năng lực của hắn. Hình Mặc lúc trước lựa chọn trường quân đội, đã nói lên hắn nguyên bản là muốn toàn quân, chỉ là ngại với hắn dị năng vô pháp thăng cấp, liền tính hắn lấy toàn ưu thành tích tốt nghiệp, đi vào quân đội lúc sau cũng chỉ có thể ở tầng dưới chốt tra tấn, do đó từ bỏ tiến vào quân đội, ngược lại về tới gia tộc bên trong. Nhưng Hình Mặc hiện tại đã giải quyết vô pháp thăng cấp dị năng vấn đề, lấy hắn tam cấp nhiều hệ dị năng giả thân phận, hơn nữa phía trước hắn đã từng cùng tinh tặc chiến đấu cũng cứu người sống sót công lao, liền đủ để cho hắn bị đặc chiêu tiến vào quân bộ, hơn nữa hủy lấy trọng trách. Chờ đến Hình Mặc ở quân bộ đứng vững gót chân, nắm giữ nhất định quyền lên tiếng lúc sau, bọn họ liền hoàn toàn không hề yêu cầu lo lắng những cái đó cái gọi là thế gia. Quân, chính, tài, giống như là đỉnh khởi toàn bộ đế quốc ba con chân, một khi bọn họ nắm giữ trong đó hai chỉ, một khác chỉ liền không có tác dụng gì, những cái đó chỉ biết đùa bỡn chính quyền lao ra hỏa cũng liền không có biện pháp làm cái gì chuyện xấu. Hình Mặc, ngươi cảm thấy thế nào? Ân Diệp nhìn về phía màn hình đối diện Hình Mặc. Hình Mặc cũng không có lập tức làm ra trả lời, mà là nhìn về phía Lâm Lạc. Nếu hắn đồng ý cái này kế hoạch, tiến vào quân bộ, liền đại biểu hắn khả năng muốn cùng Lâm Lạc tách ra một đoạn thời gian. Hắn thật sự là luyến tiếc, cũng không yên lòng. Lâm Lạc đương nhiên hiểu được Hình Mặc ý tưởng, hắn lại như thế nào bỏ được cùng Hình Mặc tách ra đâu. Nhưng hắn cảm thấy quốc vương đối những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế gia như thế kiêng kỵ cũng không phải không có đạo lý, tựa như lần này tình tặc tập kích bọn họ sự kiện, nếu không có đế quốc bên trong lực lượng trợ giúp, liên bang tinh tặc đoàn sao có thể thuận lợi vậy mà tiến vào đế quốc cảnh nội. Cái kia trốn chạy mã béo vẫn luôn không có bắt được, hắn một cái nho nhỏ thương nhân, nơi nào có như vậy đại năng lực có thể làm được này đó. Chuyện này sau lưng, tất nhiên có những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế gia bóng dáng. Tựa như củ tạ tinh mưa thiên thạch, nếu không phải Hình gia ở sau lưng động tay chân, che giấu mưa thiên thạch tin tức, khu vực khai thác mỏ căn bản sẽ không tổn hại đến như thế nghiêm trọng, kia hai cái thợ mỏ cũng sẽ không phải chết, cũng sẽ không có như vậy nhiều người bị trọng thương. Tuy rằng nói Lâm Lạc đặc thù năng lực cũng là vì thiên thạch sinh ra, nhưng cũng không đại biểu hắn liền nguyện ý lại bị người âm thầm tính kế. Hình Thượng liên tiếp ra tay, còn không phải là ỷ vào gia tộc thế lực cùng thế gia nội tình sao. Hắn không nghĩ lại cho bọn hắn cơ hội, thương tổn hắn cùng hắn người yêu thương. Không cần lo lắng ta, ta sẽ chiếu cố hảo ta chính mình, cũng sẽ thường xuyên đi xem ngươi. Lâm Lạc cầm Hình Mặc tay nói, ta biết, ngươi là muốn đi. Hình Mặc cũng phản cầm hắn tay, lúc này mới ngự khí khô khốc mà trả lời, hảo đi, ta đồng ý. Ui ui ui, đừng làm đến ta như là bổng đánh uyên ương giống nhau, liền tính tiến vào quân bộ, ngươi cũng là có ngày nghỉ, hơn nữa chờ ngươi chức vị thăng lên tới, cũng là có thể tìm tinh cầu thường trú. Ân Diệp vô ngữ mà mắt trợn trắng, hai người kia cũng quá dính, hắn cự tuyệt ăn cẩu lương, Lâm Lạc an toàn ngươi có thể yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tốt nhất dị năng giả tới bảo hộ hắn. Cảm ơn ngươi. Đối với Ân Diệp bảo đảm, Hình Mặc vẫn là thực tin tưởng. Đến nỗi bằng trình nguồn năng lượng công ty, lúc sau đem toàn quyền giao cho Lâm Lạc tới phụ trách hoạt động, Ân Diệp cùng Hình Mặc đều cảm thấy hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Hảo hảo hưởng thụ các ngươi cuối cùng kỳ nghỉ đi. Kết thúc thông tin phía trước, Ân Diệp ngữ mang trêu chọc mà đối hai người nói. Chờ đến Lâm Lạc cùng Hình Mặc phản hồi cặp tệ dạ tinh lúc sau, chính là kế hoạch bắt đầu chính thức chấp hành thời điểm. Ngày hôm sau, Lâm Lạc cùng Hình Mặc không có đi đổ thạch thị trường, mà là thông qua ban tổ chức, hẹn hai vị bản địa đại mao liêu thương, đi xem bọn họ tồn kho. Lâm Lạc vốn dĩ liền chuẩn bị không ít tài chính, ngày hôm qua lại vừa mới từ Ân Diệp bên kia bắt được một bút xa xỉ khoản tiền, tự nhiên là muốn đao to búa lớn mua sắm một phen. Đổ thạch thị trường quầy hàng quá tán, người quá nhiều, xem khởi mao liêu không tự do, có thể trực tiếp từ mao liêu thương bên kia xem hóa cùng mua sắm, đối với hắn tới nói càng vì có lời. Ban tổ chức nhân viên công tác an bài xe chuyên môn tới đón Lâm Lạc cùng Hình Mặc bọn họ đi xem mao liêu, Hà Khôn cùng Từ Kiếm đám người cũng một hai phải đi theo, Hàn gia hai huynh đệ rốt cuộc cùng Lâm Lạc bọn họ quan hệ không có đến cái kia phân thượng, không có không biết xấu hổ đi theo cùng đi. Hai vị mao liêu thương kho hàng khoảng cách tập hội địa điểm cũng không phải rất xa, cho nên thực mau liền đến địa phương. Chờ bọn họ xuống xe thời điểm, kia hai gã mao liêu thương nhân đã ở bên kia chờ. Trong đó một vị là cái dáng người cao gầy thành thục nam nhân, hắn thoạt nhìn tính tình thực hảo, khóe miệng mang theo một chút ý cười. Một vị khác là cái sống lưng câu lũ lao nhân, nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt có thần, thoạt nhìn tinh thần diện mạo liền rất chính phái cái loại này. Lâm tiên sinh, vị này chính là Thạch Gia Dương Thạch lão bản, vị kia là Viên Doãn Viên lão bản, bọn họ ở thứ năm tinh vực đều từng người có được một chỗ độc lập quặng mỏ. Ban tổ chức nhân viên công tác vì Lâm Lạc cùng hai cái mao liêu thương tiến hành giới thiệu, Thạch Gia Dương chính là trên mặt mang cười vị kia, mà Viên Doãn chính là vị kia tinh thần quắc thước lão nhân. Thạch lão bản, Viên lão bản, lần đầu gặp mặt, ta là Lâm Lạc, đây là ta người yêu Hình Mặc, bọn họ là bằng hữu của ta. Lâm Lạc mỉm cười nói, cửu ngưỡng, ngài đại danh như sấm bên tai, không thể tưởng được có thể cùng ngài trực tiếp làm buôn bán, thật là chúng ta vinh hạnh. Lâm Lạc ngày hôm qua đổ thạch chiến, hai vị này thứ năm tinh vực Mao Liêu thương nhân sao có thể không rõ ràng lắm, biết hắn có sức mua, tuyệt đối là bọn họ chất lượng tốt khách hàng, nhìn thấy hắn tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng. Mấy người hơi chút khách nói vài câu, Thạch lão bản cùng Viên lão bản liền mang theo Lâm Lạc đi xem bọn họ kho hàng. Hai người tuy rằng kém tuổi tác, nhưng bọn hắn kỳ thật là thực tốt bằng hữu, kho hàng cũng vừa lúc liền nhau, đối với Lâm Lạc tới nói càng vì phương tiện. Kho hàng thập phần cao lớn, đều là tinh kết cấu bằng thép, hơn nữa có cực kỳ nghiêm mật phòng trộm cùng theo dõi phương tiện, thập phần an toàn. Lâm tiên sinh tính toán trước từ cái nào kho hàng thoạt nhìn? Thạch lão bản mở miệng hỏi. Liền trước từ bên này xem khởi đi. Lâm Lạc tuyển một cái khoảng cách gần nhất nhà kho. Không thành vấn đề, đây là lão phu nhà kho. Viên lão bản mang theo mấy người đi vào. Vài vị lão bản bên trong thỉnh. Bên trong có chuyên môn phụ trách dẫn người xem nguyên liệu tuổi trẻ nhân viên công tác, nhìn đến nhà mình lão bản mang theo khách nhân tới cửa, lập tức liền đón đi lên, nhiệt tình tiếp đón bọn họ đi vào. Lâm tiên sinh, các ngươi cứ việc xem, có cái gì vấn đề liền tìm bọn họ mấy cái tiểu tử. Tiểu vương, các ngươi mấy cái hảo hảo chiêu đãi khách quý, không được chậm trễ. Chọn lựa Mao Liêu thời gian phi thường trường thả buồn kẻ, Viên Doãn cùng Thạch Gia Dương dù sao cũng là làm lão bản, tổng không thể vẫn luôn bồi, vì thế liền công đạo kia mấy cái nhân viên công tác hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Là lão bản. Cảm ơn Thạch lão bản cùng Viên lão bản, các ngươi nhị vị cứ việc đi vội đi. Lâm Lạc cùng hai vị lão bản trao đổi liên hệ phương thức sau, liền nhìn theo bọn họ hai người rời đi. Chương 119 trạm tờ 119. Chương 119 phê lượng mua sắm. To như vậy kho hàng chung, trên mặt đất bãi đầy lớn lớn bé bé đủ loại kiểu dáng đổ thạch, ước chừng có 2-3 ngàn khối, thoạt nhìn hết sức đồ sộ. Lâm lão bản, này mấy đài điện tử quét mã nghi cho ngài, nơi này sở hữu đổ thạch thượng đều treo nhãn, mặt trên đều viết giá cả, ngài cứ việc chọn lựa, xác định yêu cầu mua sắm, liền dùng quét mã nghi giả quét mặt trên nhiều duy mã, khuôn vác người máy liền sẽ lập tức tới giúp ngài khuôn vác đến mua khu. Phàm là có cái gì yêu cầu liền kêu chúng ta. Mỗi cái khu vực đều có chuyên môn phụ trách nhân viên công tác ở. Cái kia kêu tiểu vương nhân viên công tác mặt mang tươi cười đối Lâm Lạc bọn họ nói. Đảo không phải bọn họ phục vụ không chu toàn đến, muốn lười biếng cho nên không muốn cùng đi bọn họ chọn lựa đổ thạch, mà là muốn cho khách nhân tuyển thạch thời điểm càng tự tại một ít. Tốt, cảm ơn. Lâm Lạc từ hắn trong tay, tiếp nhận kia mấy đài điện tử quét mã nghi. Kho hàng ánh đèn phi thường sung túc, hơn nữa còn có thể đủ cung cấp nước trong, cao quang đèn cùng hồng ngoại máy đo quang phổ chờ phụ trợ vật phẩm. Nước trong cùng cao quang đèn tác dụng rất rõ ràng, là có thể trợ giúp bọn họ càng tốt quan sát Mao Liêu vỏ ngoài biểu hiện, mà hồng ngoại máy đo quang phổ còn lại là dùng để kiểm tra đo lường làm bộ Mao Liêu khi sử dụng, nơi này có thể cung cấp này đó, đã nói lên bọn họ đối với chính mình Mao Liêu rất có tin tưởng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không dở trò bị bợm. Tuy rằng nói Thạch lão bản cùng Viên lão bản hai vị này Mao Liêu thương nhân đều là từ ban tổ chức giật dây điểm này, khiến cho Lâm Lạc nguyện ý đối hai vị này nhiều một phần tín nhiệm nói. Kia từ này đó chi tiết nhỏ đi lên xem, làm Lâm Lạc đối bọn họ ấn tượng lại càng tốt vài phần. Các ngươi cũng đi tuyển đi, như vậy chúng ta hiệu suất có thể càng cao một ít. Lâm Lạc đem quét mã nghi phân cho Hà Khôn, Tư Kiếm cùng Triệu Hiểu lỗi bọn họ ba cái, lúc này đây bọn họ là vì công ty tới tuyển thạch, Hà Khôn bọn họ làm công ty đổ thạch chuyên gia, tuyển thạch đã là bọn họ chức trách nơi, cũng là bọn họ rèn luyện cùng học tập kinh nghiệm cơ hội. Không thành vấn đề. Hà Khôn nhìn đến như vậy nhiều Mao Liêu, đã sớm hưng phấn lên, tiếp nhận quét mã nghi, liền hướng tới mặt sau khu vực đi đến. Lâm Lạc buồn cười nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cùng Hình Mặc cùng nhau, đi đến hàng phía trước khu vực, bắt đầu xem xét nổi lên Mao Liêu. Lâm Lạc nhãn lực xuất chúng, liền tính không cần đặc thù năng lực, trên cơ bản bình quân 2-3 phút liền không sai biệt lắm có thể xem xong một khối đổ thạch, có chút vừa thấy liền biết tất suy sụp, càng là không cần lãng phí thời gian. Hai cái giờ lúc sau, Lâm Lạc cũng đã nhìn không sai biệt lắm 300 khối Mao Liêu. Hơn nữa từ giữa tuyển ra 20 mấy khối chất lượng không tồi Mao Liêu. Liên này đó Mao Liêu tình huống tới xem, thứ 5 tinh vực đổ thạch chất lượng vẫn là thực không tồi, trên cơ bản phẩm chất không tồi Mao Liêu đạt tới gần 2 thành, dư lại Mao Liêu chung tuy rằng cũng có không ít có thể khai ra lục, nhưng hẳn là chỉ là cản thanh chủng cùng cất chó lục linh tinh loại kém phỉ thúy, nhưng loại này phỉ thúy đối Lâm Lạc tới nói không có gì ý nghĩa. Hắn dùng quét mã nghi giả quét này 20 mấy khối Mao Liêu trên nhãn nhiều duy mã sau, khuôn vác người máy bắt đầu tự động vận hành. Đem đối ứng Mao Liêu toàn bộ dọn tới rồi mua khu, chờ Lâm Lạc toàn bộ chọn lựa xong sau, có thể đi mua khu bên kia tính tiền. Lâm Lạc chiều Hà Khôn bọn họ nơi phương hướng nhìn lại, thấy bọn họ mỗi người cũng không sai biệt lắm đã tuyển ra 10 tới khối mao liêu, đồng dạng cũng đều bị vận chuyển tới rồi mua khu. Chờ đến toàn bộ sàng chọn sau khi chấm dứt, Lâm Lạc sẽ lại lợi dụng chính mình đặc thù năng lực si tra một lần, dù sao sẽ không đương trường cởi bỏ, không có người sẽ biết này phê mao liêu chân thật tình huống. Đừng quá mệt mỏi, có thể bất thời giờ nghỉ ngơi một chút. Lâm Lạc lớn tiếng chiều bọn họ nói. Kho hàng trung ương có một khối nghỉ ngơi khu, là chuyên môn cấp tới chọn lựa mao liêu khách nhân nghỉ ngơi sử dụng, nghỉ ngơi khu trung bày sofa cùng bàn trà, còn có một ít thứ năm tinh vực đặc sắc điểm tâm cùng đồ uống, xem như thực không tồi. Tốt, chúng ta đã biết. Hà Khôn vẫy vây tay, như cũ vùi đầu ở mao liêu đôi nghiêm túc chọn lựa. Lâm Lạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng đi tới tiếp theo phê mao liêu chỗ, tiến hành chọn lựa. Lúc này, có một khối lớn lên thập phần kỳ quái mao liêu hấp dẫn hắn lực chú ý, này khối mao liêu lớn lên giống như là một cái đại hình trứng chim, hoàng sa vỏ ngoài, phiên sa thoạt nhìn cũng không tệ lắm, hơn nữa ở vỏ ngoài bên ngoài có một vòng điểm trạng nấm đen, giống như là trứng chim sắc ngoài thượng màu đen hoa văn, lộ ra một cổ thần bí hơi thở, cực kỳ xinh đẹp. Hình ca, ngươi xem này khối mao liêu lớn lên giống cái gì? Lâm Lạc chơi tâm đốn khởi, chỉ vào này khối mao liêu, cười hướng Hình Mặc hỏi. Như là một cái trứng. Đúng vậy. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến diện mạo như vậy kỳ lạ mao liêu. Lâm Lạc để sát vào quan sát mặt trên nấm đen, ngươi đoán này khối mao liêu có thể hay không đổ trứng? Ta cũng sẽ không đổ thạch, nơi nào nói được chuẩn. Tùy tiện đoán xem sao, chỉ bằng ngươi trực giác. Hình Mặc lấy Lâm Lạc không có cách nào. Chỉ có thể đoán mò một cái, ta đoán có thể đổ trứng đi. Tuy rằng Hình Mặc sẽ không đổ thạch, nhưng hắn xem qua Lâm Lạc đánh cuộc rất nhiều lần, biết nấm đen là đối phỉ thúy thật không tốt đồ vật, kỳ thật liền này khối mao liêu thượng như vậy nhiều màu đen nấm tới xem, hắn cảm thấy hẳn là sẽ đánh cuộc suy sụp, nhưng Lâm Lạc nói làm hắn bằng trực giác đoán, hắn từ trực giác đi lên xem, lại cảm thấy này khối mao liêu tạo hình như vậy độc đáo, nấm đen phân bố như vậy bình quân, nói không chừng là có thể đổ trứng đâu. Ha ha, kia làm chúng ta tới nhìn một cái. Ngươi trực giác chuẩn không chuẩn? Lâm Lạc cười đem tay dán ở mao liêu thượng, tinh thần lực tùy theo thẩm thấu đi vào, trong đầu tức khắc xuất hiện một đoàn thái dương long lánh đỏ đậm vầng sáng. Thế nào? Hình Mặc biết Lâm Lạc là dùng đặc thù năng lực tiến hành tra xét, cho nên mở miệng dò hỏi hắn kết quả. Lâm Lạc đầu ca ca ca chuyển qua tới, trong ánh mắt phát ra ra lộng lẫy quan mang, chúng ta muốn phát tài. Thật sự? Là cái gì phỉ thúy? Hình Mặc tức khắc tò mò lên. Hiện tại không thể nói, chờ cởi bỏ lúc sau ngươi sẽ biết. Lâm Lạc nhưng không nghĩ phá hư cuối cùng kinh hỉ, cho nên cố ý bán cái nút. Hắn đặc thù năng lực nói như vậy chỉ có thể nhìn đến nguyên tố năng lượng nhan sắc, cũng không thể tinh chuẩn phán đoán ra bên trong phỉ thúy rốt cuộc là bộ rắn gì, nhưng là căn cứ kia đoàn đỏ đậm ánh sáng độ, hắn có thể khẳng định, kia nhất định là pha lê chủng cực phẩm hồng phỉ thúy. Hình Mặc nhìn đến Lâm Lạc trên mặt rảo hoạt biểu tình, nhịn không được dỗi tay qua đi nhu loạn tóc của hắn. Lâm Lạc lập tức dùng quét mã nghi giả quét này khối mao liêu nhiều duy mã. Này khối mao liêu là cần thiết mua tới. Chờ khuôn vác người máy đem này khối mao liêu cấp dọn tới rồi mua khu lúc sau, hắn mới an hạ tâm tiếp tục chọn lựa lên. Làm hắn tiếc nuối chính là, lúc sau mao liêu trung liền không có lại nhìn đến như vậy cực phẩm phỉ thúy. Nếu là Lâm Lạc ý tưởng làm mặt khác đổ thạch cao thủ biết, chỉ sợ sẽ khí nổ mạnh. Pha lê chủng phỉ thúy vốn dĩ chính là cực kỳ hiếm thấy, Lâm Lạc hôm qua vừa mới đánh cuộc ra một khối, cũng thắng đệ nhị khối, hôm nay liền phát hiện đệ tam khối, đã thực không tồi. Hắn cư nhiên còn muốn đệ tứ khối. Không khỏi quá lòng tham một ít. Lại chọn lựa hơn 2 giờ, Lâm Lạc liền cùng Hình Mặc đi nghỉ ngơi khu, nhấm nháp mỹ vị tiểu điểm tâm cùng ngọt lành ướp lạnh nước trái cây, Hà Khôn cùng Từ Kiếm bọn họ cũng thực mau tới đây cùng bọn họ hội hợp. Ai ra, mệt chết ta lạp Hà Khôn không hề hình tượng nằm xoài trên một cái trường điều sofa. Ha ha ha, vất vả, tới, uống điểm đồ vợ. Lâm Lạc cũng biết bọn họ liên tục mấy cái giờ chọn lựa mao liêu là thực vất vả. Liền chạy nhanh đem băng uống cùng điểm tâm hướng bọn họ phương hướng đẩy qua đi. Ta vừa rồi thấy được một khối hảo mao liêu. Đã có mãng mang lại có trứng muối, tuy rằng có điểm vết dạng, nhưng hẳn là không quan trọng, ta cảm thấy bên trong nhất định có rất nhiều lục. Hà Khôn cao hứng nói. Ta cũng là, tìm được rồi một khối thủy phiên sa da lông liêu, mặt trên có một cái dây lưng trứng muối. Từ Kiếm cũng tranh công nói. Dây lưng trứng muối giống dây lưng giống nhau quấn quanh ở vỏ ngoài thượng, có đôi khi thô có đôi khi tế. Nếu không có đoan đầu, liền mạch lưu loát nói, đã nói lên trong đó nhất định có một cái mãn lục tầng mặt bằng, như vậy này khối mao liêu đổ trướng xuất liền đạt tới 9 thành 9. Biểu hiện như vậy hảo. Kia giá cả nhất định không tiện nghi đi. Chúng ta nhưng không làm lỗ vốn mua bán A. cái này đổ thạch kho hàng Mao Liêu tất cả đều yết giá rõ ràng, thuyết minh thạch lão bản là thỉnh đổ thạch chuyên gia tới xem qua, này đó đổ thạch chuyên gia khẳng định cũng không phải ngốc tử, biểu hiện càng tốt Mao Liêu, yết giá cũng liền càng cao, bọn họ mua sắm Mao Liêu cũng không thể chỉ coi trọng biểu hiện cùng đổ chứng suất, tính giới so cũng ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Ta đương nhiên biết, ta cảm thấy ta kia khối mua tới hẳn là còn có kiếm. Hà Khôn tin tưởng tràn đầy nói. Nhưng thật ra từ kiếm lộ ra do dự thần sắc, rốt cuộc hắn kia khối Mao Liêu cái đầu rất lớn, giá cả cũng thực quý, căn cứ kia dây lưng trứng muối cũng chỉ có thể phán đoán ra bên trong có một cái mãn lục tầng, lại không thể bảo đảm phỉ thúy nhiều ít, vạn nhất bên trong phỉ thúy cũng chỉ có như vậy một cái mãn lục tầng nói không chừng sẽ bồi không ít. Ta cũng không chắc, bằng không ngài một hồi đi giúp ta nhìn xem đi. Từ kiếm ngượng ngùng mở miệng thỉnh cầu. Không thành vấn đề. Lâm Lạc miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, hắn làm công ty thủ tịch đổ thạch chuyên gia, tự nhiên là phải cho bọn họ chấn cửa ải. Mấy người nghỉ ngơi không sai biệt lắm lúc sau, liền đi mua khu. Hình ca, người giúp ta đi đem ta tuyển ra Mao Liêu kiểm tra một chút, ta đi xem bọn họ Mao Liêu. Bởi vì là dùng bất đồng máy giả quét mã, cho nên khuôn vác người máy là đưa bọn họ Mao Liêu tách ra đặt, đối bọn họ tới nói vẫn là rất phương tiện. Lâm Lạc làm Hình Mặc lại đi kiểm tra một lần, là vì phòng ngừa khuôn vác người máy lấy sai Mao Liêu. Rốt cuộc lại tinh vi dụng cụ, cũng khó bảo toàn sẽ không xuất hiện vấn đề. Mà Lâm Lạc ở chọn lựa Mao Liêu thời điểm, Hình Mặc vẫn luôn đều đi theo, cho nên này mấy chục khối Mao Liêu hắn đều có một ít ấn tượng, đặc biệt là kia khối tạo hình kỳ lạ chứng hình Mao Liêu, là cần thiết muốn mua tới. Tốt. Hình Mặc đáp ứng rồi một tiếng, liền đi hướng bày biện ở đằng trước kia đôi Mao Liêu. Bởi vì Lâm Lạc là trước hết chọn lựa xong người, cho nên hắn Mao Liêu bị bày biện ở đằng trước. Chương 120 chạm tờ 120. Chương 120 thu hoạch pha phong. Hình Mặc thực mau liền thẩm tra đối chiếu xong rồi Lâm Lạc Mao Liêu, không có phát sinh lấy sai Mao Liêu vấn đề. Lâm Lạc phúc tra tốc độ cũng thực mau, Hà Khôn chọn lựa ra Mao Liêu trên cơ bản vấn đề đều không lớn, chỉ có số ít mấy khối bị Lâm Lạc loại bỏ rớt, từ kiếm tình huống cũng cùng Hà Khôn không sai biệt lắm. Triệu Hiểu Lỗi là người cẩn thận, cho nên hắn chọn lựa ra Mao Liêu đều không phải nguy hiểm rất lớn, tuy rằng số lượng thượng không kịp mặt khác hai người, nhưng chất lượng cùng tính giới so lại là tối cao. Tuyển mua kết thúc, Lâm Lạc bọn họ tổng cộng tuyển ra 182 khối Mao Liêu, tổng kim ngạch vì 100.3 triệu nhiều vạn tín dụng điểm, số lẻ tiểu vương chủ động hỗ trợ lau sạch, cho nên Lâm Lạc chỉ cần chi trả 100.3 triệu vạn là được. Ta thuê một con thuyền loại nhỏ chiến hạm vận tải, ngừng ở tinh cảng, các ngươi có thể giúp ta đem này đó Mao Liêu đều vận đến chiến hạm vận tải đi lên sao? Phó xong chứng sau, Hình Mặc nhìn về phía tiểu vương. Tinh hạm là ở bọn họ quyết định thông qua ban tổ chức liên hệ Mao Liêu thương nhân phê lượng mua sắm Mao Liêu thời điểm cũng đã thuê hảo, nhiều như vậy Mao Liêu, trọng lượng kinh người, khẳng định không thể nhét ở nút không gian, chỉ có thể dùng chiến hạm vận tải cấp vận chuyển trở về. Đương nhiên có thể. Ngài đem tinh hạm đánh số nói cho ta, ta một hồi liền an bài người cho ngài vận qua đi. Hảo. Lâm Lạc cố ý đem kia khối chứng hình Mao Liêu chọn ra tới, bỏ vào chính mình nút không gian. Ai làm này khối Mao Liêu giá trị cùng kia một đống không sai biệt lắm đâu. Bọn họ kế tiếp lại đi đối diện viên lão bản kho hàng, viên lão bản thủ hạ công nhân đã chờ đã lâu. Hoan nghênh chư vị lão bản, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Ở nhân viên công tác nhiệt tình tiếp đón hạ, Lâm Lạc bọn họ tiến vào viên lão bản kho hàng, phát hiện nơi này so thạch lão bản bên kia muốn lớn hơn nữa, Mao Liêu cũng càng nhiều, hơn nữa không thiếu một ít phẩm tướng phi thường tốt lao hố liêu. Đương nhiên, giá cả cũng tuyệt đối không tiện nghi là được. Cuối cùng Lâm Lạc bọn họ ở viên lão bản kho hàng trung chọn lựa gần 200 khối đổ thạch, chi trả 100.4 triệu tín dụng điểm, trong đó cũng có 2 khối không tồi pha lê trùng phỉ thúy, nhưng nhan sắc thượng hơi chút kém chút, còn không đạt được cực phẩm trình độ, Lâm Lạc cũng thỉnh bọn họ hỗ trợ vận đến tinh cảng chiến hạm vận tải lên rồi. Viên lão bản cùng thạch lão bản biết hôm nay làm thành lớn như vậy một bút sinh ý, đều thập phần cao hứng, cấp Lâm Lạc đã phát tin tức, hy vọng về sau còn có thể đủ có hợp tác cơ hội. Lâm Lạc vui vẻ đồng ý. May mắn bọn họ sẽ không biết chính mình kho hàng đại bộ phận chất lượng tốt Mao Liêu đều bị chính mình cấp chọn đi rồi, bằng không chỉ sợ cũng sẽ không muốn lại cùng hắn tiếp tục hợp tác rồi đi. Mọi người cưới huyền phù xe về tới khách sạn, Hàn gia huynh đệ hôm nay chiến tích không tồi, đánh cuộc ra 2 khối băng chủng cùng 1 khối phù dung chủng, tổng giá trị vượt qua ngàn vạn. Lệnh Lâm Lạc ngoài ý muốn chính là, Hàn gia huynh đệ thế nhưng không có bán ra này tam khối phỉ thúy, mà là cố ý để lại cho hắn. Các ngươi hiện tại không phải khai nguồn năng lượng công ty sao? Này mấy khối phỉ thúy, các ngươi muốn hay không? Bọn họ Hàn gia là đổ thạch thế gia, bọn họ để ý chính là đổ thạch quá trình mà đều không phải là kết quả, bởi vậy đánh cuộc ra phỉ thúy trên cơ bản đều là lập tức ra tay. Muốn, đương nhiên muốn. Lâm Lạc xem này tam khối phỉ thúy phẩm chất đều không tồi, hẳn là có thể lấy ra ra không ít nguyên tố dịch, liền lập tức đánh nhịp cấp mua. Dùng một lần mua sắm rất nhiều mao liêu, Lâm Lạc cùng Hình Mặc hai người mấy ngày kế tiếp liền không có giống ngày đầu tiên như vậy nghiêm túc dạo thị trường, mà là giống hai cái tới hưu nhàn du lịch du khách, hoa càng nhiều thời giờ ở ngoạn nhạc thượng. Rốt cuộc bọn họ trở về lúc sau, liền phải tách ra một đoạn thời gian, đến nắm chặt thời gian hảo hảo ở chung mới là. Hà Khôn bọn họ cũng là chi tình thức thú người, xem bọn họ hai người như vậy dính, cũng liền không tới cho bọn hắn đương bóng đèn, thực sự làm cho bọn họ qua mấy ngày thư thái nhật tử. Lâm Lạc nắm chặt mấy ngày nay, cấp Hình Mặc lấy ra vài chi thích hợp hắn sử dụng nguyên tố dịch, làm hắn thu ở nút không gian chung, phương tiện tùy thời sử dụng. Bởi vì bọn họ trở về lúc sau, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên bọn họ chỉ ở Bồ Lì Tinh lại dừng lại 2 ngày, liền rời đi. Hàn gia huynh đệ đối với Lâm Lạc trước tiên rời đi cảm thấy tiếc nuối, mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới, bọn họ càng thêm cảm giác được Lâm Lạc ở đổ thạch phương diện năng lực xuất chúng, thực hy vọng có thể cùng hắn nhiều chút thời gian ở chung, tiến hành quan sát cùng học tập. Có thời gian hoan nghênh tới cặp vệ dạ tinh tìm ta chơi. Lâm Lạc nhìn ra bọn họ không tha, cười mở miệng nói. Tiểu Lạc Hàn Tâm Vũ muốn nói lại thôi nhìn về phía Lâm Lạc. Làm sao vậy? Có việc liền nói thẳng đi, chúng ta đã là bằng hữu, không phải sao? Tiểu Lạc, không biết chúng ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau trở về. Chúng ta muốn đi ngươi công ty nhìn một cái. Nếu Lâm Lạc đều nói như vậy, Hàn Tâm Viễn cũng liền không hề do dự, trực tiếp đưa bọn họ ý tưởng nói ra. Đương nhiên là có thể, phi thường hoan nghênh các ngươi. Dù sao bọn họ thuê chiến hạm vận tải cũng đủ đại, nhiều hai người cũng không có gì cùng lắm thì. Vài ngày sau, bọn họ liền về tới cặp vệ dạ tinh. Lâm Lạc mới từ chiến hạm vận tải trên dưới tới, liền có rất nhiều phóng viên vây quanh đi lên. Tất cả đều tranh nhau cướp muốn phỏng vấn Lâm Lạc, hỏi thăm kia hai khối pha lê chủng phỉ thúy tin tức, cũng không biết bọn họ là như thế nào biết Lâm Lạc hôm nay trở về. May mắn Ân Diệp sớm có chuẩn bị, cố ý phái người tới đón bọn họ, thành công trợ giúp bọn họ thoát ly phóng viên vòng vây. Đem mang về tới Mao Liêu giao cho Ân Diệp phái tới nhân viên công tác, Lâm Lạc bọn họ liền từng người ngồi trên về nhà Huyền Phụ xe. Hà Khôn bọn họ vốn chính là cặp tệ dạ tinh người, tự nhiên là trực tiếp về nhà đi. Hàn gia huynh đệ ở chỗ này không có chỗ ở. Hình Mặc giúp đỡ từ trên mạng ở khoảng cách nhà bọn họ tương đối gần địa phương đính một nhà khách sạn, đưa bọn họ đưa đến địa phương sau, liền cùng Lâm Lạc cùng nhau về nhà đi. Hình Mẫu cùng Hình Phụ biết nhi tử cùng tương lai con dâu hôm nay phải về tới, cố ý chuẩn bị một bàn đồ ăn, tất cả đều là Lâm Lạc cùng Hình Mặc thích khẩu vị. Ăn cơm xong, Hình Mặc đem chính mình chuẩn bị tiến quân đội sự tình nói cho cha mẹ hắn. Hình Phụ cùng Hình Mẫu đều không có nghĩ đến, nhi tử mới trở về thế nhưng lại phải rời khỏi. Hình Phụ lúc trước làm Hình Mặc từ trường học trở về tiếp nhận chính mình sinh ý, là bởi vì hắn dị năng vô pháp thăng cấp, cùng với ở trong quân đội phí thời gian độ nhật, chi bằng trở về quản lý gia tộc sinh ý, nhưng hiện tại thực lực của hắn đã khôi phục, bọn họ cũng đã thoát ly Hình ra, lại tiếp tục từ thường, không khỏi có chút đáng tiếc năng lực của hắn. Ai, ngươi yên tâm đi thôi, Tiểu Lạc bên này ta và ngươi mẹ sẽ chiếu cố tốt. Hình Phụ vô vô Hình Mặc bả vai nói. Cảm ơn ba. Ngay kế, Hình Mặc liền ở Ân Diệp an bài hạ đi trước quân bộ báo cáo công tác. Dân chúng vào lúc ban đêm ở tinh vong tin tức chạm thấy được về Hình Mặc đầu đề tin tức, bởi vì Hình Mặc ở đối mặt tinh tặc khi anh dũng biểu hiện, hắn bị quân bộ đặc phê nhập ngũ, cũng trao tặng thượng úy quân hàm, phân phối đến thứ 12 tinh vực dẫn dắt một chi tuần tra đội. Dân chúng đối này tỏ vẻ thích nghe ngóng, giống Hình Mặc như vậy ưu tú dũng cảm nhiều hệ dị năng giả, đương nhiên hẳn là gia nhập quân đội. Hình Mặc rời khỏi sau, Lâm Lạc cũng lâm vào xưa nay chưa từng có bận rộn bên trong. Công ty sở hữu sự vụ đều lập tức gáp tới rồi hắn trên người, tuy rằng có An Tử Hạo cái này đặc biệt trợ lý hỗ trợ, hắn như cũ vội chân không chạm đất. Vừa vận Ân Diệp từ An Giờ Dê bên kia mua sắm nguồn năng lượng thay đổi khí tới rồi, phái người vận đến công ty tới tiến hành trang bị, cũng chuẩn bị đầu nhập sử dụng. Ân Diệp biết Lâm Lạc thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, liền dứt khoát tự mình đến công ty tới hỗ trợ. Đương phỉ thúy trung nguyên tố năng lượng bị hoàn toàn lấy ra sau, dư lại nguồn năng lượng kết tinh đều bị đặt ở kho hàng chung. Tích góp trong khoảng thời gian này, cũng có cái mấy trăm khối. Nếu vẫn là dựa vào nhân công lấy ra năng nguyên dịch nói, này mấy trăm khối nguồn năng lượng kết tinh, chỉ sợ toàn bộ công ty năng nguyên sư làm liên tục cũng đến vội thượng hơn phân nửa tháng. Mà sử dụng máy móc nói, chỉ cần ngắn ngủn mấy ngày là có thể hoàn thành. Này đó máy móc thật sự là phi thường dùng tốt, thả tính giới so cực cao thứ tốt. Nhưng là hiện tại bọn họ có nguồn năng lượng thay đổi khí, chỉ cần đem này đó năng lượng kết tinh bỏ vào đi, liền sẽ tự động thay đổi thành năng nguyên dịch. Đến nỗi năng nguyên dịch cấp bậc quyết định bởi với phỉ thúy loại thủy càng tốt, lấy ra ra tới năng nguyên dịch độ dày cũng liền càng cao. Cho nên ở sử dụng thời điểm, yêu cầu đem năng lượng kết tinh dựa theo cao trung loại kém phân loại, ở bất đồng máy móc chung lấy ra bất đồng độ dày năng nguyên dịch. Bất quá trước mắt về nguồn năng lượng thay đổi khí tin tức còn ở vào bảo mật giai đoạn, cho nên này đó máy móc bị đặt ở phòng vệ nhất nghiêm ngặt số 7 kho hàng khu, cũng từ Lâm Lạc cùng Ân Diệp tự mình chỉ định nhất chịu bọn họ tin cậy người tới tiến hành thao tác. Lâm Lạc lựa chọn chính là hắn hảo bằng hữu Tôn Hoành. Tôn Hoành phía trước ở Cụ Tạ Sao Băng Thạch Vũ sự kiện trung bị thương, nhưng là ở trải qua trị liệu sau đã khỏi hẳn. Tôn Hoành nguyên bản là muốn trở lại Cụ Tạ Tinh tiếp tục đương thợ mỏ, nhưng là Lâm Lạc biết hắn đối giải thạch là rất có hứng thú. Lâm Lạc hiện tại đã không có khả năng lại cấp Lý Quân đương đồ đệ, liền dứt khoát làm Tôn Hoành tới đi theo Lý Quân học tập. Tôn Hoành chính trực trắng niên, thân thể hảo, lại chịu khổ, tiến bộ thực mau, hiện tại cũng đã là công ty giải thạch bộ môn nòng cốt. Lâm Lạc biết Tôn Hoành trong nhà có lão nhân cùng đệ muội muốn dưỡng, làm hắn nhiều kiêm một phần tiền công, dù sao lấy ra năng nguyên dịch hoàn toàn là máy móc thao tác, không có kỹ thuật hàm lượng cũng không mệt người, mấu chốt là người muốn đáng tin cậy. Nhưng là Ân Diệp cảm thấy chỉ Tôn Hoành một cái đương nhiên là không được, vẫn là muốn lại tìm một người, vạn nhất có chuyện gì cũng có thể cho nhau thay đổi một chút, đồng thời cũng có một cái dò xét lẫn nhau tác dụng. Cho nên Ân Diệp đem theo chính mình rất nhiều năm một cái tâm phúc bảo tiêu điều tới hỗ trợ. Cái này bảo tiêu là xuất ngũ quân nhân, là một người dị năng giả. Có hai người kia phụ trách năng nguyên dịch bên này, Ân Diệp cùng Lâm Lạc cũng là có thể yên tâm. Lâm Lạc đã báo danh tham gia cuối tháng cao cấp năng nguyên sư chứng thực khảo hạch, mà Ân Thị nhà đấu giá cao cấp nguyên tố dịch đấu giá hội cũng đem ở cuối tháng trước cử hành. Mấy ngày nay Lâm Lạc tất cả đều bận rộn từ kia hai khối pha lê trùng phỉ thúy trung lấy ra cao cấp nguyên tố dịch. Chương 121 trạm tờ 121. Chương 121 đỉnh cấp đấu giá hội. Ân Thị nhà đấu giá sắp tổ chức một hồi đặc biệt đấu giá hội, sự tình thực mau liền truyền mở ra. Tại đây buổi đấu giá hội thượng chụp phẩm là khó gặp độ tinh khiết cực cao cao cấp nhất nguyên tố dịch, hơn nữa số lượng còn không ít, chừng mười mấy chi bộ dáng. Bởi vì này đó chụp phẩm thật sự khó được, cho nên lần này đấu giá hội cũng tương đối đặc biệt, chỉ có được thư mời người mới có thể tham gia. Phía trước nói qua, nguyên tố dịch cấp bậc phân chia đều là dựa theo độ tinh khiết tới, độ tinh khiết ở 30% dưới chính là sơ cấp nguyên tố dịch. 30% đến 60% chi gian là trung cấp nguyên tố dịch, 60% đến 80% chi gian độ tinh khiết là cao cấp, mà 80% trở lên chính là cấp bậc cao nhất, 90% trở lên cực phẩm cấp bậc còn lại là chưa bao giờ xuất hiện quá. Phải biết rằng thị trường thượng tương đối thường thấy nguyên tố dịch giống nhau đều là sơ cấp, trung cấp nguyên tố dịch liền yêu cầu thuê trung cấp năng nguyên sư hỗ trợ lấy ra, hoặc là hướng nguồn năng lượng công ty tiến hành mua sắm, mà cao cấp nguyên tố dịch càng là một chi khó cầu. Thật sự là cao cấp năng nguyên sư quá mức thưa thất duyên cớ. Không thể tưởng được Ân Thị nhà đấu giá vừa ra tay chính là mười mấy chi độ tinh khiết ở 80% trở lên cao cấp nhất nguyên tố dịch, cái này làm cho người như thế nào không khiếp sợ. Cơ hồ đế quốc sở hữu thượng được mặt bàn thế gia đại tộc ở đã biết chuyện này lúc sau, liền bắt đầu khắp nơi hoạt động, trăm phương nghìn kế muốn lộng tới một chương thư mời, rốt cuộc mỗi cái gia tộc luôn có như vậy một hai cái đang ở khuynh tâm bồi dưỡng mầm. Đối với dị năng giả tới nói, nguyên tố dịch độ tinh khiết đương nhiên là càng cao càng tốt. Bởi vì độ tinh khiết thấp nguyên tố dịch, sở đựng tạp chất tương đối nhiều, ở hấp thu thời điểm, sẽ đối với dị năng giả thân thể tạo thành nhất định gánh nặng, nghiêm trọng nói khả năng sẽ phát sinh kinh mạch tắc nghẽn tình huống. Dị năng giả sử dụng dị năng chính là yêu cầu lợi dụng trong cơ thể kinh mạch, một khi kinh mạch xuất hiện tắc nghẽn trạng huống, liền sẽ ảnh hưởng này dị năng vận dụng. Mà cao độ tinh khiết nguyên tố dịch, đối với dị năng giả tới nói, hấp thu lên liền phải dễ dàng nhiều. Hơn nữa cũng không dễ dàng đối thân thể cùng kinh mạch tạo thành gánh nặng, bởi vậy cũng càng chịu dị năng giả hoan nghênh. Bất quá dị năng thăng cấp cũng không phải là một mặt mánh rót nguyên tố dịch liền có thể, nếu không những cái đó của cải phong phú thế gia đã sớm dùng tiền đôi ra một cái lại một cái dị năng cao thủ tới. Dị năng thăng cấp cùng dị năng giả thể chất có lớn lao quan hệ, thể chất càng cường, hấp thu lực cùng đối dị năng khống chế lực cũng liền càng cường. Đối với những cái đó thể chất tương đối kém dị năng giả tới nói, uống lại nhiều nguyên tố dịch cũng là không có tác dụng, bởi vì bọn họ thân thể căn bản hấp thu không được như vậy nhiều nguyên tố năng lượng. Hình mặc dị năng sở dĩ có thể nhanh như vậy tấn chức đến tam cấp, đương nhiên cùng hắn ưu dị thân thể tố chất có quan hệ. Hắn lúc trước ở đế quốc đệ nhất quân giáo khi, có thể lấy toàn khoa toàn ưu thành tích mỗi năm đều trở thành niên cấp thủ tịch, liền đủ để chứng minh hắn xuất sắc. Hơn nữa dị năng giả càng đến hậu kỳ, thăng cấp liền trở nên càng khó khăn, yêu cầu nguyên tố năng lượng cũng liền càng nhiều, một chi cao cấp nguyên tố dịch hiệu quả thường thường để được với vài chi cấp thấp nguyên tố dịch, đây cũng là vì cái gì những cái đó cao cấp năng nguyên sư như thế được hoan nghênh nguyên nhân. Bất quá những cái đó cao cấp năng nguyên sư đều không phải sẽ dễ dàng ra tay người. Cũng không có người hoài nghi Ân gia đây là ở cố ý làm mánh lưới, bởi vì Ân Thị nhà đấu giá đã không phải lần đầu tiên bán đấu giá loại này cao phẩm chất nguyên tố dịch, chẳng qua trước kia đều là một chi hai chi bán đấu giá cao cấp nguyên tố dịch. Tuy rằng những cái đó nguyên tố dịch chỉ là cao cấp, nhưng này độ tinh khiết đã vô hạn tiếp cận với cao cấp nhất nguyên tố dịch, không ít người đều ý đồ hỏi thăm quá vị này thần bí đại sư đến tột cùng là người phương nào, lại đều bị Ân Diệp cấp ngăn cản xuống dưới. Bọn họ phía trước liền suy đoán quá, vị này thần bí đại sư thực lực khẳng định không chỉ như vậy, nếu làm hắn từ pha lê chủng phỉ thúy trung lấy ra nguyên tố dịch, có lẽ liền có khả năng đạt tới cao cấp nhất trình độ. Mà lúc này đây Ân Thị nhà đấu giá thả ra tin tức liền xác minh bọn họ suy đoán, rốt cuộc bọn họ cũng đều biết, Lâm Lạc vừa mới từ thứ 5 tinh vực mang về hai khối giá trị liên thành pha lê chủng phỉ thúy, vị kia đại sư nói không chừng chính là từ kia hai khối phỉ thúy trung lấy ra ra cao cấp nhất nguyên tố dịch. Lúc này đây đặc biệt đấu giá hội tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đây là cơ hồ mọi người ý tưởng. Đặc bán sẽ thư mời ở trên tinh vong đã bị xào tới rồi một cái giá trên trời, thậm chí có người ra 1.000 vạn tín dụng điểm cầu mua, nhưng hoàn toàn không có người chịu ra tay đã bắt được thư mời. Kế tiếp nhật tử, Ân gia từ trên xuống dưới người đều bận rộn lên, phàm là cùng Ân gia có điểm quan hệ, đều sẽ tìm mọi cách cầu tới cửa tới, muốn được đến một trường đấu giá hội thư mời. Ân Diệp Quang não cũng sắp bị người cấp đánh bạo, mỗi ngày đều có người thông qua đủ loại quan hệ, cầu đến hắn nơi này, hắn cũng coi như là đau cũng vui sướng đi. Khoảng cách đặc bán sẽ còn có mấy ngày thời gian thời điểm, Ân Diệp tự mình đến công ty tới tìm Lâm Lạc một chuyến, tiểu Lạc, cao cấp nhất nguyên tố dịch ngươi chuẩn bị thế nào? Đều lấy ra xong rồi, ở chỗ này. Lâm Lạc đem một đám trang nguyên tố dịch hộp đem ra, mỗi cái hộp chung đều bảy một chi 100ml nguyên tố dịch. Này đó hộp đều là đặc biệt định chế chuyên môn đặt nguyên tố dịch sử dụng, này đó hộp đều có phòng quăng ngã cùng phòng chấn động đặc thù thiết kế, có thể phòng ngừa bên trong đặt nguyên tố dịch bị ngoại ý muốn đánh vỡ. Ân Diệp vội vàng mở ra trong đó một cái hộp, nhìn đến trong đó kia một chi nhan sắc cực kỳ thuần túy nguyên tố dịch sau, hắn treo tâm liền buông xuống. Tuy rằng này đó nguyên tố dịch chưa trải qua kiểm tra đo lường, nhưng Ân Diệp đã có thể cảm nhận được trong đó sở ẩn chứa khổng lồ thả nồng đậm nguyên tố năng lượng, kiểm tra đo lường kết quả tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Sở dĩ không có hiện tại liền tiến hành kiểm tra đo lường, là bởi vì phải đợi Lâm Lạc bắt được cao cấp năng nguyên sư chứng thực tư cách lúc sau. Phải biết rằng, nguyên tố dịch máy đo lường khí là có thể ở kiểm tra đo lường giấy chứng nhận thượng điền năng nguyên sư tên họ, như vậy đối với năng nguyên sư nổi danh là rất có trợ giúp. Phía trước Lâm Lạc vì che giấu tung tích, đều là lựa chọn nặc danh kiểm tra đo lường, cho nên hoàn toàn không có người biết Ân Thị nhà đấu giá sở bán đấu giá những cái đó cao cấp nguyên tố dịch, đều là Lâm Lạc sở lấy ra. Nhưng lúc này đây không giống nhau, Lâm Lạc đã không còn yêu cầu che lấp thân phận, lúc này đây đặc biệt đấu giá hội kỳ thật chính là vì cấp Lâm Lạc nổi danh sở tổ chức. Ngày mai cao cấp năng nguyên sư chứng thực khảo hạch muốn cố lên A. Ngày mai chính là Lâm Lạc muốn đi tham gia năng nguyên sư khảo hạch nhật tử, Ân Diệp hôm nay lại đây, cũng có cấp Lâm Lạc cố lên khuyến khích ý tứ. Ta sẽ. Lâm Lạc cười đáp, thư mời phát ra đi nhiều ít. Thư mời đã phát ra đi 2.000 nhiều trường, còn như cũ cung không đủ cầu. Nói vậy đến lúc đó nhất định có thể đạt tới chúng ta sở kỳ vọng hiệu quả. Vậy là tốt rồi. Ngươi cùng Hình Mặc liên lạc qua không có? Ân Diệp có chút bắt quái hỏi. Nhắc tới người yêu, Lâm Lạc trên mặt lộ ra ngọt ngào tươi cười. Trước 2 ngày liên lạc quá một lần, hắn còn ở cùng hắn đội ngũ ma hợp chung. Bất quá hắn như vậy lợi hại, ta tin tưởng hắn sẽ không có vấn đề. Đó là đương nhiên. Ân Diệp cũng phi thường khẳng định Hình Mặc năng lực, cảm thấy hắn nhất định có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Hai người lại tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu, Ân Diệp liền cáo từ rời đi. Ngày hôm sau, Lâm Lạc liền cưỡi huyền phụ xe, lại lần nữa đi trước năng nguyên quản lý cục, chuẩn bị tham gia cao cấp năng nguyên sư khảo hạch. Không nghĩ tới năng nguyên quản lý cục cửa, đã bị phóng viên cấp vây chật như nêm cối, rốt cuộc hôm nay tới tham gia khảo hạch người chung, có khả năng sẽ ra đời 1-2 vị cao cấp năng nguyên sư. Cao cấp năng nguyên sư ở đế quốc trung địa vị có thể nói là phi thường cao thượng, nếu có thể phỏng vấn đến một vị, tuyệt đối có thể cho bọn hắn tin tức mang đến cực đại chú ý độ. Phóng viên nhìn đến mỗi một chiếc ở năng nguyên quản lý cục cửa dừng lại huyền phụ xe, đều sẽ vây quanh đi lên. Lâm Lạc nhìn đến cái này trận trượng hoảng sợ, hắn nhưng không nghĩ ứng đối những cái đó điên cuồng phóng viên, cho nên sắp tới đem tới năng nguyên quản lý cục thời điểm, hắn làm tài xế đừng có ngừng xe, tiếp tục đi phía trước hai. Thừa dịp những phóng viên này đi vây quanh một khác chiếc xe thời điểm, hắn làm tài xế đem xe ngừng ở một con đường khác thượng, sau đó trèo tường bò vào năng nguyên quản lý cục. Đương nhiên, như vậy hành vi, lập tức đã bị năng nguyên quản lý cục nhân viên an ninh cấp phát hiện, nhưng ở Lâm Lạc hướng bọn họ triển lãm chính mình quang não cũng cho thấy chính mình là tới tham gia khảo hạch thí sinh sau, mới bị hạ trong tay vũ khí. Tiểu tử, lần sau cũng không nên như vậy. Này hai cái nhân viên an ninh nghiêm túc đối Lâm Lạc nói. Thực xin lỗi. thật sự là cửa phóng viên quá nhiều. Lâm Lạc Đỏ lên mặt có chút ngượng ngùng nói, ta lần sau khẳng định không như vậy. Bọn họ nhưng thật ra cũng có thể lý giải Lâm Lạc, liền làm hắn đi vào. Cùng phía trước Lâm Lạc lần đầu tiên tham gia năng nguyên sư khảo hạch tình huống bất đồng, chờ khảo trong đại sảnh người phi thường thiếu, tổng cộng còn không đến 10 cái người, hơn nữa đại bộ phận đều là thượng tuổi. Những người này ở nhìn đến tuổi trẻ Lâm Lạc xuất hiện lúc sau, đều lộ ra kinh ngạc cùng khiếp sợ biểu tình. Này không phải Lâm Lạc sao? Hắn như thế nào tới? Ngay cả nhân viên công tác đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bọn họ là ở trên tinh võng nhìn đến quá có quan hệ với Lâm Lạc tin tức, biết hắn là một cái rất lợi hại đổ thạch chuyên gia, còn ở không lâu trước đây phá cách lấy được trung cấp năng nguyên sư tư cách, nhưng không nghĩ tới mới ngắn ngủn một tháng thời gian, Lâm Lạc liền lại lần nữa tới tham gia cao cấp năng nguyên sư khảo hạch. Ta nhớ rõ hắn thượng một lần thành tích là 50% nguyên tố dịch đi. Tuy rằng đối với trung cấp năng nguyên sư tới nói đã là thực không tồi thành tích, nhưng khoảng cách cao cấp năng nguyên sư trình độ còn kém xa đâu. Như vậy đoạn thời gian liền tới khảo cao cấp năng nguyên sư, không khỏi cũng quá mức trò đùa đi. Trong đó một người nhịn không được thấp giọng nói. Nói không chừng là tới thử thời vận, ngươi không thấy tin tức sao. Hắn vừa mới từ thứ 5 tinh vực trở về, lại đánh cuộc ra pha lê trùng đâu. Nói không chừng lúc này đây là có thể đủ lấy ra 60% trở lên nguyên tố dịch tới. Là cái dạng này sao? Thật là lợi hại a. Cố Thu Minh nghe nhân viên công tác thảo luận, giữa mày hung hăng nhíu lại. Hắn năm nay 35 tuổi, là trừ bỏ Lâm Lạc ở ngoài, ở đây tuổi trẻ nhất năng nguyên sư, vừa rồi ở tiến vào năng nguyên quản lý cục phía trước, đã bị phóng viên khen tặng cùng khích lệ hồi lâu, nếu hắn lần này có thể thông qua khảo hạch, tuyệt đối có thể tỏa sáng rực rỡ. Liên tính hôm nay khảo hạch thất bại, hắn cũng có thể đủ dựa vào tuổi trẻ nhất tham khảo giả linh tinh lại cọ một đợt nhiệt độ, nhưng là ở Lâm Lạc xuất hiện lúc sau, hắn cái này kế hoạch liền tính là ngâm nước nóng. Vì hôm nay khảo hạch, hắn còn giá cao thu mua một tiểu khối pha lê trùng phỉ thúy, chính là vì đề cao thông qua khảo hạch tỷ lệ, lại không nghĩ rằng cái này Lâm Lạc cùng hắn ôm đồng dạng tính toán. Cái này làm cho Cố Thu Minh không khỏi mà âm thầm cáu giận nổi lên Lâm Lạc. Chương 122 chạm tờ 122. Chương 122 cao cấp năng nguyên sư. Lâm Lạc đến tiếp đai trước đài báo thượng chính mình tên họ cùng ID hảo, thực mau bắt được bảng số, con số đặc biệt cắt lợi, là 8 hảo. Cố Thu Dương nắm chặt trong tay 7 hào bài, nhìn Lâm Lạc bóng dáng, sắc mặt ủ rột đến cực điểm. Lâm Lạc có thể tưởng tượng không đến liền như vậy biết công phu, đã có người ghi hận thượng hắn. Cao cấp năng nguyên sư khảo hạch nhưng không thể so sơ cấp năng nguyên sư khảo hạch như vậy phức tạp, chỉ cần tiến hành một lần thực tế thao tác khảo hạch, hơn nữa đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn là được. Chờ tới rồi khảo hạch bắt đầu thời gian sau, liền có ăn mặc màu xám bạc chế phục nhân viên công tác đã đi tới, khảo hạch bắt đầu, thỉnh nhất hào cùng số 2 thí sinh tùy ta lại đây. Đệ nhất cùng vị thứ 2 thí sinh đều là 2 tấn hoa dâm lão nhân, nghe được nhân viên công tác mở miệng sau, liền lập tức đứng dậy, đi theo bọn họ đi lầu 2 khảo hạch thất. Dư lại thí sinh như cũ đều an tĩnh hoặc đứng hoặc ngồi, bọn họ tất cả đều là đã đạt được trung cấp năng nguyên sư tư cách người. Dựa theo bọn họ tuổi tác cùng thân phận, so với người trẻ tuổi tới khẳng định là muốn trầm ổn rất nhiều. Lâm Lạc cũng an tĩnh ngồi ở một bên, mở ra quang não nhảm chán soát trang ép. Liền ở ngay lúc này, bờ vai của hắn đột nhiên bị người cấp nhẹ nhàng chụp một chút. Lâm Lạc ngẩng đầu đi xem, liền thấy được một cái thực quen mắt người, người tới 50 tuổi tả hữu, lưu trữ một vòng tu bổ tinh xảo dâu, mang một bộ tơ vàng mắt kính, đúng là thượng một lần Lâm Lạc tới tham gia sơ cấp năng nguyên sư khảo hạch thời điểm giám khảo. Hắn nhớ mang máng người này họ Viên. Quả nhiên là ngươi. Viên khai tế ở nhìn đến Lâm Lạc mặt sau, không khỏi mà hô nhỏ một tiếng. Viên lão sư. Lâm Lạc cũng thực kinh ngạc hôm nay lại ở chỗ này nhìn đến Viên khai tế. Lão sư ngài hôm nay cũng là tới làm giám khảo sao. Thượng một lần Lâm Lạc tới tham gia khảo thí thời điểm, còn chưa lấy được năng nguyên sư tư cách, cho nên lúc ấy tôn xưng Viên khai tế vì đại sư. Nhưng hiện tại Lâm Lạc cùng Viên khai tế giống nhau cũng là một người trung cấp năng nguyên sư. Lại xưng đối phương vì đại sư liền không như vậy thích hợp, vì thế liền đổi tên Viên lão sư, dù sao lấy đối phương tuổi tác cùng tư lịch, kêu này một tiếng lão sư là hẳn là. Viên khai tế nghe vậy, trên mặt tức khắc đỏ lên, ta chỉ là trung cấp năng nguyên sư, làm không được cao cấp năng nguyên sư giám khảo, ta là tới khảo thí. Lâm Lạc lộ ra hiểu rõ chi sắc, trách không được Viên khai tế hôm nay cũng không có xuyên năng nguyên quản lý cục chế phục. Thật là hảo xảo a, không thể tưởng được thế nhưng có thể cùng Viên lão sư ngài cùng nhau khảo thí. Lâm Lạc khó được nhìn đến một cái nhận thức người, trong lòng cao hứng, cười giơ lên chính mình bảng số, Viên lão sư ngài là mấy hảo A. Viên khai tế lại là vẫn như cũ cảm thấy trên mặt có điểm lửa đốt cảm giác, lúc trước ở chính mình trong tay thí sinh, thế nhưng cùng chính mình cùng chàng khảo thí. Ta là số 5. Viên khai tế cũng cử một chút chính mình bảng số, sau đó thấp giọng hỏi nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy lại tới tham gia khảo hạch? Ngươi có nắm chắc sao? Mỗi một lần tham gia năng nguyên sư tư cách chứng thực khảo hạch đều là yêu cầu giao nộp nhất định phí dụng, giống cao cấp năng nguyên sư khảo hạch, yêu cầu 25.000 tín dụng điểm phí báo danh, tuy rằng không coi là đặc biệt quý, nhưng cũng không phải một bút số nhỏ tự, nếu khảo hạch vô pháp thông qua nói, thật sự là có chút lãng phí. Nắm chắc còn có thể đi, luyện tập thời điểm ta thành công quá vài lần. Biết Viên Khai Tế đây là quan tâm chính mình, Lâm Lạc cũng đệ thấp thanh âm trả lời. Viên Khai Tế tức khắc cứng họng, có chút may mắn chính mình tự hào không có cùng Lâm Lạc kề tại cùng nhau, bằng không vạn nhất khảo hạch thời điểm Lâm Lạc nhẹ nhàng thông qua, mà chính hắn không thông qua, kia đã có thể có chút mất mặt. Bất quá chính mình ở nhà luyện tập cùng ở hiện trường khảo hạch cảm giác nhưng không giống nhau, ngươi vẫn là muốn nhiều chú ý một ít. Viên Khai Tế nhắc nhở nói, tốt, cảm ơn Viên lão sư. Không bao lâu, Nhất Hảo cùng số 2 thí sinh liền từ trên lầu xuống dưới, hai vị lão giả trên mặt đều mang theo một tia suy sụp cùng mất mát chi sắc, hiển nhiên đều vẫn chưa có thể thông qua khảo hạch. Hai người đều không có ở trong đại sảnh nhiều làm dừng lại, trực tiếp rời đi năng nguyên quản lý cục. Bên ngoài chờ lâu ngày phóng viên lại lần nữa vây quanh đi lên, cấp đối bọn họ tiến hành phỏng vấn. Phía dưới thỉnh số 3 cùng số 4 thí sinh tùy ta lại đây. Nhân viên công tác cao giọng nói. Nhìn đến lại có hai người đứng dậy đi theo nhân viên công tác đi lầu 2, Viên Khai Tế hô hấp liền trở nên dồn dập lên, lại quá không lâu nên đến phiên hắn. Nói không khẩn trương khẳng định là giả, chính hắn liền ở năng nguyên quản lý cục công tác, biết rõ cao cấp năng nguyên sư khảo hạch thông qua suất cực thấp, trên cơ bản mỗi lần chỉ có 1-2 người có thể thông qua. Tiếp theo, số 3 cùng số 4 cũng khảo hạch thất bại. Liên tục 4 người khảo hạch thất bại, làm các thí sinh chi gian không khí bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Phía dưới thỉnh số 5 cùng số 6 thí sinh. Viên Khai Tế hít sâu một hơi, cùng một vị khác thí sinh cùng nhau đứng dậy. Viên lão sư cố lên a. Lâm Lạc nhỏ giọng cấp Viên Khai Tế cố lên cổ vũ. Viên Khai Tế cười có chút cứng đờ, nhưng vẫn là cường tự chấn định hướng tới Lâm Lạc gật gật đầu, đi theo nhân viên công tác bước chân lên lầu 2. Nhìn nhiều như vậy tiền bối đều thất bại, Cố Thu Dương nhiều ít cũng có chút khẩn trương lên, nhưng cố tình bị hắn coi là đối thủ Lâm Lạc, lại một chút không có biểu hiện ra khẩn trương cảm, mà là thập phần thanh thản dựa nghiêng trên vách tường, hãy còn soát quáng não. Cố Thu Dương meo lại đôi mắt nhìn tự tại nhẹ nhàng Lâm Lạc, trong lòng âm thầm cắn răng. Hừ, không biết một hồi khảo hạch bắt đầu thời điểm, hắn có phải hay không còn có thể đủ tiếp tục bảo trì loại này nhẹ nhàng trạng thái. Nhưng mà, Viên Khai Tế cũng không có thể có kia phân vận khí tốt, hắn cuối cùng lấy ra ra nguyên tố dịch độ tinh khiết vì 58.2%, kỳ thật đã thực tiếp cận 60%, nhưng quy củ chính là quy củ, không có khả năng áp dụng cái gì 4 bỏ 5 lên linh tinh phương thức, cho nên hắn vẫn là không có thể thông qua. Đáng tiếc ca. Chỉ kém như vậy một chút. Viên Khai Tế có chút thất vọng rời đi năng nguyên quản lý cục. Phía dưới thỉnh số 7 cùng số 8. Rốt cuộc đến phiên Cố Thu Dương cùng Lâm Lạc, hai người là toàn trường tuổi trẻ nhất thí sinh, đương nhiên sẽ khiến cho không ít người chú ý. Hai người đi theo nhân viên công tác lên lầu, bị dẫn đường cùng nhau tiến vào khảo hạch phòng. Lâm Lạc phát hiện, lần này khảo hạch phòng so thượng một lần muốn lớn rất nhiều, một chương thật dài cái bàn đối diện ngồi 4 vị giám khảo. Bọn họ tất cả đều ăn mặc thống nhất màu xám bạc chế phục, ngực đều đeo kim sắc đùi gai huy chương, đại biểu cho bọn họ đều là tôn quý cao cấp năng nguyên sư. Trong đó có một vị lão giả cũng là đã từng khảo hạch quá Lâm Lạc giám khảo, Lâm Lạc nhớ rõ hắn họ Mầm. Mời ngồi. Lâm Lạc cùng Cố Thu Dương cùng nhau ngồi xuống. Thỉnh từng cái làm một chút tự giới thiệu. Một vị giám khảo mở miệng nói. Lâm Lạc không nghĩ tới khảo hạch lưu trình là cái dạng này, nhất thời không biết nên như thế nào giới thiệu chính mình. Mà Cố Thu Dương hiển nhiên là từng có kinh nghiệm, lúc này thái độ thập phần thản nhiên mỉm cười nói, ta kêu Cố Thu Dương, năm nay 35 tuổi, 24 tuổi khi thức tỉnh tinh thần lực dị năng, trở thành trung cấp năng nguyên sư đã có 2 năm, tham gia quá 2 lần cao cấp năng nguyên sư khảo hạch, lúc trước tối cao thành tích là 57.2. Giám khảo nhóm khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Lâm Lạc. Lâm Lạc học Cố Thu Dương vừa rồi tự giới thiệu, cũng mở miệng nói, ta kêu Lâm Lạc, năm nay 21 tuổi. Không sai biệt lắm là nửa năm trước thức tỉnh tinh thần lực dị năng, trở thành trung cấp năng nguyên sư một tháng, không có tham gia quá cao cấp năng nguyên sư khảo hạch, thượng một lần khảo hạch thành tích là 53. Lâm Lạc vừa thốt lên xong, không nói Cố Thu Dương, chính là kia vài vị giám khảo trên mặt đều lộ ra kinh dị biểu tình. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, cũng đã trở thành trung cấp năng nguyên sư, hiện tại càng là muốn tới trực tiếp thi đậu cao cấp năng nguyên sư. Ha ha ha, ta nhớ rõ ngươi, ta nhớ rõ ngươi. Miêu đại sư lúc này cũng nhận ra hắn tới, lúc trước là ta cho ngươi để cử danh lạch. Đúng vậy, ít nhiều Miêu đại sư. Không, là chính ngươi xuất sắc. Miêu đại sư phi thường xem trọng Lâm Lạc, vội vàng đem ngày đó sự tình cho hắn vài vị đồng liêu giảng thuật một phen, trọng điểm ra hắn thực xem trọng Lâm Lạc tiềm lực. Bất quá như vậy đoạn thời gian liền tới khảo lần thứ hai, có phải hay không có chút quá mức cho đùa? Có một người giám khảo nhịn không được hỏi. Đừng nhìn 50% cùng 60% chi gian tựa hồ kém không lớn, nhưng đối với năng nguyên sư tới nói, cơ hồ tương đương với lệch trời giống nhau khoảng cách, là phi thường khó có thể vượt qua. Thông thường tới nói chỉ cần rèn luyện cùng lắng động lại thượng 2 năm trở lên, mới có khả năng có điều tiến bộ. Lâm Lạc cười cười không nói gì, hiện tại hắn giải thích lại nhiều cũng vô dụng, chờ cuối cùng thành tích ra tới liền rõ ràng. Kia giám khảo nhưng thật ra cũng không có truy vấn ý tứ, dù sao thí sinh chính mình nguyện ý khảo, bọn họ cũng không thể ngăn đón, coi như tăng trưởng hạ kiến thức, tích lũy điểm kinh nghiệm đi. Các ngươi phỉ thúy mang đến sao? Mang theo. Cố Thu Dương lấy ra một khối nắm tay lớn nhỏ pha lê chủng cỏ xanh lục phỉ thúy, tuy rằng nhan sắc không phải đặc biệt hảo, nhưng thắng ở thủy trùng hảo, cơ hồ không có tạp chất, từ giữa tinh luyện ra tới nguyên tố dịch độ tinh khiết khẳng định sẽ không quá kém. Mà Lâm Lạc lấy ra đồng dạng cũng là pha lê chủng phỉ thúy, đúng là kia khối pha lê chủng phúc lộc thọ tam màu phỉ thúy, lúc này màu xanh lục một nguyên tố cùng màu đỏ hỏa nguyên tố đều đã bị Lâm Lạc tinh luyện xong rồi, chỉ còn lại có màu vàng thổ nguyên tố. Này, đây là này vài vị giám khảo chung rốt cuộc vẫn là có người xem qua tin tức, biết Lâm Lạc vừa mới từ thứ 5 tinh vực mang về một khối pha lê trùng phúc lộc thọ tam màu phỉ thúy, nhưng là này khối phỉ thúy hiện tại chỉ còn lại có một loại nhan sắc, có thể nghĩ dư lại hai loại nhan sắc đi nơi nào. Ngay cả Cố Thu Dương cũng lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, cái này Lâm Lạc nên không phải là ở nhà liền dùng này khối giá trị liên thành phỉ thúy tiến hành luyện tập đi. Chương 123 chạm tờ 123. Chương 123 khảo hạch thông qua. Lâm Lạc kỳ thật cũng không cần luyện tập, hắn từ ngay từ đầu lấy ra ra nguyên tố dịch độ tinh khiết liền phi thường cao, bất quá hắn trong khoảng thời gian này lấy ra không ít nguyên tố dịch, đối với tinh thần lực khống chế có lộ rõ tăng lên, bởi vậy hắn sở lấy ra ra nguyên tố dịch độ tinh khiết cũng đề cao rất nhiều. Lâm Lạc, ngươi xác định muốn sử dụng này khối phỉ thúy sao? Một người giám khảo nhữ mày hỏi. Thổ nguyên tố sinh động độ là sở hữu tự nhiên nguyên tố trung thấp nhất, ở nguyên tố kích hoạt thượng có nhất định khó khăn. Đối với năng nguyên sư tinh thần lực cường độ yêu cầu cực cao, giống nhau rất ít sẽ có năng nguyên sư sẽ ở khảo hạch thời điểm lựa chọn lấy ra thổ nguyên tố dịch. Ta. Lâm Lạc đang muốn cho khẳng định trả lời thời điểm, liền nghe Miêu đại sư đột nhiên mở miệng nói, hắn có thể. Miêu đại sư đối với Lâm Lạc thượng một lần khảo hạch trung xuất sắc phát huy ký ức hãy còn mới mẻ, hắn ở kích phát phỉ thúy trung nguyên tố năng lượng khi tốc độ là hắn gặp qua mọi người trung nhanh nhất, cho nên hắn có thể thực khẳng định nói Lâm Lạc có thể làm được. Hảo đi. Nếu các ngươi đều chuẩn bị tốt, như vậy khảo hạch có thể bắt đầu rồi. Tên kia giám khảo thấy Miêu đại sư nói như vậy, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp ấn xuống trên bàn một cái chốt mở, phòng tả hữu hai sườn vách tường đột nhiên biến mất, xuất hiện hai cái độc lập phòng, bên trong bố trí cùng thượng một lần Lâm Lạc khảo thí khi giống nhau như lúc. Cố Thu Dương cầm lấy chính mình kia khối phỉ thúy, lập tức đi vào bên phải phòng, Lâm Lạc cũng chỉ có thể đi bên trái phòng. Ở giám khảo lại lần nữa ấn xuống chốt mở sau, hai cái phòng liền một lần nữa đóng cửa lên. Ở thanh âm bị ngăn cách lúc sau, phía trước cái kia đối Lâm Lạc vấn đề giám khảo liền nói khẽ với Miêu đại sư nói, "Lão Miêu, ta biết ngươi thực xem trọng kia hài tử, nhưng là hắn nếu muốn lấy ra cũng đủ độ tinh khiết nguyên tố dịch, nhất định phải tận khả năng nhiều kích hoạt nguyên tố năng lượng, này cũng liền đại biểu hắn ở kích hoạt thượng sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, mà bởi vì thổ nguyên tố rất khó kích hoạt, hắn yêu cầu tiêu hao tinh thần lực chỉ biết càng nhiều, lúc sau ở lấy ra, thượng khẳng định liền sẽ gian nan rất nhiều." Muốn thông qua khảo hạch liền khó khăn. Tên này giám khảo đưa ra nghi ngờ nguyên bản cũng là vì Lâm Lạc suy nghĩ, không nghĩ hắn bởi vì sai lầm lựa chọn mà khảo hạch thất bại. Người thả hãy chờ xem. Miêu đại sư cười mà không nói, hắn đối với Lâm Lạc vẫn là rất có tin tưởng. Lúc này Lâm Lạc cùng Cố Thu Dương từng người đều đã ngồi xuống, đôi tay nâng phỉ thúy, nhắm mắt lại bắt đầu dùng tinh thần lực cảm thụ phỉ thúy trung nguyên tố năng lượng. Trong tình huống bình thường, cái này quá trình yêu cầu 10 phút đến 30 phút tả hữu tài năng hoàn thành, mà Lâm Lạc chỉ tốn không đến 2 phút. Nhìn đến đại lượng màu vàng ánh huỳnh quang từ Lâm Lạc trong tay phỉ thúy trung chui ra, tụ lại đến Lâm Lạc bên người thời điểm, trừ bỏ Miêu đại sư ở ngoài ba gã giám khảo đều ngây ngẩn cả người. Này, sao có thể? Hắn tư chất thí nghiệm là song S. Miêu đại sư cười tủm tỉm nói, thượng một lần hắn dùng để thí nghiệm chính là một khối lam thủy phỉ thúy, kích hoạt tốc độ so hiện tại còn muốn mau. Mặt khác ba gã giám khảo tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Đôi mắt gắt gao chăm chú vào trong suốt cách ly trên tường, rốt cuộc rời không ra. Lâm Lạc thành thạo lợi dụng tinh thần lực dẫn đường những cái đó thổ nguyên tố ngưng tụ tới rồi cùng nhau, bắt đầu đối này tiến hành áp xúc, bởi vì lúc này đây hắn sở kích phát ra tới nguyên tố năng lượng lượng khá lớn, cho nên cái này quá trình liên tục thời gian cũng sẽ tương đối trưởng. Mà lúc này Cố Thu Dương mới khó khăn lắm kích phát ra màu xanh lục một nguyên tố năng lượng, bất quá hắn kích phát ra lượng nhưng thật ra rất đại. Cái này thí sinh cũng còn có thể. Một người giám khảo nhìn Cố Thu Dương lời bình nói. Kỳ thật Cố Thu Dương trước mắt biểu hiện là hôm nay trừ bỏ Lâm Lạc ở ngoài thí sinh trung tốt nhất, chẳng qua có Lâm Lạc cái này Châu Ngọc ở đằng trước, hắn biểu hiện liền biến thành còn có thể. Nhưng mà, cuối cùng trước hoàn thành lấy ra người là Cố Thu Dương. Ta hoàn thành. Cố Thu Dương lau cái trán mồ hôi, cầm kia chi vừa mới lấy ra tới một nguyên tố dịch đi ra phòng. Hắn chân còn có chút nhũn ra, huyệt thái dương cũng ở nhất chịu đau, vừa rồi hắn thật là dùng hết toàn lực, đem sở hữu tinh thần lực đều tiêu hao không còn. Ở hắn nhìn đến Lâm Lạc còn ở kết thúc thời điểm, trên mặt không cấm lộ ra vui sướng tươi cười, chính mình đuổi ở Lâm Lạc phía trước, xem ra vẫn là chính mình lợi hại hơn một ít. Nhưng là kia bốn vị giám khảo tầm mắt lại đều chặt chẽ nhìn chăm chú vào Lâm Lạc phương hướng, cái này làm cho Cố Thu Dương cảm thấy không vui. Bất quá hắn cũng biết này các vị đại sư là không thể dễ dàng đắc tội, cho nên chỉ có thể nhẫn mại trong lòng không vui, đứng ở một bên chờ đợi. Nhìn Lâm Lạc lao lực khống chế nguyên tố năng lượng bộ dáng, hắn trong lòng mới hơi chút dễ chịu một ít. Ngốc tử mới có thể ở khảo hạch thời điểm lựa chọn lấy ra thổ nguyên tố. Cái này Lâm Lạc khẳng định là muốn thất bại. Lâm Lạc cũng không biết Cố Thu Dương nội tâm hoạt động, hắn chỉ là tiếp tục đâu vào đấy thao tác, lại hoa mười mấy phút mới hoàn thành kết thúc công tác. Trên thực tế, Lâm Lạc là cố tình khống chế thời gian, Hình Mặc lặp lại nhắc nhở qua hắn, lấy ra năng nguyên dịch thời điểm quyết không thể biểu hiện quá nhẹ nhàng. Cho nên hắn dùng tinh thần lực đem nguyên tố năng lượng lặp lại áp xúc tới rồi cực hạn sau, mới đưa này ngưng tụ thành thổ nguyên tố dịch rót vào chân không dịch quản bên trong. Lâm Lạc thở ra một hơi, liền cũng đứng lên, ta hoàn thành. Trong suốt cách ly môn mở ra, 6 người một lần nữa ngồi ở từng người vị trí thượng. Hiện tại bắt đầu kiểm tra đo lường. Giám khảo trầm giọng nói, thỉnh hai vị đem lấy ra tốt nguyên tố dịch cho ta. Lâm Lạc cùng Cố Thu Dương từng người giao ra bọn họ vừa mới lấy ra xong nguyên tố dịch. Giám khảo trước kiểm tra đo lường chính là Cố Thu Dương, bởi vì hắn là trước hết hoàn thành khảo hạch người. Nhiều công năng máy đo lường thực mau liền đóng dấu ra một chương kiểm tra đo lường giấy chứng nhận, mặt trên viết kiểm tra đo lường kết quả là 60.2%. Chúc mừng ngươi, ngươi nguyên tố dịch độ tinh khiết đạt tới 62. Giám khảo trên mặt lộ ra một cái tươi cười, ngươi thành công. Chỉ có cao cấp năng nguyên sư có thể lấy ra độ tinh khiết vì 60% đến 80% chi gian nguyên tố dịch, tuy rằng nói Cố Thu Dương là tạp đủ tư cách tuyến, nhưng hắn thành tích xác thật là đủ tư cách. Cố Thu Dương mừng rỡ như điên. Tinh thần lực tiêu hao quá độ cảm giác mệt nhọc đều phảng phất đảo qua mà quang. Hắn thành công. Hắn thông qua khảo hạch. Hắn trở thành cao cấp năng nguyên sư. Hắn đã hoàn toàn có thể tưởng tượng đến hắn ở đi ra năng nguyên quản lý cục sau, bị phóng viên vây quanh khi tuyên bố này vui vẻ tin thời điểm, sẽ đưa tới cỡ nào đại hoành động. Chờ hắn về đến gia tộc sau, hắn địa vị cũng sẽ phát sinh thay đổi, gia tộc tài nguyên đem đại lượng hướng hắn nghiêng, ngay cả gia tộc nhất chịu coi trọng dị năng giả, cũng đến cho hắn vài phần thể diện. Cố Thu Dương nỗ lực khắc chế chính mình muốn lớn tiếng hoan hô xúc động, miễn cưỡng đáp lại nói, đà tạ đại sư. Đây là ngươi huy chương. Giám khảo lấy ra một quả kim sắc đuổi gai huy chương đưa tới Cố Thu Dương trong tay. Cố Thu Dương gấp không chờ nổi mà nhận lấy, đeo ở chính mình ngực, đồng thời không quên khiêu khích nhìn Lâm Lạc liếc mắt một cái. Lâm Lạc, người này sợ là có bệnh. Kế tiếp liền đến phiên Lâm Lạc kiểm tra đo lường. Ta tới. Miêu đại sư kích động đem kia bình thổ hoàng sắc nguyên tố dịch bỏ vào nhiều công năng máy đo lường chung. Thức mau, kiểm tra đo lường giấy chứng nhận đã bị đóng dấu ra tới, đương Miêu đại sư nhìn đến mặt trên biểu hiện trị số khi, không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, miệng không tự giác mà trương đại, như vậy thoạt nhìn thật sự có điểm buồn cười. Lao Miêu, làm sao vậy? Một vị khác giám khảo kinh ngạc nhìn về phía hắn. Miêu đại sư đem trong tay kiểm tra đo lường giấy chứng nhận giao cho hắn, sau đó vị kia giám khảo cũng lộ ra cùng Miêu đại sư tương đồng biểu tình. 100, 100, 84. Lại một người giám khảo thò lại gần nhìn lúc sau, tức khắc kinh hô ra tiếng. Kia phân kiểm tra đo lường giấy chứng nhận thượng dành mạch viết, này chi thổ nguyên tố dịch độ tinh khiết cao tới 84.1%. Cái này độ tinh khiết đã đạt tới cao cấp nhất nguyên tố dịch cấp bậc, ở toàn bộ đế quốc chung có thể nói đều là thập phần hiếm thấy. Liên bọn họ biết, chỉ có hai vị thượng tuổi hơn nữa ở trong ngành trung thập phần có hy vọng tiền bối, tài năng đủ lấy ra loại này cao độ tinh khiết nguyên tố dịch. Mà Lâm Lạc, năm nay chỉ có 21 tuổi, thậm chí còn hắn thức tỉnh tinh thần lực dị năng còn không đến nửa năm, so với vị kia đế quốc hơn 300 năm trước xuất hiện thiên tài năng nguyên sư đều phải ưu tú. Loại này thiên phú thật sự thật là đáng sợ. Bất quá Lâm Lạc lúc này đây cũng không cần lo lắng sẽ bị viện khoa học thỉnh đi phối hợp thực nghiệm, rốt cuộc hắn hiện tại chính là có quốc vương cùng ân gia che chở người. Hậu sinh khả úy a. Giám khảo nhóm nhịn không được thở dài nói. Xem ra, chúng ta lại yêu cầu thỉnh yến cục trưởng tới một chuyến. Miêu đại sư trên mặt treo bất đắc dĩ tươi cười. Lâm Lạc biểu hiện thật sự quá mức xuất sắc, cần thiết thỉnh năng nguyên quản lý cục trưởng Yến Hương tự mình lại đây xử lý mới được. Cố đại sư, bằng không ngài đi trước. Chúng ta bên này khả năng còn cần một chút thời gian. Cố Thu Dương đã thông qua khảo hạch, hơn nữa được đến đại biểu cao cấp năng nguyên sư kim sắc đuổi gai huy trường, cho nên đã có thể bị tôn xưng một tiếng đại sư. Đồng thời giám khảo cũng đã đem tương quan tin tức đệ trình tới rồi hệ thống chung. Sau đó Cố Thu Dương cá nhân tin tức đăng ký nội dung liền sẽ tự động sửa đổi, cho nên hắn không cần phải tiếp tục lưu lại cùng bọn họ cùng nhau chờ Yến Hương đã đến. Hảo! Ta trước cáo tử. Cố Thu Dương vừa rồi đầy ngập vui sướng, ở Lâm Lạc thành tích công bố sau, đã một chút cũng không còn, hắn cắn răng, miễn cưỡng khống chế được chính mình mặt bộ biểu tình, xả ra một cái có chút khó coi tươi cười. Hắn chậm rãi đứng lên, bước chân trầm trọng đi ra khảo hạch thất. Giờ khắc này, hắn trong lòng hiện lên một câu ngạn ngữ cổ ngữ, đã sinh du, sao còn sinh lượng. Hôm nay vốn nên là hắn tỏa sáng rực rỡ nhật tử, không thể tưởng được lại đụng phải Lâm Lạc cái này quái vật. Tuy rằng nói hắn cùng Lâm Lạc giống nhau đều thông qua cao cấp năng nguyên sư khảo hạch, nhưng là bọn họ hàm kim lượng là hoàn toàn không giống nhau. Chương 124 chạm tờ 124. Chương 124 khiếp sợ đế quốc. Đương Cố Thu Dương đi ra năng nguyên quản lý của khi, ngực hắn đeo kim sắc đuổi gai huy trường. Lập tức hấp dẫn sở hữu chờ ở cửa các phóng viên chú ý. Có người thông qua khảo hạch. Không biết là ai cao giọng hô một câu, kế tiếp sở hữu phóng viên liền giống như thủy triều giống nhau dũng hướng về phía Cố Thu Dương, hơn nữa đem hắn bao quanh vây quanh lên. Thiên sinh, xin hỏi ngài tên gọi là gì a? Năm nay nhiều ít tuổi? Ngài xem cũng thật tuổi trẻ, ngài chỉ sợ là chúng ta đế quốc gần trăm năm tới tuổi trẻ nhất một vị cao cấp năng nguyên sư. Một người phóng viên trên mặt treo lấy lòng tươi cười, một bên vấn đề một bên khích lệ hắn. Cố Thu Dương tức giận trừng mắt nhìn cái kia phóng viên liếc mắt một cái, trong lòng thầm mắng đối phương cái hay không nói, nói cái dở. Nếu Lâm Lạc không có xuất hiện, hắn có lẽ còn có thể thừa nhận cái này phóng viên đối chính mình khen, nhưng hiện tại hắn nơi nào có cái kia mặt nhận hạ cái này tên tuổi. Kia phóng viên bị trừng không thể hiểu được, hoàn toàn không hiểu được chính mình lời nói mới rồi có cái gì vấn đề. Bất quá ngại với chính mình hình tượng vấn đề, Cố Thu Dương miễn cưỡng kiểm chế trụ đáy lòng buồn bực cùng bực bội. Bài trừ điểm tươi cười tới ứng đối mặt khác phóng viên vấn đề, đối với phóng viên khen một mực không làm đáp lại, làm những phóng viên này ở phỏng vấn xong hắn lúc sau sôi nổi cảm thán Cố Thu Dương tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tính cách trầm ổn lại khiêm tốn từ từ. Đế quốc gần trăm năm tới tuổi trẻ nhất cao cấp năng nguyên sư ra đời. Nguồn năng lượng giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, tuổi trẻ nhất cao cấp năng nguyên sư, Cố Thu Dương. Cố Thu Dương chân trước rời đi năng nguyên quản lý cục, sau lưng trên tinh vong cũng đã xuất hiện cùng hắn có quan hệ tin tức. Này đó phóng viên căn bản cảm thụ không đến Cố Thu Dương phức tạp tâm tình, bọn họ quan tâm chỉ là tin tức nhiệt độ. Cứ việc ở phỏng vấn trong quá trình, Cố Thu Dương đã tận lực tránh đi những cái đó khoa trường khen thưởng, nhưng cũng không gây trở ngại các phóng viên thêm mắm thêm muối đem hắn khen đến bầu trời đi. Ở bọn họ xem ra, Cố Thu Dương vừa rồi biểu hiện chỉ là điệu thấp cùng nội liễm, nhưng là nội tâm hẳn là thật cao hứng mới đúng. Mà lúc này Lâm Lạc đã cùng vội vàng tới rồi Yến Hương lại lần nữa gặp mặt. Ai? Lấy ra cao cấp nhất nguyên tố dịch chính là ai? Môn mới vừa một bị mở ra, Yến Hương khó nén hương phấn thanh âm cũng đã chuyển tiến vào. Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Phòng nội trừ bỏ bốn vị hắn biết rõ đại sư ở ngoài, chỉ có một thí sinh. Lâm tiên sinh. Chẳng lẽ lấy ra cao cấp nhất nguyên tố dịch người là ngươi? Lâm Lạc trong khoảng thời gian này mức độ nổi tiếng phi thường cao, Yến Hương tự nhiên nhận ra hắn. Là ta. Yến cục trưởng, lại gặp mặt. Lâm Lạc cười nhạt đứng lên. Yến cục trưởng, ngài trước xem cái này. Miêu đại sư đã gấp không chờ nổi mà đón đi lên, đem vừa mới từ nhiều công năng máy trắc nghiệm chung đóng dấu ra tới kiểm tra đo lường giấy chứng nhận đưa cho hắn. Yến Hương tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đang xem thanh kiểm tra đo lường giấy chứng nhận thượng viết trị số khi, vẫn là bị kinh ngạc một chút. Lâm tiên sinh, nếu ta nhớ không lầm nói, một tháng trước, ta vừa mới trao tặng ngươi trung cấp năng nguyên sư tư cách. Đúng vậy. Nay thật sự là quá không thể tưởng tượng. Yến Hương ngơ ngác nhìn Lâm Lạc vẫn như cũ có vẻ tuổi trẻ non nớt khuôn mặt. Yến cục trưởng, Lâm Lạc năng lực đã xa xa vượt qua cao cấp năng nguyên sư trình độ, chúng ta cảm thấy chỉ là trao tặng Lâm Lạc cao cấp năng nguyên sư tư cách còn xa xa không đủ. Vài vị giám khảo cho nhau liếc nhau sau mở miệng nói. Các ngươi ý tứ là, chúng ta cho rằng, hẳn là trao tặng hắn đỉnh cấp năng nguyên sư danh hiệu. Đỉnh cấp năng nguyên sư là đế quốc năng nguyên sư chức nghiệp tư cách chứng thực tối cao cấp bậc. Ở đế quốc trong lịch sử bị ký lục trong hồ sơ đỉnh cấp năng nguyên sư, tổng cộng chỉ có 5 vị, mà Lâm Lạc Hoặc sẽ trở thành thứ 6 vị. Này ta cũng làm không được chuẩn. Ta yêu cầu cùng tổng bộ liên lạc một chút. Yến Hưng trong lòng rõ ràng, Lâm Lạc là hoàn toàn phù hợp trở thành đỉnh cấp năng nguyên sư yêu cầu cùng tư cách, nhưng là hắn đỉnh cấp năng nguyên sư thật sự quá hiếm thấy, gần 100 năm tới đều không có xuất hiện quá đồng loạt. Yến Hưng rốt cuộc chỉ là phân cục cục trưởng, cũng không có trực tiếp làm ra như thế trọng đại quyết định tư cách. Tốt, Yến cục trưởng ngài thỉnh. Yến Hưng đi ra phòng, dùng quang não cùng tổng bộ lấy được liên hệ đi. Lâm Lạc kỳ thật rất ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới cao cấp năng nguyên sư mặt trên nguyên lai còn có một cấp bậc, cũng không nghĩ tới chính mình có thể tư cách này. Kỳ thật hắn vốn dĩ tưởng rất đơn giản, lấy cái cao cấp năng nguyên sư tư cách trở về là đủ rồi, bất quá đỉnh cấp năng nguyên sư tư cách, tựa hồ càng có thể hù người một ít. 10 phút sau, Yến Hưng đã trở lại, trên mặt hắn cao hứng biểu tình bộc lộ ra ngoài. Lâm tiên sinh, ta phi thường vinh hạnh nói cho ngài, ngài phi thường viên mãn thông qua lần này khảo hạch, ta đại biểu năng nguyên quản lý cục tổng bộ, trao tặng ngài đỉnh cấp năng nguyên sư tư cách. Bất quá năng nguyên quản lý cục đã thật lâu không có ban phát quá đỉnh cấp năng nguyên sư huy chương, phân cục bên này vẫn chưa chuẩn bị, ta đã thông chi hợp tác đơn vị lập tức tiến hành chế tác, nhưng là bởi vì công nghệ phức tạp, chỉ sợ yêu cầu ngài hơi chút chờ một chút. Không có quan hệ, ta có thể chờ. Ngài yên tâm, sẽ không làm ngài chờ lâu lắm, chờ bên kia chế tác hoàn thành sau, ta sẽ tự mình đi mang tới cho ngài đưa đến ra đi. Này quá phiền toái ngài. Không phiền toái, vì Lâm đại sư cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta. Ở Yến Hưng kiên trì hạ, Lâm Lạc chỉ phải bất đắc dĩ đồng ý. Bất quá đối với lần này khảo hạch kết quả, Lâm Lạc vẫn là thực vừa lòng. Hắn lần này xem như siêu trình độ hoàn thành nhiệm vụ, một cái đỉnh cấp năng nguyên sư tên tuổi, nói vậy đối với Ân Diệp kế hoạch trợ giúp lớn hơn nữa. Yến Hưng nguyên bản còn tưởng lại tự mình đưa Lâm Lạc tới cửa, nhưng là tổng bộ bên kia vừa lúc tới một cái thông tin, hắn chỉ có thể tiếp tục lưu tại trong cục quản lý. Chờ Lâm Lạc đi ra năng nguyên quản lý cục thời điểm, hắn đăng ký tin tức đã sửa đổi vì đỉnh cấp năng nguyên sư, chỉ là không có huy chương thôi. Năng nguyên quản lý cục cổng lớn, vẫn như cũ tụ tập đại lượng phóng viên, tất cả đều duỗi dài cổ hướng bên trong nhìn xung quanh, trước mắt bao người, Lâm Lạc đương nhiên không có khả năng trèo tường, chỉ có thể căng ra đầu chiều đại môn đi đến. Người này hình như là Lâm Lạc A. Có mắt sắc phóng viên liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Lạc, rốt cuộc gần nhất hắn tỷ lệ lộ diện thật sự có điểm cao, muốn nhận không ra đều không được. Lâm Lạc cũng tới tham gia cao cấp năng nguyên sư khảo hạch sao? Hắn không phải tháng trước mới vừa lấy được trung cấp năng nguyên sư tư cách. Hắn ngực không có đeo huy chương. Hắn khảo hạch thất bại. Lại một cái phóng viên kích động hô to. Giờ khắc này, một cái tràn ngập bạo điểm đưa tin tiêu đề xuất hiện ở hắn trong đầu thiên tài năng nguyên sư tao ngộ hoạt thiết lư. Quá mức tự tin dẫn tới tự mình khiêu chiến thất bại. Lâm Lạc người này, từ xuất đạo tới nay, liền vẫn luôn không có gì, trên người vờn quanh đủ loại quang hoàn, không có gì so một thiên tài ngã xuống càng hấp dẫn trong mắt. Chờ ở cửa các phóng viên, giống như là thấy được con mồi sói đói, quần chúng tình cảm kích động hướng tới Lâm Lạc nào tới. Lâm Lạc, ngươi cũng là tới tham gia cao cấp năng nguyên sư khảo hạch sao? Ngươi không có đeo huy chương có phải hay không khảo hạch thất bại? Ngươi lần đầu tao ngộ hoạt thiết lư cảm tưởng là cái gì? Ngươi khảo hạch thành tích là nhiều ít? Khoảng cách đủ tư cách tuyến kém đại sao? Ngươi tiếp theo còn sẽ lại đến tham gia khảo hạch sao? Các phóng viên liên tiếp vấn đề giống như liên châu pháo giống nhau hoành hướng về phía Lâm Lạc, đem hắn hỏi cái đầu vóc choáng váng, nhưng hắn vẫn là nhẫn mại tính tình trả lời các phóng viên vấn đề. Ta là tới tham gia khảo hạch không sai, ta khảo hạch thông qua, cũng lấy được đỉnh cấp năng nguyên sư tư cách, ta thành tích là. Nhưng mà không đợi Lâm Lạc đem nói cho hết lời, liền có phóng viên nhịn không được đánh gây hắn. Đỉnh cấp năng nguyên sư. Không nghe nói năng nguyên sư còn có cái này chứng thực cấp bậc A. Hơn nữa liền tính là đỉnh cấp năng nguyên sư, vậy ngươi vì cái gì không có đeo huy chương? Ngươi là không có dũng khí đối mặt thất bại, cho nên mới nói như vậy sao? Lâm Lạc khẽ nhíu mày, tức khắc mất đi giải thích hứng thú, dù sao chuyện này đại gia thực mau liền sẽ biết đến, hay không đúng sai đều có phán xét. Ta nói đều là thật sự, ta xác thật thông qua khảo hạch, hơn nữa đạt được đỉnh cấp năng nguyên sư tư cách. Lâm Lạc trầm khuôn mặt trả lời, xin cho một chút, ta sẽ tới. Các phóng viên tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không hảo ngăn đón Lâm Lạc không cho hắn đi, chỉ có thể tránh ra một cái nói. Ở Lâm Lạc ngồi trên huyền phù xe rời khỏi sau, này đó phóng viên liền gấp không chờ nổi mà bắt đầu biên soạn bọn họ cho rằng chân tướng. Này đó phóng viên căn bản không tin Lâm Lạc nói, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tới khảo hạch điểm ngồi canh, chưa bao giờ từng gặp qua có cái nào thông qua khảo hạch thí sinh là không có kim sắc huy chương. Càng không cần phải nói cái kia nghe đều không có nghe được quá đỉnh cấp năng nguyên sư danh hiệu. Tân Tấn Quốc dân thần tượng tham gia cao cấp năng nguyên sư khảo hạch chịu khổ hoạt thiết lư. Đỉnh cấp năng nguyên sư ra đời, là phán đoán vẫn là sự thật. một cái lại một cái hấp dẫn trong mắt tiêu đề xuất hiện ở trên tinh võng, mỗi một thiên đưa tin đều cầm Lâm Lạc không có huy chương chuyện này lặp đi lặp lại nói cái không ngừng. Sự tình quan Lâm Lạc, khó tránh khỏi ở trên tinh võng khiến cho nhất định anh động. Vô số fans chạy tới Lâm Lạc cá nhân mạng xã hội thượng nhắn lại, dò hỏi chuyện này chân tướng. Bọn họ căn bản không tin Lâm Lạc sẽ tại đây loại sự tình thượng nói láo, bởi vì tại đây loại một cha là có thể đủ cha được sự tình thượng nói chuyện căn bản không hề ý nghĩa, bọn họ càng thêm tò mò là cái này đỉnh cấp năng nguyên sư đến tuột cùng là cái thứ gì. Lâm Lạc phản ứng thực bình tĩnh, hắn chỉ đã phát một cái thập phần ngắn gọn động thái. Đó là hai chương chụp hình, trong đó một tấm hình là tuyển tự tinh vong tìm tòi tin tức, nội dung là đỉnh cấp năng nguyên sư giới thiệu. Mà một khác chương hình ảnh còn lại là đến từ chính Lâm Lạc ở năng nguyên quản lý cục trung đăng ký tin tức, mặt trên thực minh xác viết rõ Lâm Lạc chức nghiệp tư cách chứng thực kia một lan điền chính là đỉnh cấp năng nguyên sư. Toàn vong tức khắc ổ lên, chuyện này xem ra là thật sự. Lâm Lạc thật sự thông qua khảo hạch, hơn nữa trở thành đỉnh cấp năng nguyên sư. Chương 125 trạm tờ 125. Chương 125 đấu giá hội bắt đầu. Những cái đó sáng tác không thật đưa tin phóng viên trước tiên cấp Lâm Lạc đã phát xin lỗi tin. Bọn họ đều là bất nhập lưu tiểu tin tức xã phóng viên, bằng không cũng sẽ không chạy tới năng nguyên quản lý cục bên ngoài nằm vùng. Bọn họ là thật sự cho rằng Lâm Lạc sẽ tại đây loại sự tình thượng nói dối sao. Kỳ thật cũng không tất nhiên, bọn họ càng nhiều vẫn là vì tin tức nhiệt độ cùng tỷ lệ lộ diện, mới có thể như vậy viết. Chuyện này nhất xui xẻo người, chỉ sợ cũng là Cố Thu Dương, lần này khảo thí hắn kỳ thật đã đủ nghẹn quất, lại bị đám kia phóng viên làm hại hắn bị cư dân mạng mắng. Các phóng viên viết hắn là tuổi trẻ nhất cao cấp năng nguyên sư khi, đảo đều không phải là vì cố tình thổi phồng, mà là bọn họ sáng sớm liền ở năng nguyên quản lý cục cửa chờ, mỗi một cái vào bản thí sinh bọn họ đều đã làm đơn giản phỏng vấn, chỉ có Lâm Lạc là bò tường đi vào, cho nên bọn họ cũng không biết Lâm Lạc cũng tham gia lúc này đầy khảo hạch. Cứ việc Lâm Lạc bị hát chuyện này thoạt nhìn cùng Cố Thu Dương không có gì quan hệ, nhưng vẫn là có một bộ phận cư dân mạng nhóm cho rằng, đám kia phóng viên ở khích lệ hắn là tuổi trẻ nhất cao cấp năng nguyên sư khi, Cố Thu Dương tuy rằng cũng không có ứng hòa, lại hắn cũng không có tiến hành giải thích. Xem khảo hạch ký lục thượng viết, rõ ràng Lâm Lạc chính là cùng hắn cùng nhau tiến hành khảo hạch, hai người cũng là cùng nhau thông qua, hắn khẳng định biết Lâm Lạc thành tích, nếu hắn đem Lâm Lạc cũng thông qua khảo hạch sự tình nói ra, cũng liền sẽ không có mặt sau kia liên tiếp sự tình. Bất quá chuyện này kế tiếp thực mau liền không có người chú ý, mọi người lực chú ý đều bị Ân Thị nhà đấu giá sắp tổ chức đặc biệt đấu giá hội cấp hấp dẫn. Lúc này đây đặc biệt đấu giá hội thượng sẽ bán ra mười mấy chi 100ml cao cấp nhất nguyên tố dịch, độ tinh khiết toàn bộ đều ở 80% trở lên, có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Đấu giá hội thư mời đã bị xào tới rồi giá trên trời, lại như cũng là dù ra giá cũng không có người bán. Vô số dị năng giả cùng thế gia đại tộc người, từ đế quốc các tinh cầu chạy tới cặp vệ dạ tinh, từ tinh cảng ra tới huyền phù xe nối liền không dứt, cặp vệ dạ tinh xa hoa khách sạn cơ hồ toàn bộ đều đầy ngập khách. Cặp vệ dạ tinh, Ân Thị nhà đấu giá. Hôm nay là đặc biệt đấu giá hội triệu khai nhật tử, sở hữu thu được đấu giá hội thư mời người, tất cả đều sớm chờ ở bên ngoài. Hà Khôn cùng Hàn Gia hai huynh đệ cũng tê ở trong đám người, Hàn Gia huynh đệ vốn là muốn tới cặp vệ dạ tinh tham quan Lâm Lạc tân công ty cũng đi theo Lâm Lạc nhiều học tập đổ thạch tri thức, nhưng Lâm Lạc gần nhất thật sự bận quá, cho nên mang theo bọn họ tham quan công ty cùng ở cặp vệ dạ tinh khắp nơi đi dạo nhiệm vụ liền dừng ở Hà Khôn trên người. Hàn Tâm Viễn buồn không muốn nhiều làm quấy rầy. Nhưng ở biết được Lâm Lạc sắp sửa tham gia cao cấp năng nguyên sư khảo hạch, lại kết hợp lần này đấu giá hội sự tình, hắn trong lòng liền có một cái suy đoán. Cái này suy đoán ở Lâm Lạc thông qua khảo hạch, hơn nữa bị trao tặng đỉnh cấp năng nguyên sư tư cách sau, được đến chứng thực. Lâm Lạc ở đổ thạch cùng nguồn năng lượng phương diện hiển lộ ra chắc tuyệt thiên phú, làm Hàn Tâm Viễn khiếp sợ không thôi, hắn không khỏi bắt đầu suy đoán, Lâm Lạc đổ thạch năng lực như thế cường hãn, hay không cùng hắn tinh thần lực có quan hệ. Hàn Tâm Viễn muốn tìm Lâm Lạc chứng thực chuyện này. Nhưng hắn cũng biết Lâm Lạc mấy ngày nay thật sự là rất bận rộn, cho nên liền tính toán chờ đấu giá hội kết thúc lại nói, lại không nghĩ rằng Lâm Lạc sẽ cho bọn họ hai cái để lại đấu giá hội thư mời. Thư mời ra sao không cho bọn hắn đưa tới, còn chuẩn bị tốt huyền phù xe. Như vậy khó gặp việc trọng đại, Hàn Tâm Viễn tự nhiên là không muốn bỏ lỡ, liền cùng Hàn Tâm Vũ cùng nhau đi theo Hà Khôn lại đây. Thời gian một phút một giây quá khứ, chờ đến đấu giá hội sắp triệu khai trước nửa giờ, nhà đấu giá đại môn rốt cuộc mở ra. Nhân viên công tác cùng nhân viên an ninh nối đuôi nhau mà ra, cách ra một cái an toàn thông đạo, dẫn đường mỗi một vị kiểm giữ thư mời tôn quý các khách nhân vào bàn. Lúc này đây, Ân Diệp đặc biệt sửa chữa lại một chút lầu một bán đấu giá thính, có vẻ càng rộng mở, càng to lớn càng xa hoa. Đấu giá tịch vẫn như cũ là kia 1.000 vị trí, nhưng mỗi một cái vị trí đều là mềm mại nhất thoải mái sofa ghế, mỗi cái chỗ ngồi chi gian khe hở lớn hơn nữa, chỗ ngồi bên cạnh phóng một trường tiểu bàn trà, mặt trên bày rượu cùng một ít tiểu điểm tâm. Lầu 2 vẫn như cũ là 10 cái phòng cho khách quý, lúc này đây có thể được đến phòng cho khách quý chỗ ngồi người, thân phận đều cực kỳ bất phàm. Thực mau mọi người đều bắt đầu dựa theo thư mời thượng viết chỗ ngồi hào bắt đầu nhập tòa, Hà Khôn cùng Hàn Gia huynh đệ chỗ ngồi hào thập phần dựa trước, xem ra là Lâm Lạc cố ý vì bọn họ làm an bài. Ánh đèn dần dần tối sầm xuống dưới, khí chất giỏi giang mỹ mà bán đấu giá sư Lưu Hiến lại lần nữa bước lên bán đấu giá đài. Chào mọi người, ta là lần này đặc biệt đấu giá hội bán đấu giá sư Lưu Hiến, cảm tạ đại gia đối ân thị nhà đấu giá duy trì, hy vọng đại gia hôm nay đều có thể đủ mua được chính mình ái mộ chủ phẩm. Ta tuyên bố, lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Theo Lưu Hiến nói âm rơi xuống, một cái người máy liền phủng một cái mộc chế khay đi tới bán đấu giá trên đài, trên khay phô một khối vải đỏ phía trên bày một cái màu đen cháp. Lưu Hiến sau lưng trên màn hình lớn, liền xuất hiện cái kia màu đen cháp đặc tả, cháp thủ công thập phần tinh lượng, hơn nữa còn vẽ có xinh đẹp vân vân, thoạt nhìn tinh xảo lại mỹ quan. Hôm nay đệ nhất kiện chủ phẩm là một chi độ tinh khiết đạt tới 82.7% mộc nguyên tố dịch, khởi chụp giới vì 500 vạn tín dụng điểm, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 10 vạn tín dụng điểm. Lưu Hiến nói duỗi tay xốc lên cháp cái nắp, lộ ra trong đó toàn thân xanh biếc một chi nguyên tố dịch cùng một trường kiểm tra đo lường giấy chứng nhận. Lưu Hiến cố ý đem kiểm tra đo lường giấy chứng nhận nhắm ngay cả mạ giác, làm sở hữu khách nhân đều có thể thông qua màn hình lớn nhìn đến này trường kiểm tra đo lường giấy chứng nhận thượng viết nội dung. Độ tinh khiết 82.7% chữ thập phần dẫn người chú mục, càng không cần phải nói lấy ra người kia một lan điển chính là Lâm Lạc tên. Giữa sân truyền đến hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh, như vậy cao độ tinh khiết nguyên tố dịch, có thể nói là thập phần hiếm thấy. Như vậy một chi nguyên tố dịch, vô luận là đối với cấp thấp dị năng giả vẫn là cao cấp dị năng giả tới nói, đều là quan trọng nhất. Cấp thấp dị năng giả có khả năng bằng vào này một chi nguyên tố dịch, trực tiếp thăng cấp, mà cao cấp dị năng giả cũng có khả năng bằng vào này chi cao độ dày nguyên tố dịch phá tan bình cảnh. Hiện tại, cảnh giới bắt đầu. Thỉnh đối này chi nguyên tố dịch có hứng thú khách nhân, cầm lấy ngài chỗ ngồi phía bên phải đấu giá khí, bắt đầu cảnh giới. Cơ hồ là Lưu Hiến nói âm vừa ra, trên màn hình lớn con số liền bắt đầu nhanh chóng lăn lộn lên. Tốc độ cực nhanh, lệnh người không kịp nhìn. Cảnh giới cơ hồ là ở 2 phút trong vòng, đã đột phá ngàn vạn đại quan, hơn nữa còn đang không ngừng dâng lên, cuối cùng lấy 1.400 vạn giá cả thành giao. Kế tiếp, là cái thứ 2 chủ phẩm, vẫn là một chi 100ml một hệ cao cấp nhất nguyên tố dịch, năng lượng độ tinh khiết đạt tới 82.9%, khởi chụp giới 500 vạn, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 10 vạn. Hiện tại bắt đầu. Mọi người không nghĩ tới đệ nhị chi cư nhiên so đệ nhất chi độ tinh khiết còn muốn cao, tức khắc đấu giá càng thêm tích cực, lúc này đây lấy 1.500 vạn giá cả thành giao. Tiếp theo là đệ tam chi, đệ tứ chi, mỗi một chi nguyên tố dịch độ tinh khiết đều so thượng một chi muốn càng cao một ít, mọi người bắt đầu ý thức được, trước mắt này đó cao độ tinh khiết nguyên tố dịch còn không phải Lâm Lạc tối cao trình độ, phát hiện này lệnh đấu giá không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt lên. Ân thị nhà đấu giá lầu 3 văn phòng nội. Lâm Lạc cùng Ân Diệp đều chú ý đấu giá hội hiện trường tình huống. Lúc này đây bán đấu giá cao cấp nhất nguyên tố dịch tổng cộng có 13 chi, trong đó một hệ nguyên tố dịch 7 chi, thổ hệ nguyên tố dịch 4 chi, thủy hệ cùng hỏa hệ nguyên tố dịch các 1 chi, dựa theo từ thấp đến cao trình tự sắp hàng, độ tinh khiết tối cao kia một chi đạt tới kinh người 86%.